Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, bầu không khí lư tuyền. Chết tiệt, cái này cái gọi là ám ảnh tộc truyền nhân khó tránh quá mức khoa trương, ta không nhìn nổi, để ta đi thôi. Đám người bên trong, một vị tay cầm trường đao thanh niên đầy mặt nộ khí, hắn chính là nhân tộc đứng đầu thế lực đao tông truyền nhân, bản thân cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu, tâm cao khí ngạo. Bây giờ nghe lấy ám ảnh tộc truyền nhân chửi đổng nửa canh giờ, tâm cao khí ngạo hắn sớm đã không nhịn được. Không thể, cái này ám ảnh tộc truyền nhân mặc dù phách lối, thế nhưng thực lực cũng là thực sự, ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng vô danh sơn mạnh hơn ngươi có khối người. Người đừng vì nhất thời xúc động chôn vùi chính mình tính tên. Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn nữ tử nhẹ nói đến, nữ tử đưa ra trắng tinh như ngọc cánh tay che ở trước người hắn, đầy mặt nghiêm túc. Tỷ, ta nhịn không được, cứ như vậy tùy ý hắn đứng ở chỗ này chửi đồng ta vô danh sơn tông chủ. Ta trước đi, tạp trùng. Thanh niên nói xong, nhảy lên một cái, hướng về ám ảnh tộc truyền nhân bay đi, chờ đến trước mặt, thanh niên lấy ra trường đao ôm ở trước người. Nhân tộc đao tông truyền nhân, Lư Tuyền, trước đến lĩnh giáo. Lư Tuyền nói xong, trước mắt ám ảnh tộc truyền nhân cuồng tiêu đầy mặt khinh thường. Ta muốn khiêu chiến chính là bọn ngươi nhân tộc tổng chủ, mà không phải ngươi cái này tiểu nhân vật, thừa dịp ta hiện tại còn kiên nhẫn một chút, đi xuống đi. Cuồng tiêu nhìn trước mắt Lư Tuyền đầy mặt khinh thường, trước mắt Lư Tuyền mặc dù rất mạnh, thế nhưng trong mắt hắn, còn chưa đáng kể. Một cái nho nhỏ hạng người vô danh dám đến khiêu chiến chính mình. Ngươi là cái thá gì? Dám khiêu chiến ta vô danh sơn tông chủ, Đông Châu nhân tộc tổng chủ. Hiện tại tông chủ bề bộn nhiều việc, tạm thời còn không có thời gian đến món ăn ngươi, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nếu như liền ta đều đánh không lại, còn có tư cách gì tới khiêu chiến tông chủ? Nghe đến cuồng tiêu lời nói, Lư Tuyền bạo tính tình lập tức nhịn không được, hướng về cuồng tiêu về chọc nói. Đồng thời khí tức quanh người lăn lộn, sau lưng xuất hiện một đạo che khuất bầu trời cầm trong tay trường đao to lớn hư ảnh. Hư ảnh vừa xuất hiện, liền tạo thành một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, để người không thở được. Đao thần pháp, lôi đình kinh thế. Lư Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay vung vẩy, sau lưng to lớn hư ảnh chậm rãi giơ tay lên bên trong cầm trường đao, màu vàng trên trường đao lôi đình vần quanh. Xung quanh vạn dặm đều có thể nghe đến lôi đình đánh nát không gian phát ra từng trận tiếng vang. Không hổ là đao tông truyền nhân, cỗ khí thế này quả thực là cường đại a, cứ việc ngăn cách vạn dặm, ta cũng có thể cảm giác được cỗ này nồng đậm cảm giác áp bách. Đúng a, xác thực mạnh, bất quá ta muốn nhìn cái này cái gọi là ám ảnh tộc truyền nhân còn có thể bình tĩnh như vậy không? Chết tiệt! Vừa rồi đang tại Lư Tuyền nữ tử đầy mặt sốt ruột. Cái này Lư Tuyền tính tình khó tránh quá mức vội vàng sao động một chút, cái này ám ảnh tộc truyền nhân cũng không phải cái gì người bình thường. Một cái tộc đàn nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, xa xa không phải Lư Tuyền loại này thiên kiêu có thể ngăn cản, tối thiểu nhất cũng phải vô danh sơn tông chủ đích thân trước đến phương mới có thể trấn áp. Một bữa ăn sáng, bất quá cũng đủ nhìn. Cuồng tiêu nhìn trước mắt Lư Tuyền, có chút gật gật đầu, cỗ khí thế này còn có thể, chỉnh rất giống cái kia chuyện quan trọng. Bất quá ở trước mặt mình, còn chưa đủ nhìn a. Theo cuồng tiêu chậm rãi giơ ngón tay lên, bốn phía thiên địa linh khí trực tiếp bị rút sạch, cuồng tiêu đầu ngón tay, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng, cỗ năng lượng này trực tiếp vỡ vụn cuồng tiêu ngón tay không gian xung quanh. Tạo thành vô cùng kinh khủng không gian sụp đổ. Mà cỗ lực lượng này còn đang không ngừng tập hợp, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cuối cùng biến thành một viên vô cùng chói mắt màu tím đen viên cầu. Viên cầu bên trên, truyền ra một cỗ chí mạng khí tức. Chương 642, Lư Tuyền đại bại. Chém. Đợi đến tụ lực kết thúc, Lư Tuyền trực tiếp một đao chém xuống, một đạo kinh thiên đao quang hướng về cuồng tiêu bổ tới. Đạo này đạo quang khí thế vô cùng kinh người, phảng phất có khả năng bổ ra thiên địa, để người không dám nhìn thẳng. Đi. Nhìn trước mắt không thể địch nổi đao quang, cuồng tiêu thở ơ, chỉ là nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Đầu ngón tay viên cầu hướng về đao quang nháy mắt bay đi. Oanh! Viên cầu hướng về đao quang cấp tốc vào tới, quá trình bên trong, viên cầu không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, dẫn đến viên cầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mà nó bên trên uy lực cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Đợi đến đi tới đao quang phía trước thời điểm, viên cầu bên trên tán phát khí tức, vẻn vẹn nhìn một chút liền để người tê cả da đầu. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không thể địch nổi đao quang trực tiếp bị quang cầu đụng nát, hóa thành một cỗ năng lượng to lớn thân thể tiêu tán ở trong thiên địa, quét sạch bóng dư uy không giảm, nháy mắt vỡ nát không gian bốn phía hướng về Lư Tuyền vào tới. Chết tiệt! Nhìn xem hướng chính mình cấp tốc vào tới quang cầu, Lư Tuyền nội tâm thầm mắng một tiếng, thế nhưng thân kinh bách chiến hắn, vội vàng nâng lên trường đao trong tay, ngưng tụ toàn thân linh khí, một đao hướng về trước mắt quang cầu chảm đi. Răng rắc! Lúc này, giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang giòn, Lư Tuyền đầy mặt không dám tin nhìn xem trường đao trong tay, ở giữa trường đao tồn tồn vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Mà cả người hắn thì trực tiếp bị đánh vào lòng đất, nhấc lên vô tận cho bụi, bốn phía mặt đất đều xuất hiện từng đạo vô cùng kinh khủng vết rạn. Kinh khủng vết rạn trung tâm, Lư Tuyền tay phải cầm cán đao, nôn như điên máu tươi. Cả người khí tức uể oải đến cực điểm, quần áo trên người rách nát, vô cùng chật vật. T, chỉ là một chiêu bại Lư Tuyền. Lư Tuyền trong tay cầm tựa như là huyền giai thượng phẩm trường đao A. Huyền giai thượng phẩm trường đao bị một kích vỡ nát, cái này ám ảnh tộc truyền nhân thực lực cũng khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường đi. Xác thực A, Lư Tuyền bại cũng tại dự liệu của ta bên trong, thế nhưng huyền giai thượng phẩm trường đao bị người ta một kích vỡ nát, xác thực quá mức không hợp thói thường đi. Cuối cùng là cái gì yêu nghiệt thực lực A? Nhìn thấy Lư Tuyền bại triệt để như vậy, người quan chiến tộc tu sĩ đều đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ cũng nhìn ra được, cái này cuồng tiêu căn bản không có xuất toàn lực, chỉ là nhẹ nhàng chỉ một cái này Lư Tuyền liền triệt để bại. Ta nói, vừa rồi ta còn có một điểm kiên nhẫn, có thể tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ngươi tại sao muốn tự tìm cái chết đâu? Hiện tại tốt đi, ta kiên nhẫn bị hao hết. Vừa vặn, lần trước tại thiên cung bí cảnh nợ, hôm nay ta liền muốn đích thân tìm trở về. Cuồng tiêu nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên nửa chết nửa sống Lư Tuyền đầy mặt cười lạnh, sau đó đầu ngón tay năng lượng kinh khủng tập hợp, hướng về Lư Tuyền nhẹ nhàng điểm một cái. Dừng tay! Đúng lúc này, vừa rồi ngăn cản Lư Tuyền nữ tử hét lớn một tiếng, hướng về Lư Tuyền cấp tốc bay tới, dùng một cánh tay bảo vệ Lư Tuyền, một cái tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay kim sắc quang mang tập hợp, một đạo màu vàng bình chướng đem hai người ngăn cản được. Nhưng nhìn trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng cầu, nữ tử tuyệt vọng nhắm mắt lại, nội tâm của nàng biết, như vậy công kích mình căn bản ngăn cản không nổi. Trách nàng, không có kịp thời ngăn lại Lư Tuyền. Ngươi dám, dừng tay cho ta. Thấy cảnh này, tu sĩ nhân tộc bọn họ nhe răng muốn nứt, nhộn nhịp giận dữ hét. Mà liền tính bọn họ muốn cứu, cũng hiển nhiên đã không kịp, trấn thủ ở chỗ này đại đa số đều là nguyên anh kỳ kim đan kỳ tu sĩ. Hóa thần cảnh chân nhân lác đác không có mấy. Mà còn những cái kia hóa thần cảnh chân nhân bây giờ muốn xuất thủ, cũng hiển nhiên đã không kịp. Chương 643, thời khắc nguy cơ, Diệp Lâm đến. Mà xuống một khắc, một thân ảnh đứng tại nữ tử trước người, chỉ thấy thân ảnh kia lấy ra một cái to lớn vô cùng dương gỗ đặt ở trước người, cái kia vô cùng kinh khủng năng lượng cầu chứa ở mộc trên cái dương phát ra tiếng vang cực lớn. Mà cái kia vô cùng kinh khủng năng lượng cầu nháy mắt tiêu tán, đạo thân ảnh kia cũng không lui lại nửa phần. Không có sao chứ? Diệp Lâm quay đầu nhìn một nam một nữ này, nhẹ giọng hỏi. Không có, không có việc gì. Nữ tử nhìn trước mắt Diệp Lâm, ngơ ngác nói. Không có việc gì liền tốt, hiện tại dẫn hắn đi xuống đi, nơi này giao cho ta. Diệp Lâm nói xong, thân thể chậm rãi lên tới trên bầu trời. Tay cầm hỗn độn hộp kiếm Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, nhìn trước mắt cuồng tiêu. Ngươi rất không tệ, báo lên danh hào của ngươi. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, cuồng tiêu nhàn nhạt gật gật đầu, từ vừa rồi cái kia vô cùng đơn giản động tác xem xét, người trước mắt này so vừa rồi cái kia kêu Lư Tuyền cường đại mấy lần. Đáng giá để chính mình nhìn thẳng nhìn nhau. Chờ ta nửa canh giờ, làm sao? Hiện tại ta đến, ngược lại không quen biết ta sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt cuồng tiêu, mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi chính là nhân tộc tổng chủ, Diệp Lâm. Nghe vậy, cuồng tiêu cái này mới thu hồi vừa rồi lòng khinh thị, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, ngữ khí trịnh trọng nói. Diệp Lâm danh hiệu thế nhưng là vang vọng toàn bộ ám ảnh tộc, dù sao ban đầu ở thiên cung di tích bên trong, Diệp Lâm một người ép toàn bộ ám ảnh tộc không ngóc đầu lên được, chuyện này liền tính đặt ở hiện tại, phong ba cũng chưa từng đi qua. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, cái này không phải do hắn khinh thị. Chờ ta lâu như vậy, liền ta cũng không nhận ra, để ta nên nói như thế nào ngươi đây? Diệp Lâm nhìn trước mắt Cuồng Tiêu, lập tức có chút muốn cười. Kêu gào nửa ngày, liền chính mình cũng không nhận ra, xem ra sự kiện kia đã thực nện, trước mắt Cuồng Tiêu căn bản không phải chạy đánh bại chính mình mà đến, mà là nghe theo trong tộc an bài, âm chính mình mà đến. Đơn giản đến nói, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, trước mắt Cuồng Tiêu nếu như muốn thật lấy chiến lực cá nhân đánh bại chính mình lời nói, khẳng định sẽ điều tra mình một phen, sẽ không liền chính mình cũng không nhận ra. Dù sao tự đại đến mức nhất định đó chính là tự phụ. Nguyên lai người chính là Diệp Lâm A, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Cuồng Tiêu nói xong, hướng về Diệp Lâm chậm rãi giơ ngón tay lên, ngón tay bên trong một cỗ năng lượng kinh khủng bóng ngưng tụ, sau một khắc, năng lượng cầu vỡ nát không gian hướng về Diệp Lâm vò tới. Mà Diệp Lâm chỉ là tiện tay một bàn tay, liền đem có khả năng đem Lư Tuyền đánh nửa chết nửa sống năng lượng cầu đập tan. Loại này tiểu hài tử trò xiếc, vẫn là không muốn ở trước mặt ta loay hoay tốt, ta thời gian rất quý giá, còn mời không muốn lãng phí ta thời gian. Diệp Lâm ngữ khí đạm mạc nói. Thấy cảnh này, người đứng phía sau tộc tu sĩ thần sắc phấn chấn vô cùng, bọn họ nhìn thấy cái gì? Vừa rồi có khả năng đem Lư Tuyền đánh nửa chết nửa sống năng lượng cầu cứ như vậy bị Diệp Lâm một bàn tay đập tan. Không hổ là vô danh sơn tông chủ, không hổ là bọn họ Đông Châu nhân tộc tổng chủ, cái này thực lực, thực sự là cường. Hừ, hiện tại tông chủ đến, ta muốn nhìn cái này tạp chủng còn có thể phách lối tới khi nào, hy vọng chờ chút hắn đừng khóc mới tốt. Ha ha ha, tông chủ thực lực cường đại vô cùng, đánh bại trước mắt tạp chủng. Sợ rằng chỉ là trong lúc nhấc tay a. Không thể mù quáng tự đại, mặc dù tông chủ rất mạnh, thế nhưng hắn dù sao cũng là nhất tộc nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, tông chủ đánh bại hắn, cho dù muốn nhiều phí chút sức lực. Nghe vậy, còn lại tu sĩ nhộn nhịp gật gật đầu, nói cho cùng đến tột cùng vẫn là một cái tộc đàn nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, vẫn là có chút tài năng, không thể khinh địch. Chương 644, muốn cái gì đến cái đó. Tính danh, Cuồng Tiêu. Tu vi, hóa thần cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, vàng. Chủng tộc, ám ảnh tộc. Thân phận, ám ảnh tộc truyền nhân, gánh chịu lấy ám ảnh tộc cả một tộc bầy hy vọng, trời sinh tính xảo trá, cùng hắn ở chung, muốn tại mọi thời khắc chú ý đừng bị âm. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo kỳ đỉnh phong, cuối cùng bị vạn yêu điện điện chủ một quyền oanh sát. Mệnh lý, khí vận chiếu cố ám sát chi vương thiên phú vô song. Gần đây cơ duyên, tại sau 5 ngày tiến về tinh linh tộc lãnh địa sinh mệnh rừng rậm bên trong, tại phía đông phương hướng vừa bước vào tinh linh tộc lãnh địa tiến lên 3 vạn dặm chỗ một chỗ đại hạp cốc chỗ sâu nhất, phát hiện một cái sơn động, từ sơn động bên trong phát hiện 10 cái hình lập phương thiên địa linh tùy, hấp thu về sau, nhục thân bị tăng cường rất nhiều. Khí vận chiếu cố, thân là nhất tộc truyền nhân ngươi, gánh chịu lấy cả một tộc bầy hy vọng, cả một tộc bầy khí vận chiếu cố ngươi, có khổng lồ như thế khí vận chiếu cố. Tại gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, luôn có thể toàn thân trở ra. Ám sát chi vương, người hoàn mỹ kế thừa ám ảnh tộc thượng cổ thể chất, ám dạ chi vương thể chất, tại ám sát phương diện, cùng giai bên trong, không ai có thể sánh kịp. Thiên phú vô song, xem như nhất tộc truyền nhân ngươi, tự thân thiên tư cũng là cực kỳ yêu nghiệt, người thiên phú liền tính đặt ở toàn bộ Đông Châu cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Nhìn trước mắt Cuồng Tiêu bảng, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Ngươi xem một chút, mệnh cách của mình cao chính là tốt, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, chính mình cần cái gì liền đưa tới cửa. Vừa vặn cần thiên địa linh tủy cái này chẳng phải tới rồi sao? Thật là quá thuận tiện tốt a. Ồ, ngươi rất ngông cuồng, cũng rất tự đại, hy vọng ngươi thật sự có cái kia tự đại thực lực. Cuồng Tiêu lông mày khẽ hất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm, ánh mắt bên trong lên mấy phần hứng thú. Hắn chính là ám ảnh tộc truyền nhân, thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn còn chưa từng gặp qua đối thủ. Từ vừa rồi thăm dò đến nói, trước mắt Diệp Lâm chỉ là có khả năng vào chính mình mắt mà thôi, chỉ thế thôi. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Cuồng Tiêu quanh thân tỏa ra vô cùng khí thế bàng bạc, dưới chân mặt đất đều chìm xuống 10 mét, xung quanh một dặm mặt đất trực tiếp bị cỗ này bàng bạc khí tức ép ra một cái trống rỗng. T, tốt khổng lồ cảm giác áp bách, cỗ áp bức này cảm giác, trực tiếp để ta không thở được. Chết tiệt, lão phu tu đạo vạn năm, thế mà liền một tên tiểu bối khí tức đều ngăn cản không nổi. Đứng tại đám người bên trong lão giả sờ lấy râu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn chính là hóa thần cảnh chân nhân, tu đạo vạn năm. Mà bây giờ đâu, tại cuồng tiêu khí thế đại phóng một sát na kia, hắn liền biết chính mình không địch lại, đừng nói không địch lại, sợ rằng một cái đối mặt, cuồng tiêu liền có thể giết chính mình. Thông thiên chỉ. Cuồng tiêu chậm rãi giơ ngón tay lên, ngón trỏ hướng về Diệp Lâm đè xuống, trên bầu trời, mây đen thay đổi, từng đóa mây đen hội tụ vào một chỗ, mà xuống một khắc, một đạo tím ngón tay màu đen vọt thẳng tản mây đen, hướng về Diệp Lâm trấn áp mà đến. To lớn ngón tay che khuất bầu trời, kèm theo từng đạo vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách, Diệp Lâm bốn phía mặt đất đang không ngừng chìm xuống. Ngón tay còn không có rơi xuống, vẻn vẹn chỉ là trên ngón tay tản ra uy thế, liền làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Mà Diệp Lâm toàn bộ thân hình tại cái kia che khuất bầu trời ngón tay trước mặt, nhỏ bé giống như một con kiến. Cuồng tiêu một tay đặt ở sau lưng, ngón trỏ tay phải chậm rãi hướng xuống chân áp. Đồng thời sắc mặt vô cùng hài lòng nhìn xem một màn này, hắn liền hưởng thụ cái này thời gian. Đứng tại chỗ cao nhất nhìn xuống đối thủ cảm giác. Mà Diệp Lâm thì phong khinh vân đạm nhìn xem hướng chính mình trấn áp mà đến ngón tay, sắc mặt bên trên không thấy mảy may biến hóa. Chương 645, thăm dò. Đợi đến to lớn ngón tay liền muốn trấn áp tại đỉnh đầu thời điểm, Diệp Lâm vỗ một cái bên cạnh hỗn độn hộp kiếm, sau đó nắm lấy hỗn độn hộp kiếm. Hỗn độn hộp kiếm tại Diệp Lâm trong tay 720 độ xoay tròn. Cuối cùng vững vàng dừng ở Diệp Lâm trước người, sau một khắc, hỗn độn hộp kiếm bên trên tách ra mấy đạo thần quang, vẻn vẹn một sát na, to lớn ngón tay liền bị những này thần quang đâm xuyên. Theo tia sáng càng ngày càng nhiều, to lớn trên ngón tay tràn đầy bị thần quang đâm thủng qua trống rỗng, vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ, to lớn ngón tay lập tức chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Mà hỗn độn hộp kiếm mặt ngoài thần quang cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm thu hồi hỗn độn hộp kiếm đứng ở bên cạnh mình, nhìn trước mắt cuồng tiêu. Vừa rồi cuồng tiêu một kích mặc dù đủ để tùy ý chấn sát một tôn hóa thần cảnh chân nhân, thế nhưng với hắn mà nói, còn chưa tới hắn rút kiếm trình độ. Ồ, thú vị. Cuồng tiêu nhìn xem chính mình trên ngón trỏ nhỏ xuống mấy giọt máu tươi, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Lâm. Vừa rồi một kích kia mặc dù là thăm dò, thế nhưng Diệp Lâm có khả năng như vậy nhẹ nhõm ngăn lại, xác thực kinh ngạc hắn. Vừa rồi ngươi xuất thủ, hiện tại tới phiên ta. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, hướng về hỗn độn hộp kiếm vỗ một cái, hỗn độn hộp kiếm lập tức mở ra, sáu thanh thần kiếm cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt thế nhân, mà cường đại nhất một thanh kiếm thì chưa từng xuất hiện. Đối phó trước mắt một cái con kiến hôi, căn bản không cần thí thần. Ngọc Như Ý, ra. Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm nhẹ nhàng hướng lên trên vừa mới vung, hộp kiếm bên trong Ngọc Như Ý phát ra run rẩy kịch liệt, sau đó phát ra một đạo vang vọng đất trời tiếng kiếm reo bay đến chỗ cao nhất, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Bạo vũ lê hoa châm, nở hoa đi. Diệp Lâm nói xong, Ngọc Như Ý sau lưng xuất hiện một đạo màu xanh biếc pháp trận, mà pháp trận bên trong không ngừng lóe lên hào quang màu xanh biếc, sau một khắc, pháp trận bên trên ánh sáng lóe lên. Hàng ngàn hàng vạn đem thúy lục sắc trường kiếm hướng về cuồng tiêu phóng đi. Không gian bốn phía đều bị chấn vỡ, cái này mỗi một thanh trường kiếm đều mang theo nồng đậm sát cơ, tựa hồ muốn đem cuồng tiêu nháy mắt chấn sát giống như. Cái này sáu thanh thần kiếm, mỗi thanh thần kiếm bên trong đều có một bộ độc lập sát chiêu, mà đây chính là Ngọc Như Ý sát chiêu. Tạo thành một cái vô cùng cường đại pháp trận bên trong sẽ có liên tục không ngừng kiếm khí xuất hiện. Những này kiếm khí chỉ cần công kích đến địch nhân, vô luận địch nhân dùng loại thủ đoạn nào ngăn cản, đều sẽ hấp thu địch nhân một tia sinh mệnh lực. Mà những này hấp thu đến sinh mệnh lực thì sẽ xem như bổ sung pháp trận nguồn năng lượng, quả thực vô lại vô cùng, Ngọc Như Ý một khi xuất hiện tại cỡ lớn trên chiến trường, tuyệt đối là ác mộng tồn tại. Mà cuồng tiêu nhìn trước mắt kiếm khí trường hà, mặt không đổi sắc, chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo màu tím đen bình chướng xuất hiện trước người. Từng thanh trường kiếm đâm vào màu tím đen bình chướng bên trên, phát ra trận trận gợn sóng. theo từng đạo kiếm khí đập nện tại màu tím đen bình chướng bên trên, cuồng tiêu sinh mệnh lực cũng tại một tia tiêu hao. Mặc dù một lần tiêu hao không nhiều, thế nhưng tại khổng lồ như thế kỹ thuật trước mặt, vẫn là không thể khinh thường. Đợi đến dòng giã đỉnh mười mấy giây sau, cuồng tiêu lúc này mới phát hiện không thích hợp, mặc dù tuổi thọ của hắn vô cùng minh mông, nhưng phải cũng không phải dạng này tiêu hao. Ngọc Như Ý hấp thu sinh mệnh là không thể nghịch, những tổn thất này sinh mệnh, người vô luận dùng bảo vật gì muốn bù lại cũng không được. Hấp thu tính mạng của ta xem như pháp trận động lực, cũng chính là Diệp Lâm không có chút nào linh khí hao tổn. Thật biến thái vũ khí. Cuồng tiêu sắc mặt cái này mới xảy ra có chút biến hóa, hiện tại hắn linh khí cùng sinh mệnh lực đều đang tiêu hao, mà Diệp Lâm cái gì cũng không có tiêu hao. Chương 646, Phách lối ám ảnh tộc. Cái này có thể cực kỳ không ổn a, thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa quyết đấu, cho dù vẻn vẹn chỉ là kém một tia, đều có thể dẫn đến cuối cùng chiến cuộc biến hóa. Nên kết thúc. Thông thiên trưởng. Cuồng tiêu hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng lui lại, sau đó đột nhiên một trưởng vỗ ra, một đạo to lớn màu tím đen trưởng ấn từ sau lưng xuất hiện, sau đó hướng về Ngọc Như Ý vọt mạnh mà đi. Ngọc Như Ý phát ra kiếm khí trường hà bị nhộn nhịp chấn thành bụi phấn. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh, một kiếm chết, một kiếm âm dương nghịch chuyển, đi. Diệp Lâm vỗ mạnh một cái hỗn độn hộp kiếm, phía trên Ngọc Như Ý trực tiếp biến thành ba cái trường kiếm, liền nhan sắc cũng thay đổi, một cái thuần trắng, một cái đen nhánh, một cái trắng đen xen kẽ, thế nhưng ẩn chứa trong đó khí tức cũng là tối cường. Ba cái trường kiếm đâm rách không gian, hướng về to lớn bàn tay đâm tới, chỉ là trong nháy mắt, ba cái trường kiếm liền đã đi tới to lớn bàn tay phía trước, thế nhưng sau một khắc, ba cái trường kiếm phảng phất thương lượng xong, một cái đột nhiên thay đổi vòng qua to lớn bàn tay hướng về bàn tay sau lưng chủ nhân cuồng tiêu phóng đi. Thú vị, phá. Cuồng tiêu lông mày nhíu lại, siết chặt nắm đấm, trên nắm tay bị hào quang màu tím đen bao trùm, uy thế vô biên, sau đó một quyền hướng về trường kiếm đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Chỉ nghe ba tiếng tiếng vang, hai cái trường kiếm bị nháy mắt đánh nát, Ngọc Như Ý khôi phục màu sắc nguyên thủy, tại trên không xoay chuyển vài vòng về sau vững vàng cắm vào hỗn độn hộp kiếm bên trong. Mà toàn bộ quá trình, cuồng tiêu nghe tia đã lui. Nhìn thấy như vậy tràng diện, quan chiến ước vạn tu sĩ nhân tộc nhộn nhịp hít một hơi lãnh khí. T, vừa rồi tông chủ cái kia ba kiếm, cho dù trong đó bất luận cái gì một cái đều có thể trong nháy mắt giết chết ta. Không nghĩ tới thế mà dung chuyển không được người này mảy may, đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Chết tiệt, vừa rồi một kích kia nhìn tông chủ bộ dạng, chắc hẳn đã xuất lực, không nghĩ tới lần thứ nhất chân chính giao phong phía dưới, tông chủ đã rơi vào tầm thường, chẳng lẽ tông chủ không bằng cái này ám ảnh tộc truyền nhân hay sao? Cái này nhất tộc truyền nhân quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, thực lực xác thực vô cùng kinh khủng, bất quá thắng bại chưa phân phía trước, ta không dám vọng đoán. Có kim đan nguyên anh kỳ tu sĩ đầy mặt nghĩ mà sợ, hóa thần cảnh chân nhân thì sắc mặt ngưng trọng vô cùng, chẳng lẽ đây chính là đứng đầu thiên kiêu ở giữa giao phong sao? Vẻn vẹn chỉ là thăm dò, liền để hắn cảm thấy tuyệt vọng vạn phần. Mà trên bầu trời đứng ngũ đại chân quân thì mặt không đổi sắc, xem như bọn họ người ở cảnh giới này, tự nhiên có khả năng một cái nhìn ra trong đó môn đạo. Vừa rồi một kích phía dưới, Diệp Lâm vẫn là như cũ không có xuất lực. Mà cuồng tiêu đã ra ba phần lực, cũng liền đại biểu cho lần thứ nhất giao phong, Diệp Lâm thắng. Thiên kiêu ở giữa chiến tranh, cũng không phải đi lên liền ngươi chết ta sống đối đầu, lúc trước, đều là thăm dò mà thôi, tại lần lượt thăm dò bên trong, ngưng tụ chính mình khí. Chờ khí ngưng tụ đến đỉnh phong về sau, mới thật sự là chiến đấu. Nếu như thăm dò rơi vào tầm thường, như vậy chờ đánh nhau, ngươi khẳng định sẽ bị một mực đè lên đánh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Vô địch, truyền nhân vô địch. Hừ, còn Đông Châu nhân tộc tổng chủ, xem ra cũng là có tiếng không có miếng mà thôi. Nhân tộc vẫn là cùng thời kỳ thượng cổ một dạng, mặc dù thoạt nhìn rất mạnh, kỳ thực không còn dùng được, chỉ là mặt ngoài cường đại mà thôi. Xác thực, vừa rồi cái kia vô cùng kinh khủng ba kiếm liền ta nhìn đều hoảng hốt vạn phần. Thế nhưng đâu, căn bản là không có cách dung chuyển truyền nhân mảy may. Không hổ là ta ám ảnh tộc truyền nhân. Ám ảnh tộc một phương, các đại ám ảnh tộc tộc nhân thần sắc phấn chấn vô cùng, dạng này xem ra, vẫn là bọn hắn ám ảnh tộc truyền nhân hơn một chút. Cái này nhân tộc thoạt nhìn rất nghiêu bức, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Chương 647, chân chính đánh cờ. Lúc này, Cuồng Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Diệp Lâm, người ngoài nhìn không ra môn đạo, hắn cái này người xuất thủ tự nhiên biết, vừa rồi nhìn như hắn chiếm thượng phong, kỳ thực đã bị Diệp Lâm áp chế. Vừa rồi Diệp Lâm ra bất quá 2-3 thành lực đạo mà thôi, mà hắn thì sao, đã ra 5 điểm lực, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Cái này cũng để trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ, xem như ám ảnh tộc truyền nhân, ám ảnh tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, hắn là cực kỳ tự ngạo, thế nhưng là bây giờ, hắn lòng tin đã bị triệt để đánh nát. Liền tính hắn đánh không lại Diệp Lâm, liền tính hắn cùng Diệp Lâm ở giữa có khoảng cách, thế nhưng chênh lệch, không phải như vậy đại tài là. Chênh lệch thật to lớn như thế. Cuồng Tiêu nhìn xem bàn tay của mình, sau đó khí tức quanh người đại phóng, cuồng bạo vô cùng khí tức trực tiếp đem không gian bốn phía chấn vỡ, mà cả người hắn giống như thần ma, thoạt nhìn khiến lòng người sinh sợ hãi. Mà cái này cuồng bạo khí tức thì vô hạn hướng về Diệp Lâm đè xuống, phàm là khí tức trải qua chi địa, không gian đều bị nháy mắt chấn vỡ. Mà Diệp Lâm tay phải đặt ở hỗn độn hộp kiếm bên trên, toàn thân áo trắng, 3000 tóc bạc bay lượn, sắc mặt bình tĩnh vô cùng nhìn xem một màn này. Sau một khắc, Diệp Lâm đem tay phải nâng lên, trùng điệp vỗ một cái hỗn độn hộp kiếm, từ trong đến ngoài, một cỗ mãnh liệt khí tức thấu thể mà ra, trực tiếp đem trước mắt cuồng bạo khí tức vỡ nát. Diệp Lâm, thăm dò gì đó, thì không cần, hôm nay, liền để ta xem một chút, hai chúng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cuồng Tiêu cả người giống như thần ma, ngữ khí bên trong tràn đầy tùy tiện, sau một khắc, một cây trường thương trực tiếp đánh nát không gian, từ bị đánh nát vết nứt không gian bên trong chậm rãi phiêu phù mà ra. Cuối cùng bị Cuồng Tiêu một cái nắm trong tay, trường thương toàn thân màu đen, thân thương khắc lấy từng đạo màu tím đường vân, thương trên thân kiếm phun ra nuốt vào từng đạo khí tức hủy diệt. Cả thanh thương bên trên tràn đầy đầy trời sát khí, để người không rét mà run. Tới đi! Cuồng Tiêu mũi thương nhất chuyển, vung vẩy trường thương hướng về Diệp Lâm một thương đâm tới, không gian lập tức bị đánh nát, phía dưới mặt đất đều bị cỗ khí tức này chấn thành không còn hình dáng. Cuồng Tiêu tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chốc lát, liền đã đi tới Diệp Lâm mặt phía trước. Mà một cái đồng dạng tím trường kiếm màu đen đã sớm ngăn tại Diệp Lâm trước người. Chu tà cả thanh kiếm kết tràng ngang tại Diệp Lâm trước người, ngay tại cực tốc xoay tròn, một cỗ khí tức kinh khủng bốc lên. Chu tà bên trong khí linh hiện rõ, khí linh nhìn xem Cuồng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Mà Diệp Lâm một cái nắm chặt chu tà, hướng về Cuồng Tiêu phóng đi. Đối với mặt khác trường kiếm, hắn càng thích sử dụng chu tà, không có gì, cũng bởi vì chu tà dùng đến thuận tay. Mặc dù mặt khác trường kiếm phẩm chất đều so chu tà cao, đều so chu tà mạnh, thế nhưng chu tà chính là hắn bản mệnh linh khí. Oanh, oanh, oanh. Cả hai nháy mắt đụng vào nhau, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai người đã giao thủ không dưới 100 lần. Mỗi một lần bên trong đều tràn đầy nồng đậm sát cơ, phàm là tu vi thấp một chút, cũng không dám nhìn thẳng hai người chiến đấu, chỉ là nhìn ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền để người con mắt đau nhức vô cùng. T. Hai người này chiến đấu khí thế hảo hảo cường đại, chỉ là đứng ở đằng xa quan chiến, ta nội tâm đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đúng a, ta phát hiện vẻn vẹn chỉ là hai người quanh thân lưu chuyển khí thế đều có thể đánh chết ta, càng đừng đề cập giao phong. Có hóa thần cảnh chân nhân đầy mặt sợ hãi nói, hai vị này vô luận vị kia, đều có thể bằng khí tức đánh chết hắn. Điều này không khỏi làm hắn nội tâm dâng lên một loại ý nghĩ, người với người chênh lệch. Thật như thế lớn sao? Bọn họ là hóa thần cảnh, chính mình cũng là hóa thần cảnh a, mà chính mình thế mà liền nhân ra một đạo khí tức đều gánh không được, đây cũng quá mức không hợp thói thường đi. Chương 648, Cổ Ma. Mà hai tộc người đều nín thở ngưng thần nhìn xem cả hai đại chiến, ám ảnh tộc thì đối nhà mình truyền nhân vô cùng tự tin, đối diện ám ảnh tộc người đều dùng lỗ mũi nhìn xem nhân tộc bên này. Thực sự là tại vừa rồi giao phong bên trong, cái kia Diệp Lâm đã bại bởi nhà mình truyền nhân, hiện tại, chỉ là cái kia Diệp Lâm đau khổ chống đỡ mà thôi. Ta gia truyền người vô địch quá lâu, bây giờ thật vất vả nhìn thấy một vị có khả năng nhìn được thiên kiêu, muốn trêu đùa trải qua mà thôi. Đương nhiên, đây là ám ảnh tộc người nội tâm ý nghĩ mà thôi. Diệp Lâm, để ngươi xem một chút, như thế nào thương pháp, để ngươi xem một chút, như thế nào ma thần. ta ám ảnh tộc tại tiên tổ chính là một tôn viễn cổ cổ ma, bây giờ, ta liền để ngươi xem một chút, cổ ma cường đại. Lấy ta chi huyết, lấy ta nhục thân, lấy ta hồn, lấy thiên địa làm dẫn, lấy nhật nguyệt tinh khí làm phụ, lấy ám ảnh tộc truyền nhân thân phận, khẩn cầu tiên tổ giúp ta. Cuồng tiêu lập giữa thiên địa, một đạo màu tím đen khí tức đi ngang qua thiên địa, trên bầu trời từng đóa màu tím đen mây đen ngay tại cực tốc tập hợp, mà trên mặt đất, phương viên trăm dặm chi địa đều bị màu tím đen khí tức chiếm cứ. Một đạo vô cùng kinh khủng màu đen vòi rồng chậm rãi tạo thành, cho tới mặt đất, cho tới trăm vạn mét không trung. Trên bầu trời mây đen kia chỗ sâu, một đạo sâu sắc vòng xoáy chậm rãi tạo thành, vòng xoáy bên trong, truyền đến một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức. Khí tức này chí âm, chí tà, chí ác, để người sợ hãi. Lui, nhanh đẩy, lui lại ngàn dặm, nhanh. Nhân tộc trận doanh bên trong, hóa thần cảnh chân nhân sắc mặt hoảng sợ vô cùng, lập tức hét lớn, mà phía dưới tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt bên trên tràn đầy hoảng hốt. Như vậy tình cảnh, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tại cẩn thận cảm thụ một chút cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, bọn họ toàn thân run rẩy. Sau đó lập tức từng cái hướng về đại hậu phương chạy đi. Những cái kia hóa thần cảnh chân nhân thì chạy càng nhanh, một cái xé rách không gian nháy mắt đến ở ngoài ngàn dặm. Bọn họ xem như hóa thần cảnh chân nhân, đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy cảm, một chiêu kia bên trong ẩn chứa như thế nào uy lực, bọn họ nội tâm vô cùng rõ ràng. Một khi Diệp Lâm ngăn không được, một chiêu kia đủ để diệt sát mấy trăm bách thượng thiên vạn đại quân, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Cái này mấy trăm hơn ngàn vạn đại quân vẫn là tu sĩ, nếu là phàm nhân, một chiêu phía dưới, chết cái hơn trăm ức đều là tình lý bên trong. Diệp Lâm, xem một chút đi. Nhìn xem hỗn loạn vô cùng nhân tộc trận doanh, cuồng tiêu nội tâm vô cùng phấn chấn, chiêu này chính mình còn là lần đầu tiên dùng, bây giờ xem ra, hiệu quả không tệ. Ngừng, ngừng. Chỉ nghe cái kia vòng xoáy bên trong truyền ra từng đạo kinh thiên triệt để tiếng long ngâm. Một đầu rộng trăm mét màu tím đen cự long chậm rãi từ vòng xoáy bên trong xuất hiện. Thân thể cao lớn ngay tại từng chút bơi ra tầng mây, đợi đến toàn bộ thân hình đều xuất hiện thời điểm, mọi người ở đây không một đều rung động. Chỉ thấy trên bầu trời chiếm cứ một đầu dài đến mấy vạn mét, rộng trăm mét màu tím đen cự long đầu dài màu tím đen ma giác, thân thể bên trên lân phiến từng mảnh dữ tợn vô cùng. Cự long khuôn mặt cũng là cực kỳ dữ tợn. Trên khuôn mặt có ba đạo đáng sợ vô cùng mặt sẹo. Mà cuồng tiêu thân thể thì tại cự long trung tâm, cự long đem cuồng tiêu toàn bộ thân hình tiếp nhận ở trong đó. Cuồng tiêu tay cầm trường thương, tay trái thả lỏng phía sau, đứng tại cự long chiếm cứ trung tâm, sắc mặt cuồng ngạo nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm, đây là ta ám ảnh tộc tiên tổ, ta cũng chỉ là mượn tới tiên tổ một phần vạn lực lượng mà thôi, thế nhưng ta tộc tiên tổ chính là thái cổ thời kỳ cổ ma. Liền xem như một phần vạn lực lượng, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Hiện tại, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, làm chút chuẩn bị đi. Chương 649, cuồng tiêu bỏ mình. Cuồng tiêu nói xong, ám ảnh tộc trận doanh bên trong phát ra một đạo kinh thiên triệt để gầm thét thanh âm. Ám ảnh tộc tộc nhân một cái so một cái hưng phấn, nhà mình truyền nhân lại muốn một lần hành động đem Diệp Lâm đạo tâm đánh tan, tại hai tộc chứng kiến bên dưới, cư nhiên như thế nhục nhã Diệp Lâm. Diệp Lâm bây giờ đã xuống đài không được, nếu là lập tức xuất thủ, chiêu này cuồng tiêu đã ngưng tụ đến cực hạn, Diệp Lâm vội vàng ở giữa xuất thủ, lực lượng khẳng định sẽ không như ý. Nếu là ngưng tụ 10 hơi, cái kia đến lúc đó, một khi thua, Diệp Lâm đời này cũng đừng nghĩ nhấc bắt đầu. Đến mức thắng, cái kia không có khả năng, tại lúc này ám ảnh tộc tộc nhân trong lòng, nhà mình truyền nhân không có khả năng thua. Hiện tại, hai tộc người tất cả đều nhìn hướng Diệp Lâm. Muốn xem Diệp Lâm lựa chọn. Thật sự là cuồng vọng. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, một cái nắm chặt chu tà. Kiếm sáu, giết địch. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, cả người cùng chu tà hợp hai làm một, lúc này Diệp Lâm, chính là kiếm, mà chu tà, vẫn là kiếm. Một đạo ngưng tụ đến cực hạn kiếm đạo quy tắc hướng về Hắc Long phóng đi, trong mắt người ngoài, Diệp Lâm hóa thành một đạo kiếm mang, hướng về cuồng tiêu vào tới. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm đã dùng hết toàn lực, giờ khắc này, Diệp Lâm tinh khí thần hợp nhất, cả người giống như một cái chân chính lợi kiếm. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, cuồng tiêu hừ lạnh một tiếng, Trước mắt Diệp Lâm quanh thân không có chút nào khí tức tỏa ra, hắn thấy, bất quá cố làm ra vẻ mà thôi. Liền tính hắn cùng Diệp Lâm có khoảng cách, thế nhưng trước mắt Diệp Lâm cũng không tránh khỏi quá mức tự phụ, chính mình thế nhưng là trọn vẹn tụ lực 30 hơi thở, mà Diệp Lâm đâu? Ba hơi cũng chưa tới. Vội vàng phía dưới điều động lên chiêu số liền nghĩ khiêu chiến chính mình. Chết! Cuồng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương cướp nhọn hướng về Diệp Lâm đâm tới, mà Hắc Long thì ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về Diệp Lâm phóng đi. Quanh thân không gian bị chấn nát, chính diện đại địa đều là ù ù run rẩy. Mà lúc này Diệp Lâm hai mắt bên trong lóe ra vô cùng kinh khủng kiếm mang, tại cái này một kiếm bên trong, hắn tựa như lại có chút cảm ngộ mới. Cơ hồ là trong chớp mắt, cả hai đã cùng nhau đụng vào nhau, không có cái gì kinh thiên triệt để âm thanh, chỉ thấy hắc mang trực tiếp xuyên qua Hắc Long. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, nhìn xem trong tay Chu Tà, mà phía sau, khí thế kia bàng bạc Hắc Long nháy mắt vỡ vụn, mà Cuồng Tiêu thì không dám tin nhìn xem chính mình ngực lỗ lớn. Vừa rồi Diệp Lâm một kiếm đi ngang qua thân thể của hắn, mà ngực phía trên cái hang lớn, hủy diệt kiếm đạo quy tắc giống như giỏi trong xương. Từng chút phá hư thân thể của hắn, hắn có khả năng thân thiết cảm giác được, chính mình sinh mệnh chính đang trôi qua nhanh chóng. Sau một khắc, trường thương màu đen từ Cuồng Tiêu trong tay rơi, trường thương từ trên cao rơi xuống, hung hăng cắm trên mặt đất. Ngươi, rất không tệ. Cuồng Tiêu chỉ vào Diệp Lâm, trầm mặc nửa ngày, nói ra bốn chữ. Nói xong, Cuồng Tiêu từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh lệnh bài, quan sát nửa ngày về sau, thở dài một tiếng. Đem lệnh bài tiện tay một tiếng, toàn bộ thân hình hướng xuống đất rơi xuống. Mà lệnh bài kia, chính là trong tộc cho hắn dùng để đối phó Diệp Lâm đồ vật, một khi khởi động, liền tính Diệp Lâm có ba đầu sáu tay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì đây chính là độ kiếp kỳ thiên quân chế tạo tạo đồ vật, liền hợp đạo kỳ chân quân đều không thể chính diện ngăn cản. Khả kính đối thủ. Cuồng Tiêu nhất cử nhất động, Diệp Lâm đều xem tại Diệp Lâm, nhẹ nói. Có khả năng xem như nhất tộc thiên kiêu, đều có chính mình ngạo khí, căn bản khinh thường tại sử dụng thủ đoạn như thế. Phanh. Cuồng Tiêu thân thể hung hăng nện trên mặt đất, nâng lên một mảnh cho bụi, Cuồng Tiêu con mắt trợn to cũng chậm rãi khép lại, con mắt khép lại một khắc này, Cuồng Tiêu sinh mệnh cũng đã về không. Chương 650, khả kính đối thủ. Giờ khắc này, ám ảnh tộc một phương lặng ngắt như tờ, bọn họ đều trừng to mắt nhìn xem một màn này. Nhà mình truyền nhân bại, bại triệt để như vậy. Cái này hiển nhiên, đã vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng, bọn họ chịu không được một màn này. Nhà mình truyền nhân thế mà bại, nhà mình truyền nhân thế mà chết rồi. Cùng ám ảnh tộc so sánh, nhân tộc trận doanh một phương thì phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Thắng, thắng, cái gì cầu thì ám ảnh tộc, vẫn là không địch lại tông chủ A, vừa rồi một kiếm kia quả thực đáng sợ đến cực điểm. Đúng vậy a, ám ảnh tộc truyền nhân chết rồi, đại biểu cho ám ảnh tộc bây giờ khí số đã hết, một trận chiến này, nhân tộc ta nhất định thắng. Từng người tộc gieo hò nói, lần này Diệp Lâm đại thắng, đại biểu cho ám ảnh tộc bên kia khí số đã hết, liền truyền nhân đều đã chết, khí số còn không tận làm cái gì. Mà Diệp Lâm thì đem Chu Tà ném một cái, Chu Tà trực tiếp cắm vào hỗn độn hộp kiếm bên trong, sau đó hỗn độn hộp kiếm thu nhỏ treo ở Diệp Lâm trên cổ. Đem ám ảnh tộc truyền nhân hậu táng. Diệp Lâm nói xong, nhân tộc trận doanh bên trong đi ra 5 vị nguyên anh kỳ tu sĩ đem Cuồng Tiêu thân thể nhấc lên, tiến về hậu táng, mặc dù không biết làm như vậy vì cái gì, thế nhưng nghe tông chủ lời nói liền xong việc. Trải qua một trận chiến này, Diệp Lâm uy vọng đã một lần nữa đạt tới đỉnh phong, ngày sau, toàn bộ nhân tộc 5 quận đều sẽ tuân theo Diệp Lâm mệnh lệnh. Nhìn thoáng qua sau lưng rậm rạp chằng chịt ám ảnh tộc trận doanh, Diệp Lâm đem lúc trước Cuồng Tiêu vứt bỏ lệnh bài màu đen cầm trong tay, tường tận xem xét một lát sau, liền hướng về nhân tộc đại hậu phương đi đến. Đợi đến Diệp Lâm rời đi, mấy đại tướng quân lập tức hạ lệnh, đại quân hướng về ám ảnh tộc đại quân tới gần, nhìn thấy nhân tộc hướng chính mình tới gần, đã sớm không có sĩ khi ám ảnh tộc đại quân lập tức hướng về sau phương lui. Nhưng mà người nào đều không biết là, liền tại bọn hắn quan chiến Diệp Lâm cùng Cuồng Tiêu đại chiến thời điểm. Nhân tộc bên này có mấy vạn đạo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động chui vào ám ảnh tộc trận doanh bên trong. Điểm này, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chờ Diệp Lâm trở lại đại điện thời điểm, mấy đại chân quân sớm đã đợi chờ lâu ngày. Nhìn thấy Diệp Lâm trở về, mấy đại chân quân nhộn nhịp cười to nghênh đón. Ha ha ha, tông chủ một trận chiến này đánh xinh đẹp, một trận chiến này đánh ra nhân tộc ta uy phong, kể từ đó, đối với phía sau chiến tranh vô cùng hữu ích. Đúng a, kể từ đó, nhân tộc ta đại quân ổn thỏa không thể địch nổi, thẳng vào ám ảnh tộc nội địa. Nghe lấy trước mắt mấy vị chân quân khích lệ, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên không. Hắn là một cái khả kính đối thủ. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra lệnh bài màu đen đưa cho Gia Cát, Gia Cát tiếp nhận Diệp Lâm lệnh bài trong tay tường tận xem xét một lát, thở dài một tiếng. Những này thiên kiêu mới là nhất khả kính, bọn họ đều có chính mình ngạo khí, cam nguyện tiếp thu chính mình thất bại, cũng không muốn sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Gia Cát đem lệnh bài đặt ở trong ngực của mình, chậm rãi nói, lệnh bài này Diệp Lâm không cần đến, mình cũng không cách nào cam đoan hoàn toàn phá hủy, chờ trở về, lại tìm người phá hủy. Chỉ cần cùng thiên quân dính dáng đồ vật, cái kia đều không phải cái gì đơn giản đồ chơi. Liên tính bọn họ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không dám vượt qua. Kế hoạch đã thực hiện sao? Diệp Lâm hướng về sau lưng mấy người hỏi. Đã thành công, tại mọi người bị đại chiến hấp dẫn điều kiện tiên quyết, không có người chú ý tới, hiện tại chúng ta người đã tìm tới chính mình mục tiêu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức động thủ. Đối thua thiệt tông chủ cùng hắn đại chiến trong đó, liền ám ảnh tộc duy nhất thiên quân ánh mắt đều bị hấp dẫn, đây cũng là chúng ta lần này có khả năng hoàn mỹ thành công mấu chốt. Chương 651, rơi vào chiến tranh vũng bùn yêu tộc. Gia Cát một bên nói một bên cảm thán, chui vào kế hoạch bên trong, biến số lớn nhất đều là ám ảnh tộc vị kia thiên quân. Thế nhưng Diệp Lâm cùng Cuồng Tiêu đại chiến, liền cái kia ám ảnh tộc duy nhất thiên quân đều bị hấp dẫn. Tại thiên quân không chú ý dưới tình huống, bọn họ đã hoàn mỹ chui vào. Bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng, ám ảnh tộc đại quân sẽ lập tức nội bộ đại loạn, đến lúc đó mới thật sự là chiến đấu. Mặt khác hai đại quân đội tới rồi sao? Diệp Lâm ma sát ngón tay, nhẹ giọng hỏi, chui vào kế hoạch thành công chỉ là một bộ phận, còn cần mặt khác hai chi đại quân tiến về đến tương ứng vị trí, nếu không liền tính ám ảnh tộc nội bộ đại loạn. Nhân gia cũng không phải là không có chân dài, đến lúc đó nhân gia khẳng định sẽ chạy a. Thế nhưng lần này kế hoạch mục đích đúng là đem cái này ám ảnh tộc ngàn ước đại quân toàn bộ cầm xuống. Đến lúc đó, ám ảnh tộc ngắn hạn bên trong, căn bản là không có cách tổ chức lên ra dáng lực lượng, lúc kia, bọn họ đánh vào ám ảnh tộc lãnh địa liền cùng vào chỗ không người dễ dàng. Còn kém một canh giờ. Gia Cát chậm rãi nói, nếu là một cái tu sĩ đi, vậy khẳng định nhanh. Thế nhưng ngàn ước đại quân cùng một chỗ hành động, tốc độ liền chậm rất nhiều. Bây giờ chỉ còn một canh giờ, cũng là hai đại hợp đạo kỳ chân quân lãnh đạo có phương hiệu quả. Tốt, sau một canh giờ, thực hiện kế hoạch, thông chi một chút đi, toàn bộ phương hướng chuẩn bị chiến đấu. Diệp Lâm nói xong, Gia Cát gật gật đầu, nhìn hướng một bên vách tường bên trong hiện lên một đạo bóng tối, sau đó liền không còn có sau đó. Bên kia, hỗn loạn bên trong ám ảnh tộc đại quân giờ phút này đã lại khôi phục, tại ám ảnh tộc mấy đại chân quân trấn áp xuống, đại quân gây dựng lại, lại thời khắc cảnh giác nhân tộc phương diện. Tại phát hiện nhân tộc đại quân đã tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu về sau, ám ảnh tộc đại quân cũng đồng dạng không dám lạc hậu, từng nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ám ảnh tộc đại hậu phương cũng sớm đã nhận được thông tin, mặc dù tiếc hận, thế nhưng chiến tranh không phải trò trẻ con. Cuối cùng vẫn là từng nhánh đại quân mở hướng tiền tuyến. Ám ảnh tộc số lượng cùng nhân tộc so ra, liền nhân tộc đều 1% đều không có, nhân tộc có thể nhẹ nhàng lỏng tổ chức 3.000 ước đại quân, mà ám ảnh tộc vẻn vẹn chỉ là ngàn ước đại quân, liền đã để ám ảnh tộc đại xuất huyết. Đến tiếp sau chi viện từng nhánh đại quân đều là ám ảnh tộc bên trong dốc hết toàn lực điều ra đến. Ám ảnh tộc một bên không ngừng đến tiền tuyến tăng binh, một bên lại không ngừng hướng yêu tộc phát cầu viện tin tức, thế nhưng những tin tức này cuối cùng đều đá chìm đáy biển, căn bản đợi không được yêu tộc bất kỳ đáp lại nào. Cái này để ám ảnh tộc đại năng từng cái tức giận chỉ muốn chửi thề, bình thường bọn họ trung thực bản phận, yêu tộc nói cái gì là cái gì, mỗi năm cho yêu tộc nhiều như thế tài nguyên. Mà bây giờ đâu, bọn họ gặp nạn rồi, yêu tộc phương diện ngược lại căn bản không có động tĩnh chút nào, trực tiếp đem bọn họ lừa gạt không nhẹ. Chơi người cũng không mang dạng này chơi a. Bây giờ nhân tộc khí thế hùng hổ, rất có một bộ một lần hành động hủy diệt ám ảnh tộc bộ dạng. Thế nhưng là ám ảnh tộc không biết sự tình, bây giờ yêu tộc vừa khổ không thể nói a. Ngọc Đế đoạt xá trùng sinh, tại 3 tháng ngắn ngủi cũng đã cầm xuống yêu tộc cả một tộc bầy quyền lên tiếng, cuối cùng tại ngắn ngủi phân tích Đông Châu thế cục bên trong, không chút do dự hướng Tu La tộc động lên đồ đao. Đã từng xem như thiên cung trưởng khống giả hắn, sâu sắc biết khí vận lực lượng đáng sợ, chỉ cần hắn cầm xuống toàn bộ Đông Châu khí vận lực lượng, như vậy hắn trở lại đỉnh phong thời kỳ chính giữa cần thời gian, đem dòng giã rút ngắn nghìn lần. Nguyên bản cho rằng cái này hậu thế chủng tộc căn bản không đáng sợ, đợi đến đánh nhau hắn mới biết được, ở trong đó nước sâu đây. Mặc dù hắn đã từng là Đông Châu đệ nhất đại năng, từng câu từng chữ chỉ thấy, vạn tộc không dám không theo. Thế nhưng cái kia cũng chỉ là đã từng, hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là một tôn hóa thần cảnh chân nhân mà thôi. Chương 652, Đại quân xuất phát. Muốn hủy diệt Tu La tộc, vẫn là phải dựa vào yêu tộc lực lượng. Thế nhưng cuối cùng, hắn thành công dẫn theo yêu tộc lâm vào chiến tranh vũng bùn bên trong, hiện tại toàn bộ yêu tộc đều đã bị đẩy vào vũng bùn bên trong, muốn đi ra, chậm. Yêu tộc cùng ám ảnh tộc bất kỳ bên nào đều đã không cách nào thoát thân, chỉ có thể kiên trì đánh, muốn thoát thân, rất đơn giản, từ bỏ chính mình một nửa lãnh địa, thế nhưng như vậy lớn đại giới, người nào đều sẽ không đồng ý. Hai tộc đại chiến đánh mấy chục năm, cũng không có cái gì mảy may tiến triển, ngược lại tử thương càng ngày càng nhiều, chiến tranh đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai tộc đã đánh mắt đỏ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đến mức Đông Châu địa phương khác, bọn họ căn bản không rảnh bận tâm, liền tính nhận đến ám ảnh tộc cầu viện tin tức, yêu tộc cũng lựa chọn làm như không thấy. Bọn họ cùng Tu La tộc đánh mấy chục năm, đã mơ hồ chiếm cứ hạ phong, bây giờ nếu là lại đưa ra tay đi đánh nhân tộc, cái này không tinh khiết tự tìm cái chết thế này. Nhân tộc cũng không phải cái gì kia tiểu chủng tộc, liền tính toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc đánh, vậy cũng phải cân nhắc một chút, càng đừng đề cập phía trước còn có cái Tu La tộc đây. Cho nên yêu tộc đã ngắn ngủi từ bỏ ám ảnh tộc, bọn họ chỉ muốn bước ra, hoặc là đem Tu La tộc cầm xuống, thế nhưng cầm xuống Tu La tộc như thế nào dễ dàng như vậy. Liền ở đây chờ thời gian, một cái canh giờ chậm rãi trôi qua. Tông chủ, mặt khác hai chi đại quân đã tới xác định vị trí, đang đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Gia Cát mấy bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh, hướng về Diệp Lâm báo cáo. Hai chi đại quân đã đạt tới xác định vị trí. Hiện tại liền chờ Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể lập tức hướng về ám ảnh tộc phương hướng tiến công. Diệp Lâm là lần này chiến tranh người tổ chức, cũng là lần này chiến tranh thống soái tối cao, không có Diệp Lâm cuối cùng mệnh lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tạo thành cái gì không thể dự đoán hậu quả, trừ Diệp Lâm, ai cũng đảm đương không nổi. Truyền mệnh lệnh của ta, hai chi đại quân từ hai cánh tiến công. Cho ta từ hai chi đại quân bên trong điều năm ước đại quân, lâm thời từ Huyền Thiên thống soái, cho ta lấy tốc độ nhanh nhất giáng lâm đến ám ảnh tộc đại quân phía sau. Cho ta cắt đứt ám ảnh tộc đại quân cùng ám ảnh tộc phía sau liên hệ, đợi đến đánh nhau thời điểm, ta cần các ngươi năm ước đại quân đem cái này ngàn ước ám ảnh tộc đại quân toàn bộ ngăn cản xuống tới. Có nắm chắc hay không? Diệp Lâm nói xong, quay người nhìn hướng sau lưng Huyền Thiên. Hai chi ngàn ước đại quân đang hướng phía ám ảnh tộc hai cánh tiến lên thời điểm, đã sớm bị ám ảnh tộc đại quân phát giác, đây chỉ là bình thường nhất đấu pháp, ám ảnh tộc phương diện chỉ là làm tương ứng chuẩn bị mà thôi. Nếu là hướng thẳng đến ám ảnh tộc phía sau tiến lên, vậy khẳng định sẽ dẫn tới ám ảnh tộc nhanh chóng phản công, dù sao ám ảnh tộc phương diện cũng không phải ngu xuẩn. Ngươi hai bánh bao kẹp ta, ta tìm tới ứng đối chi pháp, đánh không lại còn có thể rút lui, lại tìm cơ hội. Thế nhưng ngươi nếu là trực tiếp chạy đến chúng ta phía sau, vậy liền ý tứ không đơn giản tiểu tử. Mà bây giờ, Diệp Lâm muốn lấy năm ước đại quân trực tiếp ngăn lại đến lúc đó ám ảnh tộc ngàn ước đại quân, thực tế không thể không cảm thán, rất lớn gan. Tuân mệnh. Huyền Thiên ôm quyền hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó thân thể biến mất không thấy gì nữa, hắn chính là chân quân, căn bản sẽ không nói xong không được ba chữ này. Cái này không phù hợp chân quân ngạo khí. Mệnh lệnh hai quân, từ hai cánh tiến công, đợi đến giao thủ một sát na kia, chui vào đạo hữu bọn họ liền có thể động thủ. Diệp Lâm tiếp tục phân phó nói, tu sĩ ở giữa chiến tranh cũng không giống như phàm nhân ở giữa chiến tranh. Phàm nhân ở giữa chiến tranh một khi cấp trên của mình chết rồi, sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn bên trong, tại tăng thêm đối diện lập tức sẽ tiến công, sẽ càng thêm hỗn loạn. Thế nhưng tu sĩ tốc độ phản ứng rất nhanh, người lãnh đạo chết tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền có thể tuyển ra mới người lãnh đạo kế nhiệm, tên gọi tắt Lâm Nguy đi mệnh. Nếu là trước ám sát lại tiến công, vậy liền chậm. Chờ giao thủ một khắc này, ám ảnh tộc đại quân đã gây dựng lại. Thế nhưng đợi đến giao thủ một sát na kia lại tiến hành ám sát, khẳng định sẽ đánh ám ảnh tộc một trở tay không kịp. Chương 653, Đại chiến đánh. Theo Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, hai chi đại quân phân biệt từ hai cánh hướng về ám ảnh tộc trận địa phóng đi, trên đường đi như vào chỗ không người, những cái kia ám ảnh tộc đại quân liên tục bại lui. Mà phía trước, đối kháng chính diện ngàn ước đại quân cũng nháy mắt cùng ám ảnh tộc đại quân đánh nhau, đợi đến hai quân chính diện giao phong thời điểm, ám ảnh tộc đại quân bên trong nháy mắt trong lòng đại loạn. Chỉ thấy nguyên bản còn có tự ngăn cản ám ảnh tộc đại quân đột nhiên loạn cả một đoàn, nguyên bản khống chế ma trận vuông ám ảnh tộc tu sĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến ma trận vuông sụp đổ ròm ngó. Mà đây cũng chỉ là một góc mà thôi, toàn bộ ám ảnh tộc đại quân đều loạn cả một đoàn, từng cái ám ảnh tộc tu sĩ bắt đầu tán loạn. Không có hiệu lệnh truyền đạt, ma trận vuông không có trưởng khống giả, căn bản không phát huy ra nên có uy lực. Đại hậu phương không có tướng quân tọa trấn, ám ảnh tộc đại quân sĩ khí vừa giảm lại hàng, cuối cùng hạ xuống không giờ. Mà phía trên ám ảnh tộc chân quân muốn tổ dừng, thế nhưng đã không kịp, chiến tranh đã lâm vào cực kỳ hỗn loạn tình trạng. Mà có chút ám ảnh tộc tu sĩ nhìn trước mắt những này không sợ chết tu sĩ nhân tộc đã trong lòng sinh ra sợ hãi, từng cái hướng phía sau cấp tốc chạy trốn. Đã không có chút nào ham chiến chi tâm. Chạy trốn, một khi có một người chạy, cái kia ngay sau đó sẽ có hai cái, ba cái, mãi đến toàn diện tan tác mới thôi. Thế nhưng bọn họ không biết là, đã sớm tại ở ngoài ngàn dặm, năm ước người tộc đại quân đã bố trí xong trận pháp chờ đợi bọn họ, chờ bọn hắn tiến vào trận pháp bên trong chờ đợi bọn họ, chính là một chàng vô tình đổ sát. Tốt, hảo thủ đoạn A. Trên không, ám ảnh tộc hợp đạo kỳ chân quân sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt hai đại nhân tộc chân quân, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, dẫn đến hắn lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau đều không thể dùng. Hắn lại thế nào tính toán, cũng không có tính tới một màn như thế. Chiến tranh, vốn là coi trọng một cái âm chữ, không phải sao? Nhân tộc chân quân cười nói, trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh trường đao, bọn họ đã rất lâu không có chiến đấu qua, bây giờ lần thứ hai tìm tới cảm giác quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Muốn lưu ta, si tâm vọng tưởng. Ám ảnh tộc chân quân thấy thế, cười lạnh một tiếng. Sau đó không chút do dự xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa, bây giờ mắt thấy đã không đánh được, hắn tại lưu lại liền chỉ có một con đường chết. Nguyên bản ám ảnh tộc bên này chú đóng ba tôn chân quân, nhưng mà đến bây giờ chỉ có chính mình một vị, còn lại hai vị đâu? Hắn không biết. Dù sao hắn biết rõ là, một tá hai, hắn đánh không lại, phía dưới chiến tranh không cần đoán, đã bại. Hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Ám ảnh tộc biết rõ đánh không lại nhân tộc, sở dĩ còn muốn ở chỗ này đóng quân ngàn ước đại quân, chính là muốn kinh sợ một cái nhân tộc, ám ảnh tộc nghĩ rằng nhân tộc không dám tùy tiện khai chiến. Tới gần nhân tộc đều đã bắt đầu tổ chức đại quân, bọn họ ám ảnh tộc không có điểm bày tỏ sao được đâu. Bọn họ phỏng đoán không sai, nếu không phải Diệp Lâm, nhân tộc lần này thật đúng là không dám đánh. Mà bây giờ, nhân tộc làm thật, hậu quả chính là... Ám ảnh tộc căn bản ngăn không được thật sự quyết tâm nhân tộc, một cái đối mặt liền toàn tuyến tan tác. Chạy, truy không truy. Nhìn xem rời đi ám ảnh tộc chân quân, hai người đưa mắt nhìn nhau. Không đuổi, dù sao lần này tông chủ mục đích đúng là vì lưu lại cái này ám ảnh tộc ngàn ước đại quân mà thôi, chạy, liền tính đuổi kịp cũng giết không chết. Mà còn lần này mới nhậm chức tông chủ tuổi trẻ đến cực điểm, một thân ngạo khí, cũng không vẻn vẹn chỉ là đơn giản như vậy. Có lẽ lần sau gặp mặt, liền tại ám ảnh tộc nội địa. Hai người nói xong nhìn nhau cười một tiếng về sau, tiếp tục xem hướng phía dưới chiến tranh. Chương 654, thắng lợi. Như thế đại chiến, quyền quyết định vẫn là ở đại năng trên thân, mà ám ảnh tộc chân quân đã chạy, lần này chiến tranh đã bị đặt vững. Chúng ta có phải hay không quá mức cẩn thận, rõ ràng là nghiền ép cục, còn muốn tổn thất nhiều như vậy chân nhân. Trong đó một tôn chân quân nhíu mày nói, lần này chiến tranh thuận lợi ngoài ý liệu, rõ ràng có thể tạo thành nghiền ép thế, vì sao còn muốn hy sinh vô ích nhiều như vậy hóa thần cảnh chân nhân tu sĩ? Những cái kia hóa thần cảnh chân nhân tu sĩ một khi ám sát thành công, chính mình cũng sẽ lập tức bại lộ, thân hãm trùng vây bọn họ, chạy ra tỷ lệ phi thường nhỏ. Yên tâm, lần này ám sát vội vàng không kịp chuẩn bị, ám ảnh tộc căn bản chưa kịp phản ứng, chết người không nhiều, mà còn như vậy quy mô chiến đấu, là những năm gần đây lần thứ nhất. Cho nên cẩn thận một chút cũng là vô cùng bình thường, phải biết, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, chiến tranh cũng không phải trò trẻ con. Nói xong, một người khác gật gật đầu, sau đó hai người biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian trôi qua, ám ảnh tộc bên trong còn tại đau khổ chống cự đại quân nhìn thấy nhà mình chân quân đều chạy, liền không còn có lòng kháng cự, sau đó từng cái điên cuồng hướng về đại hậu phương chạy trốn. Thế nhưng chờ đến đại hậu phương về sau, bọn họ tuyệt vọng, nhân tộc không biết lúc nào đã đem bọn họ bao vây, tạo thành một cái sủi cảo hình dạng đem bọn họ gắt gao vây quanh ở trong đó. Lần này, muốn chạy cũng chạy không thoát. Ám ảnh tộc còn lại đại quân ném đi binh khí trong tay, thu lại khí tức, từng cái đứng tại chỗ, ý tứ đã rất rõ ràng, bọn họ đầu hàng. Đánh lại đánh không lại chạy không ra được, không đầu hàng còn chờ cái gì đây? Nhân tộc đại hậu phương, đại điện bên trong, Diệp Lâm ngồi tại phía trên, phía dưới ngồi mấy đại chân quân. Tông chủ, đại thắng. Lần này chiến tranh ám ảnh tộc gần như không có chút nào sức chống cự liền bị thua, ngàn ức đại quân đã toàn bộ bị chúng ta ăn. Hiện tại khoảng chừng hơn 300 ức ám ảnh tộc tu sĩ đầu hàng, không biết tông chủ có thể giải quyết chi pháp. Gia Cát Sở lấy cái trán, có chút đau đầu, nếu là bọn họ chống cự, toàn bộ giết cũng tại tình lý bên trong, bây giờ người ta đều đã đầu hàng, nếu là toàn bộ giết, có chút không thể nào nói nổi. Nếu là không giết, cái này hơn 300 ức ám ảnh tộc tu sĩ xử lý không tốt ra, đây chính là hơn 300 ức, không phải hơn 300 cái, cũng không phải hơn 300 vạn. Ồ, tù binh hơn 300 ức, toàn bộ giết đi. Nghe vậy, Diệp Lâm vô cùng đơn giản phất phất tay nói, đầu hàng. Trong lòng của hắn, không có đầu hàng hai chữ, hắn cũng không chấp nhận đầu hàng. Đây chính là chủng tộc ở giữa chiến tranh, lại không phải nhân tộc nội bộ chiến tranh, căn bản không chấp nhận đầu hàng. Chính là một câu, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Gia Cát mặc dù nội tâm giật mình, thế nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Theo Diệp Lâm mệnh lệnh được đưa ra, hơn 300 ức ám ảnh tộc tu sĩ bị vô tình đổ sát, sát khí ngất trời đầy trời mà lên, sát khí tác động đến xung quanh ngàn vạn dặm. Ngàn vạn dặm địa vực bên trong, một khi tu vi thấp tu sĩ đi vào, sẽ lập tức bị mất phương hướng tâm trí, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Mà tạo thành như vậy sát nghiệt nhân tộc, thì bị thiên đạo hạ xuống trừng phạt, thế nhưng bị nhân tộc khí vận toàn bộ ngăn lại. Dù sao bây giờ mới vừa đánh thắng một tràng thắng trận lớn, nhân tộc khí vận đang đứng ở đỉnh phong thời khắc, ngăn lại cái này thiên đạo trừng phạt dễ dàng. Mà thiên đạo trừng phạt cũng bị Diệp Lâm phát giác được, dù sao hắn hiện tại thân có toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận, một khi khí vận có cái gì ba động, đều sẽ bị hắn phát giác được. Cái này thiên đạo khó tránh quản lý sự tình có chút nhiều. Diệp Lâm nội tâm nhổ nước bọt nói. Chương 655, tinh linh tộc nữ vương yêu sầu. Tốt, chỉnh lý đại quân, để đại hậu phương không ngừng tăng binh, hướng về ám ảnh tộc lãnh địa đẩy tới ức vạn dặm. Còn có, cảnh cáo xung quanh các đại chủng tộc, cái nào chủng tộc dám can đảm ra tay, chính là nhân tộc ta đại địch, nhân tộc ta chắc chắn thanh toán. Diệp Lâm nói xong, phía dưới chân quân bọn họ nội tâm nói thầm một tiếng quả nhiên, Diệp Lâm tuổi trẻ khí ngao, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, nhìn điệu bộ này, là tính toán để ám ảnh tộc biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong a. Về sau chờ Diệp Lâm mệnh lệnh được đưa ra đi xuống về sau, toàn bộ đại quân hướng về ám ảnh tộc lãnh địa đẩy tới, trên đường đi, căn bản không gặp được một chút xíu lực cản. Dọc đường ám ảnh tộc tu sĩ tựa như phát điên hướng về đại hậu phương chạy đi, sợ bị nhân tộc quân đội bắt lấy. Không kịp chạy mất ám ảnh tộc tu sĩ thì bị đại quân vô tình nghiền ép. Mà trên bầu trời, vô hình không gian bên trong, Đông Châu nhân tộc khí vận hiện ra khí vận kim long xoay quanh tại nhân tộc trên lãnh địa, hướng về đối diện một đoàn khói đen phát ra trận trận tiếng gầm. Đối diện, chính là ám ảnh tộc khí vận hiện ra sinh vật, Bất quá tại đối mặt khí vận kim long thời điểm, cái này khói đen phát ra một trận run rẩy, rất hiển nhiên, rất sợ hãi cái này khí vận kim long. Đợi đến các tộc trinh thám trở lại nhà mình chủng tộc bên trong, toàn bộ Đông Châu đều bị khiếp sợ. Ám ảnh tộc khiêu khích nhân tộc mấy chục năm, nguyên bản cho rằng cả hai sẽ bộc phát kinh thiên đại chiến. Thế nhưng đâu, vẻn vẹn chỉ là một trận chiến, ám ảnh tộc liên tục bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ui, căn bản ngăn cản không nổi nhân tộc nửa phần. Ngàn ước đại quân càng là trò cười, bị nhân tộc một cái đối mặt toàn bộ chém giết. Giờ khắc này, Đông Châu các tộc mới hiểu được, nhân tộc chính là Đông Châu thứ ba đại chủng tộc, cùng yêu tộc cùng tu la tộc cộng đồng thống trị Đông Châu, nhân tộc đồng thời không phải có thể mặc người ước hiếp quả hồng mềm. Giờ khắc này, lúc trước cùng nhân tộc có khúc mắc chủng tộc lập tức điều động từng cái tu sĩ tiến về nhân tộc, những tu sĩ này trên thân mang theo, đều là phong phú vô cùng tài nguyên. Đều là trước đến muốn giao hảo nhân tộc, sợ nhân tộc lại tính sổ sách. Một trận chiến này, đánh ra nhân tộc chân chính uy phong. Đông Châu nơi nào đó, một chỗ to lớn đám mây bên trên, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy trăm tòa tiên cung như ẩn như hiện, mà cao nhất một tòa tiên cung bên trong, ngồi một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Thân ảnh này trên thân tản ra nồng đậm vô cùng bạch quang, để người không dám nhìn thẳng. Có khả năng xem như ba đại cự đầu một trong nhân tộc, nhất là đơn giản như vậy, một đám ngu xuẩn. Phía trên thần bí thân ảnh nói khẽ, sau một khắc, toàn bộ tiên cung trực tiếp bí ẩn vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ to lớn rừng rậm bên trong, một viên to lớn vô cùng cây kéo dài tới chân trời, mà đại thụ xung quanh cành lá tươi tốt. Một cỗ nồng đậm vô cùng sinh cơ lực lượng từ đại thụ trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Đại thụ trung tâm nhất, có một cái to lớn vô cùng hốc cây bên trong ngồi một vị đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Trên người mặc màu xanh biếc váy dài, đầu đội màu xanh vương miện, 3000 tất đen choàng tại sau lưng, hai mắt sáng tỏ vô cùng, trong đó phảng phất ẩn chứa ngôi sao đầy trời, vương miện trung tâm, có một viên xanh biếc đá quý. Tay trái cầm một cái màu xanh biếc pháp trượng. Nữ tử này, chính là tinh linh tộc chân chính người thống trị, tinh linh nữ vương, hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân, thống trị toàn bộ tinh linh tộc. Căn cứ ghi chép, tinh linh nữ vương cực độ tự ngạo, bá đạo, tự tin, thực lực cường đại là vị này nữ vương đại danh từ. Thế nhưng hiện tại, chúng ta tinh linh nữ vương trên khuôn mặt căn bản không nhìn thấy mảy may tự tin, ngược lại có một cỗ ưu sầu quấn quanh ở mi tâm ở giữa. Sau một khắc, tinh linh nữ vương chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến hốc cây phía trước, nhìn xuống toàn bộ tinh linh tộc, trước mắt là một cái nhìn không thấy bờ rừng rậm. Chương 656, bực bội Ngọc Đế. Tinh linh tộc cùng ám ảnh tộc ở giữa cách nhau bất quá ngàn dặm chi địa, nhân tộc lần này khí thế hùng hổ, hiển nhiên đã thực sự tức giận, ta tinh linh tộc cùng nhân tộc thế hệ quan hệ không tệ. Nhưng vạn nhất nhân tộc đem ám ảnh tộc bước đến tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh bên trong ám ảnh tộc vạn nhất đem ánh mắt thả tới ta tinh linh tộc, đến lúc đó lại là một chàng sinh linh đồ thán. Ta tinh linh tộc tương lai, lại tại phương nào? Tinh linh nữ vương dò xét chính mình sinh mệnh rừng rậm, đầy mặt ưu sầu. Tinh linh tộc thực lực chưa nói tới yếu, nhưng cũng tuyệt đối không mạnh, tinh linh tộc thực lực tổng hợp, tại toàn bộ Đông Châu, liền 30 vị trí đầu đều không chen vào được. Mà ám ảnh tộc xếp hạng thế nhưng là thứ 9. Vạn nhất ám ảnh tộc ngăn cản không nổi nhân tộc công phạt, cùng đường mặt lộ phía dưới quy mô xâm lấn tinh linh tộc, đến lúc đó, gặp nạn chính là bọn họ tinh linh tộc. Dù sao nàng tinh linh tộc cùng ám ảnh tộc đại bản doanh cách nhau bất quá ngàn dặm chi địa mà thôi. Đồng thời mấy ngày nay căn cứ quan sát của nàng, tinh linh tộc biên cảnh đã phát hiện không dưới 50 cái ám ảnh tộc trinh thám. Đây cũng là để nàng cực kỳ ưu sầu nguyên nhân. Nàng tinh linh tộc không tranh quyền thế, chán ghét chiến tranh, ổn thỏa một cái Phật hệ chủng tộc, thế nhưng cùng nhân tộc thế hệ giao hảo, cho nên tinh linh tộc mặc dù yếu, đây cũng là không có người tiến đánh nguyên nhân. Mà bây giờ, ám ảnh tộc tự biết đánh không lại nhân tộc, chính mình yêu tộc lớn cha lại không để ý tới chính mình, mắt thấy nhân tộc tiến thẳng một mạch, cho nên muốn tìm một cái nhà dưới. Mà chính mình lĩnh ở, nắm giữ rộng lớn lãnh thổ, thiên địa linh khí giàu có. Nắm giữ ba tòa cỡ lớn bí cảnh, thực lực còn không cường tinh linh tộc chính là một cái rất lựa chọn tốt. Đến lúc đó đánh không lại nhân tộc, bọn họ ám ảnh tộc đại khái có thể phản công tinh linh tộc, đem toàn bộ Đông Châu nước đều quấy đục. Xem ra ta phải đi nhân tộc một chuyến. Tinh linh nữ vương nói xong, đi chân trần nhẹ nhàng dẫm mạnh mặt đất, sau đó cả người nhẹ nhàng biến mất không thấy gì nữa. Trong tộc giao cho ngươi, nếu là phát sinh đại sự gì, lập tức thông báo ta. Là, nữ vương. Phía dưới, một tôn tướng mạo tinh xảo tinh linh tộc nữ tử hướng hư không cúi đầu. Tinh linh tộc bên trong chỉ có nàng cái này nữ vương một tôn hợp đạo kỳ tu sĩ, cho nên nàng không được tùy tiện khởi hành, bây giờ cũng chỉ là bên dưới kế sách mà thôi. Bên kia, yêu tộc, vạn yêu điện. Vạn yêu điện đương nhiệm điện chủ, cũng là thượng cổ ngọc đế lúc này nhìn xem trong tay Đông Chu bản đồ, tại nghe thủ hạ hồi báo về sau, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhưng là lúc trước thiên cung chủ nhân, thiên cung thống ngự người, toàn bộ Đông Châu người thứ nhất, đại thừa kỳ bán tiên, hơn nữa còn là đại thừa kỳ bán tiên bên trong đứng đầu nhất cái kia một đống người. Thời đại thượng cổ, hắn đại nạn sắp tới, nhưng mà thời kỳ thượng cổ thiên đạo không hiện, pháp tắc không hiện, không cách nào thành tiên, cuối cùng vì cầu sinh, liền sử dụng bí pháp phong tồn chính mình. Nguyên bản tính toán chính là ở đời sau đoạt xá một tôn yêu tộc thiên kiêu, lại sử dụng chính mình thủ đoạn trở thành yêu tộc trưởng khống giả, sau đó cầm xuống toàn bộ Đông Châu. Chờ bắt lại toàn bộ Đông Châu về sau, lại sử dụng chính mình cái kia đặc thù bí pháp sử dụng toàn bộ Đông Châu khí vận dùng chính mình sống thêm đời thứ hai, khác loại thành tiên. Nguyên bản tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi, đoạt xá vạn yêu điện thiếu điện chủ về sau, hắn rất nhẹ nhàng trở thành vạn yêu điện điện chủ, tại nhìn đến tu la tộc như vậy khiêu khích. Hắn tính toán một lần hành động cầm xuống toàn bộ tu la tộc, chờ bắt lại tu la tộc, cách cầm xuống toàn bộ Đông Châu còn xa sao. Vốn là muốn pháp rất tốt, thế nhưng bây giờ, yêu tộc cùng tu la tộc đã hoàn toàn rơi vào vũng bùn, căn bản là không có cách bứt ra. Hắn rất gấp, thế nhưng cũng không có biện pháp nào, gấp cũng đã làm gấp gáp. Có rất nhiều thủ đoạn đều trở ngại hắn tu vi hiện tại không cách nào thi triển, cho nên hắn còn muốn dựa vào yêu tộc. Yêu tộc thực lực rất mạnh, thế nhưng tu la tộc cũng không phải ăn cơm khô. Chương 657, Lão Bằng Hữu. Nhưng mà yêu tộc còn không có giải quyết, bây giờ lại toát ra một cái nhân tộc, khi nghe đến hồi báo về sau, hắn lập tức cảm thấy một tia khó giải quyết. Nhân tộc đây là muốn tại chính mình cùng tu la tộc đại chiến khoảng cách, cấp tốc cường đại chính mình, đến lúc đó, mình coi như dẫn theo yêu tộc diệt tu la tộc. Đến lúc đó yêu tộc khẳng định hội nguyên khí đại thương, đến lúc đó yêu tộc đối mặt, sẽ là thời kỳ toàn thịnh chính vào đỉnh phong không thể ngăn cản nhân tộc. Đây cũng không phải là nói đùa, trừ yêu tộc cùng tu la tộc, còn lại Đông Châu các đại chủng tộc cộng lại nhân tộc đều có thể một trận chiến. Phế vật ám ảnh tộc, liên tục ngăn chặn cũng không ngăn nổi. Ngọc Đế giận mắng một tiếng, hiện tại liền tính hắn muốn chi viện ám ảnh tộc, cũng là hữu tâm vô lực, căn bản điều không ra dư thừa lực lượng tới. Người tới. Ngọc Đế nổi giận gầm lên một tiếng, vạn yêu điện bên ngoài đi tới một đầu dài màu đỏ tươi hai sừng thanh niên. Thanh niên quanh thân tản ra một cỗ lanh lợi vô cùng khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Điện chủ. Thanh niên ôm quyền hướng Ngọc Đế cúi đầu. Trúc Long, ta hiện tại đem ta 3.000 tinh vệ giao cho ngươi, cho ta tiến về các đại chủng tộc, đem trong tay bọn họ thiên cung phong ấn chìa khóa cướp tới. Ngọc Đế âm thanh lạnh lùng nói, thời kỳ thượng cổ, các đại tộc đại năng liên thủ phong ấn thiên cung, cuối cùng các đại tộc đều có một cái mở ra phong ấn chìa khóa. Chờ chìa khóa tập hợp đủ, liền có thể lần thứ hai mở ra thiên cung. Cái kia thiên cung bên trong, để đó mới là hắn chân chính con bài chưa lật, hiện tại, cũng là đến vận dụng hắn con bài chưa lật thời khắc. Là, điện chủ, bất quá điện chủ, nhân tộc cùng tu la tộc bên kia. Trúc Long sắc mặt có chút khó khăn, còn lại chủng tộc rất tốt cao, hắn dẫn đầu 3.000 tinh vệ đủ để đem còn lại chủng tộc chìa khóa cướp đến tay, trong đó có chút chủng tộc mặc dù cũng có chút khó trị. Thế nhưng không đến mức không lấy được. Thế nhưng nhân tộc cùng tu la tộc hắn là thật bất lực a, sợ rằng còn không có đi vào liền treo. Không đoạt tới được chủng tộc tạm thời thả xuống, đi đoạt ngươi có nắm chắc chủng tộc, còn lại chủng tộc, ta tự có biện pháp. Ngọc Đế nói xong, Trúc Long gật gật đầu, sau đó lĩnh mệnh rời đi. Cướp đoạt chìa khóa, đồng thời không phải muốn đi tiến đánh, cái kia trong đó sử dụng biện pháp nhiều nữa đây. Nhìn cái này Trúc Long rời đi, Ngọc Đế sờ lên cái trán có chút đau đầu. Hiện tại tất nhiên đã trở thành bây giờ dáng dấp, vậy liền không tính thủ đoạn cướp đoạt thiên cung phong ấn chìa khóa, mở ra thiên cung, tìm tới chính mình tại thời đại thượng cổ lưu lại con bài chưa lật. Có những cái kia con bài chưa lật tại, những này hậu thế chủng tộc căn bản ngăn cản không nổi. Cái này Trúc Long nắm giữ thượng cổ ba đại cổ thần một trong Trúc Long một tia huyết mạch, thực lực không tệ, cho nên mới trở thành hắn thân vệ. Tất cả liền nhìn việc này tiến hành thuận lợi không thuận lợi, Trung Châu bên kia không biết thành hình dáng ra sao, mặt khác ba đại châu bên trên ta những cái kia lão bằng hữu thế nhưng là đều sống lại a. Nếu là ta tốc độ không nhanh, sợ rằng liền trở thành ta những cái kia lão bằng hữu vong hồn dưới đao a, bất quá đã từng các bằng hữu, ta cũng không tin tưởng các ngươi có khả năng như vậy mà đơn giản chết đi. Ngọc Đế hai tay chống lên trước mắt thớt, hai mắt hiện lên một tia tàn khốc. Thời đại thượng cổ mặc dù chính mình tối cường, còn lại 9 người cũng không phải đơn giản mặt hàng, nhất là nữ nhân kia, tự xưng vương mẫu nữ nhân kia, liền chính mình cũng kiêng kỵ vạn phần. Hắn cũng không tin nữ nhân kia có khả năng dễ dàng như thế chết đi. Dù sao thời kỳ thượng cổ không thể thành tiên, bây giờ thiên đạo tỉnh lại, pháp tắc cụ hiện, là thành tiên tốt đẹp thời điểm, hắn cũng không tin những cái kia lão bằng hữu có khả năng như vậy cam nguyện chết đi. Sợ rằng bây giờ đã lén lút sống lại không ít, ngay tại lén lút trưởng thành, mưu đồ trở lại đỉnh phong lần thứ hai xung kích tiên lộ đâu a. Chương 658, tinh linh tộc nữ vương đến. Bên kia, đại điện bên trong, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy một vị trên người mặc màu xanh váy dài nữ tử đứng tại phía dưới đại điện, quanh thân khí chàng cường đại, liền Diệp Lâm cũng không nhịn được nhíu mày. Không biết tinh linh nữ vương đường xa mà đến vì chuyện gì? Diệp Lâm mở miệng hướng về phía dưới tinh linh nữ vương mở miệng hỏi. Không sai, phía dưới chính là tinh linh tộc trưởng khống giả, tinh linh nữ vương. Nhân tộc tổng chủ, hôm nay ta trước đến, chỉ vì khẩn cầu ngươi một việc. Tinh linh vương chiều Diệp Lâm nói khẽ, mặc dù Diệp Lâm là nàng tiểu bối, mặc dù Diệp Lâm ở trong mắt nàng giống như một con kiến hôi, thế nhưng hiện tại nàng không dám chút nào khinh thị Diệp Lâm. Ồ, chuyện gì, nói nghe một chút. Diệp Lâm thần sắc khẽ động, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kỳ dị, đường đường tinh linh nữ vương có thể có chuyện gì đâu. Đừng nói Diệp Lâm hiếu kỳ, liền mặt khác mấy tôn chân quân cũng tò mò. Gia Cát bốn người bọn họ liền đứng tại sau lưng Diệp Lâm, cảnh giác vô cùng nhìn hướng trước mắt tinh linh nữ vương, tinh linh nữ vương thế nhưng là uy tín lâu năm hợp đạo kỳ đỉnh phong đại năng. Nếu là đột nhiên nổi khùng, sẽ là tai họa thật lớn. Uy tín lâu năm hợp đạo kỳ đỉnh phong đại năng đây chính là từ thời đại thượng cổ còn sống sót đồ cổ, so với tân tấn hợp đạo kỳ đại năng, cả hai chênh lệch không phải bình thường lớn. Bây giờ quý tộc đối ám ảnh tộc phát động đại chiến, mà ta tinh linh tộc lãnh địa cách ám ảnh tộc nội địa chỉ có không đủ ngàn vạn dặm chi địa, chớp mắt có thể đạt tới. Nói đồng dạng, tinh linh tộc nữ vương muốn nói lại thôi, nghe đến đó, Diệp Lâm minh bạch, đây là đến tìm kiếm trợ giúp a. Đường đường nhất tộc nữ vương đích thân trước đến, mặt mũi này chính mình vẫn là phải cho, huống chi tinh linh tộc cùng nhân tộc thế hệ giao hảo, đây chính là khó được đáng quý hữu nghị. Dù sao hai đại tộc đàn ở giữa thành lập hữu nghị là phi thường khó khăn, dù sao không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, ai cũng không biết mục đích của đối phương là cái gì. Thế nhưng tinh linh tộc cùng nhân tộc hữu nghị một mực kéo dài hàng ngàn vạn năm. Phía dưới các đại chân quân cũng nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Lâm phản ứng, tinh linh tộc là một cái khó được minh hữu, mặc dù tinh linh tộc thực lực không mạnh, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Bọn họ cũng không muốn để cái này kéo dài ngàn vạn năm chân quý hữu nghị như vậy rạn nứt. Ta hy vọng quý tộc cho ta một cái bảo đảm. Tinh linh nữ vương nói xong, liền chờ Diệp Lâm hồi phục. Mà Diệp Lâm chống đỡ cái cằm gõ cái bàn, cũng không có ngay lập tức đáp ứng tinh linh nữ vương. Hai tộc ở giữa hữu nghị. Càng xem trọng chính là lợi ích, thời kỳ thượng của tinh linh tộc rất mạnh, mạnh đến trở thành Đông Châu thứ 5 đại tộc. Đây cũng là lúc trước nhân tộc cùng tinh linh tộc kéo dài nguyên nhân. Mà bây giờ tinh linh tộc suy yếu, thực lực 10 không còn 1, nếu là tiếp tục giúp, không hề nghi ngờ, tinh linh tộc sẽ trở thành nhân tộc vướng víu. Đông Châu nhân tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, khẳng định sẽ đem toàn bộ Đông Châu đánh xuống, lấy Đông Châu toàn bộ châu khí vận đến giúp chính mình thành tiên. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có 3 cái yêu cầu. Suy tư một lát, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Yêu cầu gì? Tinh linh tộc nữ vương ngay sau đó trả lời, nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, nàng đầu tiên là vui mừng, tại nghe phía sau câu nói kia về sau, nàng nhíu mày. Nếu không phải tinh linh tộc thế yếu, nàng thật không muốn như vậy nhìn người khác sắc mặt. Nàng là ai? Tinh linh tộc nữ vương, hợp đạo kỳ đỉnh phong đại năng, liền tính đặt ở thời kỳ thượng cổ, đó cũng là trấn áp một phương tồn tại. Bây giờ thế mà tại một vị hóa thần kỳ trước mặt tiểu bối ăn nói khép nép. Nghe đến tinh linh tộc nữ vương sảng khoái như vậy đáp ứng, Diệp Lâm nhếch miệng lên, hỗ trợ có thể, thế nhưng cũng không thể giúp không a. Chương 659, tinh linh nữ vương khẩn cầu, Diệp Lâm ba cái yêu cầu. Thứ nhất, bây giờ tình thế cho tới bây giờ, muốn giúp các ngươi tinh linh tộc chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mời nữ vương cho phép nhân tộc ta tại tinh linh tộc trú binh. Diệp Lâm nói xong, tinh linh tộc nữ vương biến sắc, tại lãnh địa của mình bên trong trú binh. Đây đã là tương đương với đem chính mình tinh linh tộc sinh mệnh giao ra. Một đại tộc bầy tại một cái khác đại tộc bầy bên trong trú binh, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cái kia tộc đàn đã biến thành cái này tộc quần phụ thuộc chủng tộc. Mà còn Đông Châu mọi người đều biết, ám ảnh tộc là yêu tộc chó, thế nhưng liền tính đến bây giờ ám ảnh tộc bên trong cũng không có yêu tộc quân đội. Đối với điểm này, người nào đều hiểu, cho nên liền tính ám ảnh tộc cho yêu tộc làm chó, cái kia ám ảnh tộc cũng không muốn đem chính mình chủng tộc tương lai giao cho hắn người. Chỉ là đầu thứ nhất liền để nàng lòng sinh kháng cự, để tinh linh tộc làm nhân tộc phụ thuộc chủng tộc. Điểm này nàng tiếp thụ không được, cũng không thể tiếp thu, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng còn muốn nghe một chút Diệp Lâm tiếp xuống yêu cầu. Thứ hai, đó chính là tinh linh tộc xung binh, tất nhiên muốn nhân tộc ta giúp các ngươi, cái kia nhân tộc ta cũng không thể giúp không, đã như vậy, vậy liền xung binh a, tương đương với hai chúng ta đại chủng tộc hợp tác, cùng một chỗ chinh chiến ngoại tộc. Bây giờ Đông Châu thế cục đại loạn, muốn sinh tồn ở hắn người che chở phía dưới, chính mình không ra thêm chút sức sao được. Diệp Lâm nói xong, tinh linh tộc nữ vương siết chặt nắm đấm, tinh linh tộc sinh ra vô cùng khó khăn, mỗi sinh ra một cái tộc nhân đều vô cùng khó khăn. Liền tính đến bây giờ, tinh linh tộc số lượng cũng bất quá khó khăn lắm vừa qua ngàn ức mà thôi, tại Đông Châu, một cái tộc quần tộc nhân số lượng nếu là thấp hơn 500 ức, cái kia liền không tính là chủng tộc. Hoặc là phụ thuộc vào chủng tộc khác, hoặc là từ Đông Châu xóa tên. Bởi vì một chủng tộc chiếm diện tích ít nhất đều có thể chiếm cứ 5 cái quận địa vực, thế nhưng một cái thế lực lớn nhất chỉ có thể chiếm địa nửa cái quận. Đây là căn bản nhất chênh lệch. Còn nếu là đáp ứng Diệp Lâm yêu cầu, liền đại biểu cho đến cuối cùng, tinh linh tộc cũng tránh không được chiến hỏa, thế nhưng so phía trước một cái tốt là, sau lưng còn có nhân tộc nâng đỡ, còn có nhân tộc cho tinh linh tộc vạch mặt. Yêu cầu thứ ba chính là, tinh linh tộc mỗi năm nhất định phải hướng nhân tộc ta giao nộp các ngươi cả một tộc bầy 10% tài nguyên. Diệp Lâm không có chú ý tinh linh nữ vương trạng thái, chỉ là tự mình nói. Không có khả năng. Tinh linh nữ vương âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ đại điện bầu không khí trực tiếp hạ xuống đến điểm đóng băng. Yêu cầu thứ nhất, tại nàng tinh linh tộc trú binh, yêu cầu thứ hai xung binh, yêu cầu thứ ba giao nộp tài nguyên. Ba cái yêu cầu nàng nếu là đáp ứng, đời này tinh linh tộc đều là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, tinh linh tộc đời này cũng không nên nghĩ xoay người. Về sau chỉ cần nhân tộc không suy sụp, tinh linh tộc liền sẽ được nhân tộc gắt gao đem nắm trong tay, một tia xoay người khả năng cũng sẽ không có. Ồ, không có khả năng, đã như vậy, vậy liền không có nói, nữ vương còn mời về a, đúng, sau ba ngày, nhân tộc ta sẽ đối ám ảnh tộc phát động tổng tiến công. Lần này nhân tộc ta thế nhưng là tập kết 10 tôn chân quân, một tôn thiên quân, ám ảnh tộc từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, buồn nôn nhân tộc ta ngàn vạn năm, hiện tại, chính là bọn họ diệt tộc ngày. Chắc hẳn nữ vương đã biết, ám ảnh tộc sợ rằng ngăn không được nhân tộc ta đại quân xung kích, còn nếu là ám ảnh tộc bị chọc giận, triệt để mắt đỏ dưới tình huống, bọn họ duy nhất đường lui chính là lui lại. Mà ám ảnh tộc đại hậu phương, thế nhưng là ngươi tinh linh tộc a. Không biết nữ vương đến lúc đó còn có thể hay không chống đỡ được nổi giận ám ảnh tộc đâu. Diệp Lâm sắc mặt có chút trêu tức, gần từng chữ. Chương 660, dã tâm. Ám ảnh tộc nhảy nhót lâu như vậy, là thời điểm nên diệt. Nhân tộc từ trên xuống dưới, đối ám ảnh tộc đều căm hận vô cùng, sở dĩ không có đối ám ảnh tộc động thủ, cũng là bởi vì một khi nhân tộc động thủ, yêu tộc chắc chắn sẽ không đứng ngoài quan sát. Một khi nhân tộc động thủ, vừa vặn liền rơi vào yêu tộc bộ, nhân tộc hùng hậu như vậy cơ nghiệp sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên mới một mực nhẫn nại ám ảnh tộc lâu như vậy, thế nhưng hiện tại, ám ảnh tộc lớn cha yêu tộc bị Tu La tộc kéo chặt lấy, muốn thoát thân cũng làm không được. Hiện tại chính là hủy diệt ám ảnh tộc cơ hội thật tốt, hiện tại bất diệt, chờ cái gì đâu. Chỉ cần hủy diệt ám ảnh tộc, đến lúc đó, Đông Châu những cái kia tiểu chủng tộc khẳng định sẽ cầu trở thành nhân tộc phụ thuộc, nhân tộc quật khởi, sẽ thế không thể đỡ. Đương nhiên, như vậy cấp tiến đấu pháp đến lúc đó tổn thất khẳng định không nhỏ, thế nhưng tại đại nghiệp trước mặt, những cái kia tổn thất tính toán cái treo. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, tinh linh tộc nữ vương gắt gao siết chặt nắm đấm của mình, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, thế nhưng không dám nói bất luận cái gì lời nói. Nơi này toàn bộ đại điện khoảng chừng 7 đại chân quân, nàng liền xem như uy tín lâu năm hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân, cũng sẽ bị cái này 7 đại chân quân nháy mắt chân áp. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Ta trở về cùng trong tộc thương lượng một phen, mời tổng chủ chờ ta thông tin. Tinh linh tộc nữ vương nói xong, xoay người rời đi, nàng cũng không dám trực tiếp cự tuyệt Diệp Lâm. Diệp Lâm nói không sai, một khi ám ảnh tộc bị buộc không đường có thể đi, khẳng định sẽ trốn hướng nàng tinh linh tộc lãnh địa. Đến lúc đó, nàng tinh linh tộc sẽ nhận đến tai nạn trước đó chưa từng có. Liền tính chặn lại, tổn thất nàng cũng không dám nghĩ. Nữ vương, 3 ngày thời gian, ta cần ngươi 2 ngày cho ta trả lời chắc chắn. Diệp Lâm nhìn xem tinh linh tộc nữ vương bóng lưng rời đi nói, rất rõ ràng có thể nhìn thấy tinh linh tộc nữ vương thân ảnh lay động một cái, sau đó vội vàng biến mất không thấy gì nữa. Tông chủ hảo thủ đoạn, lần này, cái này tinh linh tộc chỉ sợ là không đường có thể đi. Gia Cát quạt cây quạt ca ngợi nói, cử động lần này, tinh linh tộc nữ vương không nghĩ đáp ứng cũng không có cách, không đáp ứng các nàng tinh linh tộc lần này tổn thất có thể hay không tính toán. Mà còn Diệp Lâm cũng cho tinh linh tộc một cái đường lui, ám ảnh tộc hủy diệt đã thế không thể đỡ, mấy canh giờ phía trước Diệp Lâm vì phát động diệt tộc chi chiến, dòng dã cùng những cái kia vô danh sơn cao tầng cãi cọ mấy canh giờ. Cuối cùng mới định ra đại sự như thế. Mà một khi ám ảnh tộc đến lúc đó trốn hướng tinh linh tộc, bọn họ liền sẽ đánh lấy truy sát danh nghĩa tiến vào tinh linh tộc, đến lúc đó kết quả vẫn là một dạng, bọn họ liền không nghĩ đường đường chân quân nghĩ không ra nơi này. Chư vị, chuẩn bị một chút a, sau 3 ngày, ta muốn để toàn bộ Đông Châu chấn động theo. Diệp Lâm đứng dậy hướng về phía dưới vung vung tay, sau đó quay người rời đi. Phải. Phía dưới bao gồm Diệp Lâm sau lưng 4 vị chân quân cũng sắc mặt phấn chấn không thôi, bực này đại sự một khi bọn họ làm, sẽ trở thành truyền kỳ, ngày sau vô luận qua một số năm, mọi người cũng sẽ không quên bọn họ. So với nhân tộc bên này phấn chấn, bên kia ám ảnh tộc thì thảm đạm vô cùng. Một tòa đen nhánh vô cùng đại điện bên trong, tọa lạc thập đại thân ảnh, phía dưới ngồi 9 đạo, phía trên ngồi 1 vị to lớn cao ngạo thân ảnh. Thân ảnh này quanh thân tản ra mênh mông, tuyên cổ, mục nát khí tức, nhưng cũng là không thể địch nổi cường đại. Chư vị, nói một chút đi, ta ám ảnh tộc đường ở phương nào? Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn đánh vỡ đại điện bên trong ngưng tụ yên tĩnh. Phía dưới 9 thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Nhân tộc hiện nay diệt tộc ta chi tâm đã sáng tỏ, đồng thời nhân tộc đang không ngừng hướng tộc ta bên trong đẩy tới, mà còn đang không ngừng xung quân bên trong. Càng thêm đáng sợ là, ta phát hiện nhân tộc bên kia, lại vô căn cứ trực tiếp xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại, lần này sợ rằng không thể thiện. Chương 661, mồi lửa kế hoạch. Ngươi nói cái này không phải đều là nói nhảm sao? Bây giờ suy nghĩ là chuyện này giải quyết như thế nào, chúng ta ám ảnh tộc tương lai đường tại nơi nào, không phải nghe ngươi tại chỗ này nói nhảm. Người này nói xong, một bên thân ảnh lập tức phản bác. Bây giờ yêu tộc đã hoàn toàn từ bỏ chúng ta, các nhân tộc đại quân vừa đến, chúng ta khẳng định chống cự không được, ta đề nghị từ bỏ lãnh địa, cả tộc tiến về yêu tộc, khẩn cầu yêu tộc che chở. Đánh rắm, ta ám ảnh tộc ở chỗ này sinh tồn hàng ngàn vạn năm. Mấy ngàn vạn năm, bây giờ chỉ là bị nhân tộc như thế giật mình, liền muốn toàn bộ rút lui. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Nhân tộc bên kia đã biết chân quân số lượng liền có 50 hướng bên trên, mà chúng ta đây. Cả một tộc bầy, ức ức vạn tộc nhân, huống chi nhân tộc bên trong còn có cái tổ địa nâng đỡ, liền tính đặt ở toàn bộ thế giới, nhân tộc đều là một phương đại tộc. Mà chúng ta đây, chỉ có Đông Châu như vậy cơ nghiệp, nếu bị thua, ta ám ảnh tộc sẽ biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, mà còn ám ảnh tộc chỉ có chúng ta 9 đại chân quân, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kia cũng không thể từ bỏ lãnh địa, một khi từ bỏ lãnh địa, ta ám ảnh tộc liền sẽ biến thành Đông Châu các đại tộc quần trò cười, ta ám ảnh tộc đến lúc đó cả một đời đều không ngóc đầu lên được, cho dù chết ta cũng không mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Không từ bỏ lãnh địa chờ lấy diệt tộc về sau ngươi càng thêm không nói gì đối mặt liệt tổ liệt tông. Toàn bộ đại điện bên trong tràn đầy mùi thuốc súng, một cỗ kinh khủng uy áp tràn đầy toàn bộ đại điện, lúc này nếu là có chân nhân đến, liền sẽ bị cái này mấy đạo kinh khủng uy áp nháy mắt chấn vỡ. Đủ rồi, có cái này khí lực, còn không bằng ra chiến trường cùng cái kia nhân tộc cường giả thật tốt đánh mấy cái vừa đi vừa về. Nhìn thấy đại điện phía trên như vậy bầu không khí, phía trên lão giả gầm thét một tiếng, ngẫu nhiên vuốt vuốt lông mày. Nghe đến lời của lão nhân, mới vừa rồi còn tranh phong đi theo mấy đại chân quân lập tức đàng hoàng ngồi, không còn dám có chút ngôn ngữ. Không có cái khác, phía trên vị này chính là bọn họ ám ảnh tộc chân chính thiên quân, cũng là duy nhất một tôn thiên quân cường giả. Đã như vậy, vậy liền khởi động mồi lửa kế hoạch, cả tộc tiến về yêu tộc không thể được, trên đường phải đi qua kháo sơn tộc, đám kia tảng đá ô cục cũng không dễ chọc. Phía trên lão giả thở dài một tiếng, ngẫu nhiên nói. Phía dưới các đại chân quân nghe vậy nội tâm giật mình, mồi lửa kế hoạch này sớm đã không phải là bí mật, Đông Châu các đại tộc bên trong đều có cái này bí mật. Đó chính là tại sắp bị diệt tộc nguy cơ thời điểm, sử dụng bí pháp đem trong tộc yêu nghiệt nhất thiên kiêu đưa ra ngoài, bảo lưu lại sau cùng mồi lửa. Phương pháp này chỉ có thể tại tối hậu quan đầu sử dụng, không phải là diệt tộc thời khắc, không được sử dụng. Mà bây giờ, ám ảnh tộc chính là đối mặt như vậy thời khắc. Tộc trưởng, trận chiến này còn chưa bắt đầu, cái này. Quyết định như vậy đi, mồi lửa kế hoạch hạn định vạn người, đem tu vi hạn chế tại hóa thần kỳ trở xuống, mỗi người các ngươi đều có 100 cái danh ngạch, ta đi cùng yêu tộc đàm phán một cái, đem những này mồi lửa mang đến yêu tộc. Lão nhân nói xong, đứng dậy rời đi phía trước, hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, hắn hiện tại cũng như vậy nhượng bộ. Chắc hẳn yêu tộc sẽ đáp ứng. Nếu là yêu tộc liền cuối cùng này yêu cầu đều không đáp ứng, vậy cũng đừng trách hắn ám ảnh tộc cá chết lưới rách. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới lần này nhân tộc tổng chủ cư nhiên như thế cấp tiến, nói đánh là đánh, liền một tia chuẩn bị cơ hội cũng không cho. Đương nhiên, hắn càng thêm căm hận yêu tộc khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng cử binh tiến đánh nhân tộc là yêu tộc mệnh lệnh, không nghĩ tới cuối cùng yêu tộc thế mà căn bản không quản bọn họ, quả thực đáng xấu hổ đến cực điểm. Chương 662, bị đánh giá cao ám ảnh tộc. Đương nhiên, việc này cũng tại yêu tộc ngoài ý liệu, cao hơn một cái cấp độ lời nói, cũng tại Ngọc Đế ngoài ý liệu. Ngọc Đế chỉ là vô cùng đơn giản phán đoán một cái thế cục, bây giờ Đông Châu, trên mặt nổi yêu tộc, nhân tộc, tu la tộc tối cường. Mà ám ảnh tộc xem như yêu tộc chó săn, xếp hạng thứ 9, cho nên Ngọc Đế tính toán chính là sử dụng ám ảnh tộc kiềm chế nhân tộc. Nếu là tốt, có khả năng đem nhân tộc đè xuống. Đến lúc đó chờ hắn giải quyết xong tu la tộc, quay đầu lại tiến đánh nhân tộc, Đông Châu liền rơi vào yêu tộc trong tay, cũng chính là trong tay của hắn. Đương nhiên, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, hắn cũng không có nghĩ đến ám ảnh tộc cư nhiên như thế không chịu nổi, vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt liền bị nhân tộc đánh sập. Mà còn tại nhân tộc phản công chưa tới một tháng thời gian, liền đã đến diệt tộc chi chiến. Cái này cũng quá nhanh. Mụ, hai cái thế lực ở giữa đại chiến đều không có nhanh như vậy, càng đừng đề cập hai đại tộc đàn chi chiến. Hoàn toàn ra khỏi Ngọc Đế dự đoán, mà còn Ngọc Đế càng thêm không nghĩ tới, tu la tộc thế mà mạnh như vậy, mạnh đến liền hắn cũng cảm giác nan giải vô cùng. Tất cả mọi thứ, đều do Ngọc Đế quá bất cẩn, hắn quá kiêu ngạo, xem như thời đại thượng cổ thế lực cường đại nhất thiên cung chi chủ. Căn bản xem thường hiện tại Đông Châu các đại tộc đàn. Cho nên căn bản không có cẩn thận phán đoán, liền không chút do dự hướng về tu la tộc đại động đồ đao. Phàm là hắn nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ không xuất hiện cục diện như vậy. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt rừng rậm tươi tốt, sau đó một đầu đâm vào rừng rậm bên trong. Hắn tiến về chính là tinh linh tộc lãnh địa, lần này hắn mục đích chính là này thiên địa linh thủy. 3 vạn dặm. Một cái to lớn hẻm núi, chắc hẳn chính là chỗ này. Diệp Lâm thân thể lơ lửng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xem phía dưới một cái không nhìn thấy đáy to lớn hẻm núi, tự lẩm bẩm, sau đó một đầu đâm vào hẻm núi bên trong. Đợi đến Diệp Lâm tiến vào hẻm núi về sau, hẻm núi biên giới, một bụi cỏ bên trong, lộ ra một cái đầu người, sau đó một cái thoạt nhìn giống như tên ăn mày bóng người từng bước một bò đến hẻm núi biên giới, nhìn xem phía dưới hẻm núi, đầy mặt đắng chát. Vương Dã đem đỉnh đầu cành cây một cái đập bay, phun ra một miệng lớn chọc khí, nằm tại trên tảng đá. Ai cũng không biết hắn kinh lịch cái gì. Lúc trước hắn tiến vào Vô Danh Sơn về sau, khắp nơi tìm kiếm Diệp Lâm, cuối cùng, tìm nửa cái Vô Danh Sơn cũng không phát hiện Diệp Lâm. Cuối cùng biết Diệp Lâm nơi ở, tại Diệp Lâm chỗ ở cả ngày ngồi chờ, thế nhưng không có ngồi xổm đến, cuối cùng biết Diệp Lâm tại Vô Danh Sơn tông chủ đại điện bên trong. Hắn liền ngựa không ngừng vó tiến về tông chủ đại điện, thế nhưng cuối cùng được báo cho tông chủ đại điện không có tông chủ chỉ lệnh, ai cũng không được đến gần. Muốn để cái kia giữ cửa đệ tử thông báo, thế nhưng tại tông chủ đại điện mở hội trong đó bất kỳ người nào cũng không thể tiếp cận, cũng không thể thông báo, vạn nhất hỏng việc, giết. Đến đây, hắn mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng cũng đè xuống sao động tâm ngồi xổm chờ ở cửa. Dòng dã chờ vài ngày, đều không đợi được Diệp Lâm. Cuối cùng tại tông chủ cửa đại điện nhận được tin tức, Diệp Lâm tại Vô Danh Sơn quảng trường thử kiếm, hắn liền ngựa không dừng vó tiến về quảng trường, chờ đến quảng trường, Diệp Lâm đã rời đi. Lúc ấy tâm tình của hắn vô cùng sụp đổ, đứng tại Vô Danh Sơn quảng trường trung ương lớn tiếng gầm thét. Cuối cùng vẫn là cúi đầu hướng về tông chủ đại điện tiếp tục ngăn cửa. Chờ đến tông chủ đại điện, hắn liền khổ bức phát hiện, Diệp Lâm tiến về tiền tuyến thân chinh. Đang tìm kiếm Diệp Lâm trên đường, hắn còn chọc tới một vị cưỡi màu đỏ rực cự điểu thanh niên, ai ngờ thanh niên kia nắm lấy hắn không thả, hắn đi đến nơi đó thanh niên kia đuổi tới địa phương nào. Thanh niên kia bên cạnh đi theo một tên mập, luôn có thể biết hắn tại nơi nào, cuối cùng, tại hai người thêm một cái cổ quái cự điểu trợ giúp bên dưới, hắn thế mà không phải là đối thủ. Đến đây, hắn một bên tránh né thanh niên truy sát, một bên tìm kiếm Diệp Lâm vết tích. Cuối cùng, hắn liền định không làm, phất ống tay áo một cái nổi giận đùng đùng tiến về tông môn của mình, thế nhưng còn chưa đi vào tông môn, liền bị sư phụ mình một bàn tay đập bay. Chương 663, khổ cực Vương Dã. Nếu là không chiếm được Diệp Lâm tiếp nhận, không được đi vào. Nhìn thấy nhà mình sư phụ như vậy vô tình, hắn liền gấp rút tốc độ tiến về biên cảnh, từ Vô Danh Sơn đến Thiên Hà quận biên cảnh. Hắn ròng rã chạy 5 ngày thời gian. Trên đường, thanh niên mỗi lần bắt đến hắn đều muốn giáo huấn hắn một trận, thế nhưng trở ngại thủ đoạn hắn rất nhiều, một đường trốn trốn tránh tránh, cũng không đến mức bị thanh niên giết chết. Cuối cùng tại các loại thủ đoạn gia trì bên dưới, hắn vô cùng chật vật đi tới biên cảnh. Chờ đến biên cảnh, hắn liền lập tức tiến về Đại Hậu Phương Đại Điện bên trong. Thế nhưng cuối cùng, bị ngăn lại, quân sự trọng địa. Người không có phận sự chớ vào. Sự tình đều đến mức độ này, hắn chỉ có thể để giữ cửa đi thông báo, tại cửa chính chờ một ngày thời gian, nhận được tin tức về sau, hắn sụp đổ. Hắn triệt để hỏng mất, Diệp Lâm lại không thấy, ai biết đi chỗ nào. Cuối cùng hắn sử dụng bí pháp tính ra Diệp Lâm bước kế tiếp lộ trình, cuối cùng đến chỗ này, dòng dã ở chỗ này ngồi xổm 3 ngày, cuối cùng trời không phụ người có lòng, hắn cuối cùng ngồi xổm đến Diệp Lâm. Mà bây giờ như vậy chật vật, chính là vì muốn trốn thanh niên kia cùng thuốc cao ra chó giống như dính hắn không thả, quả thực để hắn bực bội đến cực điểm. Nếu không phải đánh không lại, hắn đường đường đạo môn truyền nhân, cũng không phải chật vật như vậy. Diệp Lâm đúng không, cuối cùng để tiểu gia ngồi xổm đến ngươi, lần này, nhìn ngươi còn hướng phía trên địa phương chạy, chờ tiểu gia bắt lại ngươi, khẳng định đem ngươi hung ác giáo huấn một lần. Vương Dã hung hăng nói xong, đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó đẩy mặt tự tin giơ chân lên chuẩn bị đi vào hẻm núi thời điểm, sau lưng truyền đến một thanh âm. Tiểu tử, muốn đi chỗ nào a? Đuổi ngươi lâu như vậy, thật rất có thể chạy a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì, nguyên lai trên đường đi đang theo dõi sư tôn ta, nói, theo dõi sư tôn ta làm cái gì? Có mục đích gì? Nghe đến đạo thanh âm này, Vương Dã lập tức vẻ mặt cầu xin, đạo tâm kém chút sụp đổ. Chính là đạo thanh âm này, giống như ác mộng, hành hạ hắn thật nhiều thời gian, mỗi lần làm mộng đến đạo thanh âm này, hắn đều muốn lẩm nhẩm ba lần thanh tâm chú. Vương Giã vẻ mặt cầu xin quay người, nhìn lên bầu trời bên trong vung vẩy cánh màu đỏ rực cự điểu, còn có tay cầm trường kiếm, trên cổ mang theo một tòa màu vàng tiểu tháp thanh niên cùng một bên xếp bằng ở cự điểu phần lưng, trong tay cầm một cái thần bí la bàn mập mạp. Các ngươi đuổi ta dòng dã nửa tháng, dòng dã nửa tháng A, cũng bởi vì điểm này việc nhỏ, cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Vương Giã giận dữ hết, liền là bởi vì chính mình đang tìm Diệp Lâm trên đường mắng thanh niên này một câu, liền bị thanh niên gắt gao truy sát nửa tháng. Mặc dù thanh niên mỗi lần hạ thủ đều có nặng nhẹ, không phải chạy giết hắn đến, thế nhưng cũng không chịu nổi phiền A. Nửa tháng này hắn đi ngủ cũng không dám ngủ, rất sợ trong mộng bị thanh niên bắt được. Tiểu tử, nói, trong bóng tối theo dõi sư tôn ta làm cái gì? Từ vô danh sơn bắt đầu, ta liền phát hiện tiểu tử ngươi rất khả nghi, không nghĩ tới để ta đoán đúng. Thái Nguyên sắc mặt bên trên tràn đầy kiên nghị, trường kiếm trong tay chỉ vào thanh niên. Quanh thân kiếm ý lưu chuyển, nếu là hiện tại trước mắt Vương Giã nói không nên lời cái gì như thế về sau, hắn nếu thật động sát thủ. Trong bóng tối theo dõi chính mình sư tôn, khẳng định không có chuyện tốt, trên thế giới này, hắn duy nhất kính trọng chính là sư tôn của mình Diệp Lâm. Mình bây giờ tất cả, đều là Diệp Lâm cho, Diệp Lâm ở trong mắt hắn, không thể nghi ngờ là phụ thân. Diệp Lâm đóng vai không thể nghi ngờ là phụ thân nhân vật. Ngươi nói cái gì, Diệp Lâm là sư tôn của ngươi. Nghe đến Thái Nguyên lời nói, Vương Giã đầy mặt kinh ngạc, không ngờ truy sát ta lâu như vậy, quay đầu lại, đều là người một nhà đúng không? Chương 664, tìm tới thiên địa linh tủy. Được đến chân tướng Vương Giã gần như sụp đổ, không ngờ các ngươi truy sát ta lâu như vậy, quay đầu lại tất cả mọi người là người một nhà đúng không? Ngươi biết sư tôn ta? Nhìn xem Vương Giã như vậy biểu lộ, Thái Nguyên cau mày hỏi, đồng thời hắn nội tâm cũng có trải qua suy đoán. Ta lần này đến, chính là vì đi theo Diệp Lâm, vì sao ngươi muốn truy sát ta? Đuổi theo ta không thả. Nghe đến Vương Giã khóc tang chất vấn âm thanh, Thái Nguyên chậm rãi thu hồi trường kiếm, trải qua ngắn ngủi phán đoán, không phải địch nhân, bất quá. Ta cũng không tin tưởng ngươi lời nói của một bên, chờ ta sư tôn đi ra tại định đoạt A, bất quá khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, liền không chỉ là dạy dỗ một phen đơn giản như vậy. Thái Nguyên nói xong, đem bên ngoài tản khí tức thu hồi trong cơ thể, cả người hỗn nguyên như một. Hô, thời gian dài như vậy, mới khôi phục ba thành bản nguyên sao? Chờ trở lại đỉnh phong thời kỳ, không được ngày tháng năm nào a? Mà còn, nếu là bản nguyên không khôi phục, ta tu vi sẽ không được tiến thêm, dựa vào. Ngồi tại Thái Nguyên bên cạnh Thâu Thiên đầy mặt bất đắc dĩ, những ngày này hắn một mực đi theo Thái Nguyên tại bên ngoài ra sông Sáo, không biết chuyện gì xảy ra, Thái Nguyên vận khí có chút quá tốt rồi, tốt đến có chút quá đáng. Đi theo Thái Nguyên hắn cũng mò được không ít chỗ tốt, dẫn đến hắn cũng bỏ không được rời đi Thái Nguyên, có khổng lồ như thế tài nguyên chống đỡ dưới, hắn bản nguyên cũng mới khôi phục ba thành. Cách cái kia thời kỳ toàn thịnh, còn rất xa, không phải bình thường xa. Hẻm núi phía dưới cùng, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trước mắt mê vụ lập tức biến mất không thấy gì nữa, một cái to lớn sơn động xuất hiện ở trước mắt. Nhìn trước mắt đen nhánh sơn động, Diệp Lâm bước vào trong đó. Sơn động mặc dù đen nhánh vô cùng, thế nhưng ở trong mắt Diệp Lâm, giống như ban ngày, căn bản không có chút nào hắc ám có thể nói. Một đường đi đến tận cùng sơn động, từng tiếng tí tách âm thanh đưa tới Diệp Lâm chú ý, theo âm thanh đi đến phần cuối, một màn trước mắt, để Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Chỉ thấy trước mắt để đó một cái cự thạch trung tâm, có một cái trống rỗng bên trong đáp lấy không còn động chất lỏng này vô sắc vô vị. Thế nhưng từ chất lỏng bên trên, Diệp Lâm có thể cảm nhận được nồng đậm vô cùng sinh cơ lực lượng. Thiên địa linh tủy, tìm tới. Chỉ một cái liếc mắt ở giữa, Diệp Lâm liền đoán được chất lỏng này chính là vật mình muốn, thiên địa linh tủy. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đi lên phía trước đem loại chất lỏng này toàn bộ thu vào bình ngọc bên trong, sau đó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một cái cột đá. Cột đá xung quanh ẩm ướt vô cùng. Cột đá xung quanh ẩm ướt đồ vật, chính là thiên địa linh tủy. Chẳng lẽ thiên địa linh tủy là như thế đến? Diệp Lâm sờ lên cột đá, sau đó thả ra thần niệm bao phủ toàn bộ hẻm núi, sau một lát, Diệp Lâm sắc mặt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn còn tưởng rằng thiên địa linh tủy có khả năng cuồn cuộn tái sinh đâu, không nghĩ tới cái này hẻm núi dưới đáy kết nối lấy một đạo vô cùng tráng kiện rễ cây, trải qua ngắn ngủi phán đoán, cây này căn chính là sinh mệnh chi thụ căn. Mà cái này thiên địa linh tủy cũng là bởi vì cái này mà đến, là sinh mệnh chi thụ tràn lan đi ra đồ vật mà thôi. Đồng thời Diệp Lâm cũng vô cùng khiếp sợ, cái này sinh mệnh chi thụ lai lịch bất phàm a, phần gốc thô sơ giản lược phán đoán, thế mà đã mọc rễ vào toàn bộ sinh mệnh rừng rậm. Thu hồi bình ngọc về sau, Diệp Lâm liền rời khỏi hang núi, mục đích chuyến đi này đã đạt tới, luyện chế phân thân, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Hắn hiện tại lĩnh ngộ cùng với nội tình đã thỏa mãn đột phá hợp đạo kỳ điều kiện, chờ phân thân luyện chế hoàn thành, hắn liền sẽ bước ra một bước kia. Đến lúc đó, hắn thứ hai phân thân cũng một cách tự nhiên sẽ trở thành hợp đạo kỳ, đến lúc đó, hắn mới tính chân chính đưa thân tiến vào cái kia cường giả chân chính hàng ngũ. Chương 665, tất cả đều là hiểu lầm a. Một tôn hóa thần cảnh chân nhân để mắt tới một tòa thế lực lớn, tòa kia thế lực lớn trưởng khống giả sẽ cả ngày ngủ không yên, vô cùng kiêng kỵ. Nhưng nếu như một tôn hợp đạo kỳ chân quân để mắt tới một tòa thế lực lớn, tòa kia thế lực lớn sẽ lập tức di chuyển. Bị hợp đạo kỳ chân quân để mắt tới, đây mới thực sự là tai nạn. Đây chính là cả hai ở giữa chênh lệch thật lớn. Chờ đến tới mặt đất, Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy người. Hắn vừa rồi tiến vào hẻm núi thời điểm, liền đã phát hiện nằm sấp Phương Giã, bất quá lúc ấy không có để ý nhiều mà thôi. Một tôn hóa thần cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ, còn vòng không đến hắn để ý nhiều. Nguyên anh kỳ đỉnh phong, không sai. Diệp Lâm nhìn hướng Thái Nguyên, tại cha nhìn thấy Thái Nguyên tu vi về sau, sắc mặt lộ ra vẻ hài lòng, nguyên anh kỳ đỉnh phong. Thái Nguyên tiến bộ cũng không chậm, hắn nhưng là nắm giữ bảng mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, mà Thái Nguyên đâu? Hoàn toàn dựa vào chính mình, mà còn căn cơ không có chút nào bất ổn, điểm này là khó được nhất. Sư tôn, tính danh, Thái Nguyên. Tu vi, nguyên anh kỳ đỉnh phong. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, vô danh sơn tông chủ Diệp Lâm chi đồ, tự thân nắm giữ không thể địch nổi tiềm lực, tuyệt đối đừng trêu chọc cái này thường thường không có gì lạ một vị thanh niên, bởi vì một khi trêu chọc hắn, ngươi sẽ phải gánh chịu đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ đỉnh phong, vì ngăn cản ma giới sau cùng điên cuồng, vì vậy lấy thân tự bảo, nổ nát nửa cái ma giới. Mệnh lý, chấn áp phản cổ đại địa chi tử mộ tính đỉnh cao nhất kiếm đạo đế vương trời sinh vô địch. Gần đây cơ duyên, tại nhân tộc cùng ám ảnh tộc hai tộc trên chiến trường, quan sát hai tộc đại chiến, cuối cùng biểu lộ cảm xúc, lĩnh ngộ chí cường ý cảnh một trong, đế vương kiếm ý, cuối cùng một bước bước vào hóa thần cảnh sơ kỳ. Chấn áp phản cổ, trời sinh cô độc người, trời sinh đế vương, trời sinh vô địch người, chấn áp tất cả không ăn vào địch. Đại địa chi tử, thân có toàn bộ đại địa khí vận, có khổng lồ như thế khí vận kèm thân, một khi tiếp xúc tu luyện, tốc độ tu luyện thần tốc vô cùng, đồng thời cùng giai bên trong, không người có khả năng tới sánh vai. Ngộ tính đỉnh cao nhất, ngộ tính chính là phương này thế giới tối cường ngộ tính, ngươi xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất, lĩnh ngộ bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ đều nhanh vô cùng. Kiếm đạo đế vương, tại kiếm đạo một đường, ngươi là chân chính đế vương. Ngươi là trời sinh kiếm đạo đế vương, tại kiếm đạo một đường, không người có khả năng cùng ngươi sóng vai. Trời sinh vô địch, ngươi trời sinh chính là vô địch chi tư, cùng giai bên trong, vô địch chân chính, vô luận sao địch, đều có thể một kiếm thất bại. Nhìn xong Thái Nguyên bảng, mặc dù lúc trước nhìn qua, nhưng Diệp Lâm vẫn là nhìn không được có chút cảm thán, cái này Thái Nguyên có thể là chân chính thiên đạo thân nhi tử a, một chuỗi lóe mù mắt mệnh lý, xác thực để người ghen tị. Thái Nguyên nhìn thấy Diệp Lâm, lập tức nhảy lên, cả người nhẹ nhàng đi tới Diệp Lâm trước người, sau đó hướng về Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Ân, những ngày này xem ra không có lười biếng, bất quá ngươi bây giờ tu vi tại cái kia để đó, kinh nghiệm thực chiến không đủ, sau 3 ngày đi theo đại quân đi trên chiến trường học hỏi kinh nghiệm đi. Diệp Lâm nhìn trước mắt Thái Nguyên, có chút nói. Hiện tại lai lịch của hắn đã bị điều tra rõ ràng. Toàn bộ nhân tộc năm quận ai không biết Thái Nguyên là nhân tộc tổng chủ Diệp Lâm đệ tử. Cho nên dẫn đến không có người dám can đảm tìm Thái Nguyên phiền phức. Cái này cũng dẫn đến Thái Nguyên thi triển kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, căn bản không có trải qua sinh tử chi chiến, như vậy sao được? không có trải qua sinh tử chi chiến tu sĩ đó chính là một cái bình hoa, chỉ có một thân thực lực không cách nào càng tốt phát huy. Làm một ví dụ, giết qua người cùng chưa từng giết người đó là hai chuyện khác nhau. Chương 666, Đạo môn ý tứ. Là, sư tôn. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Nguyên lập tức đáp ứng nói, đồng thời hắn cũng muốn trải nghiệm một chút chiến đấu chân chính, xông xáo những ngày này, hắn đều không có trải qua chiến đấu chân chính. Hắn cũng từng khiêu chiến qua những đại thế lực kia truyền nhân, những đại thế lực kia truyền nhân vừa nghe đến Thái Nguyên trước đến khiêu chiến, hoặc là đầu hàng, hoặc là đóng cửa không thấy, hoặc là cùng hắn chơi nhà tròi, một điểm ý tứ đều không có. Sư tôn, những ngày này Đồ Nhi phát hiện, người này một mực trong bóng tối theo dõi sư tôn, ta cảm thấy người này khẳng định có không tốt ý nghĩ. Thái Nguyên chỉ vào một bên Vương Giã hướng Diệp Lâm nói, nghe vậy, Vương Giã sắc mặt một khổ. Mụ, nếu không phải mình sư tôn mệnh lệnh, chính mình sớm chạy, chính mình đến ban đầu mục đích là làm gì? Đến phụ tá Diệp Lâm, đến cuối cùng đâu? Hắn đều không dám suy nghĩ những sự tình kia, những cái kia là hắn nhân sinh bên trong hắc ám nhất thời gian. Ồ, thật sự là chuyện này. Nghe vậy, Diệp Lâm ra vẻ kinh ngạc quay đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt, Vương Giã toàn thân lông tơ nổ lên, Diệp Lâm một đôi mắt này tràn đầy trấn áp ý chí, tại đối đầu đôi mắt này một sát na kia, hắn liền đối Diệp Lâm dũng khí xuất thủ đều không có. Diệp Lâm gần như có thể thuấn sát hắn. Cái này để hắn cảm giác được không dám tin, hắn chính là đạo môn truyền nhân duy nhất, cũng là thế hệ này đạo môn nhất là yêu nghiệt đệ tử, liền xem như hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, đối đầu hóa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không chút nào sợ. Thế nhưng Diệp Lâm đâu, mặc dù đánh không lại chính mình có thể chạy a, thế nhưng là như thế xem xét, chính mình liền nhấc chân đều làm không được a. Tông chủ, ngài hiểu lầm, ta là đạo môn truyền nhân, Vương Giã, lần này phụng sư tôn chi mệnh, trước đến đi theo ngươi. Nghe đến trước mắt Vương Giã tự giới thiệu, Diệp Lâm gật gật đầu. Đây là một chuyện rất bình thường, mỗi một cái thiên kiêu sau lưng, đều có một chút tùy tùng, những người theo đuổi này có thể nói là phụ tá đắc lực tồn tại. Đợi đến đi theo người trưởng thành, những người theo đuổi kia tự thân bao gồm thế lực phía sau đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Những người theo đuổi này liền tương đương với tiểu đệ nhân vật. Có thể, ngày sau liền cùng tại ta bên cạnh đi. Diệp Lâm gật gật đầu đáp ứng nói, đạo môn, hắn nghe nói qua, đứng đầu thế lực một trong, nội tình thâm hậu, nghe nói bên này đạo môn là Trung Châu đạo môn chi nhánh. Trung Châu đạo môn, cái kia có thể là chân chính cự vô bá, liền tính chỉ là một cái chi nhánh, cái kia cũng không dám chút nào khinh thường. Để Vương Giã trở thành chính mình tùy tùng, cũng liền mang ý nghĩa Vương Giã sau lưng đạo môn sẽ toàn lực ủng hộ chính mình. Đây cũng là vô cùng khó được đáng quý. Hiện tại mặc dù nói Vô Danh Sơn thu phục nhân tộc năm quận, thế nhưng hắn chỗ điều động bất kỳ lực lượng nào, đều muốn cùng các đại cao tầng bàn bạc, phiền phức đến cực điểm. Liền giống như toàn bộ nhân tộc năm quận là một cái đế quốc, chính mình là đế quốc hoàng đế, chính mình điều động toàn bộ đế quốc lực lượng, vẻn vẹn chỉ là đế quốc lực lượng. Mà chính mình thì không có chân chính trên ý nghĩa tư quân, hiện nay, đạo môn liền sẽ trở thành hắn chân chính trên ý nghĩa tư quân, cùng những cái kia thế lực khác ý nghĩa cũng không đồng dạng. Đạo môn để Vương Giã theo đuổi theo chính mình, hiển nhiên đã nghĩ đến điểm này, cũng chuẩn bị kỹ càng. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, Vương Giã cũng thở ra một cái, mụ, cuối cùng thành công, lần này chính mình sư tôn sẽ không phải đá chính mình đi. Thật mệt a. Sư tôn, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nhìn thấy hiểu lầm giải trừ, Thái Nguyên cái này mới quay đầu nhìn về Diệp Lâm nhắc tới chính sự. Ồ, chuyện gì? Diệp Lâm cũng rất kinh ngạc, Thái Nguyên thế mà lại đến cầu chính mình. Không biết là chuyện gì? Chương 667, Tiểu Hồng kiếp nạn. Sư tôn, ngài đáp ứng ban đầu qua ta, chờ thời cơ chín muồi, ngài sẽ đem sinh tồn ở cái kia yêu tộc địa vực bên trong tộc nhân của ta nhận lấy. Không biết sư tôn phải chăng còn nhớ tới. Nghe vậy, Diệp Lâm cái này mới nhớ tới, chuyện này mình quả thật đáp ứng qua Thái Nguyên, chính mình cũng không có quên, không lỗi thời cơ hội một mực không thành thục. Từ yêu tộc địa vực bên trong dẫn người, chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thế nhưng chính mình đích thân xuất thủ, đó chính là đại sự. Sư tôn, tiên phàm vĩnh cách, nếu là tiếp qua chút thời gian, ta sợ hãi. Thái Nguyên sắc mặt có chút khó khăn, hắn biết chuyện này đối với Diệp Lâm đến nói cũng là có độ khó nhất định, không đến cần phải dưới tình huống, hắn là không muốn tới khó xử Diệp Lâm. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn sâu trong nội tâm vẫn là không bỏ xuống được ấu niên bạn chơi, huống chi nơi đó căn bản không có hệ thống tu luyện có thể nói. Tiên phàm vĩnh cách, Thái Nguyên sợ hãi nếu là tiếp qua chút thời gian, sợ rằng thật liền sẽ không còn được gặp lại. Việc này ta đã biết, sau 3 ngày ta sẽ tìm cơ hội đem tộc nhân của ngươi đều nhận lấy, yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, tất nhiên sẽ hoàn thành. Diệp Lâm trịnh trọng vỗ vỗ Thái Nguyên, chuyện này Thái Nguyên một mực để ở trong lòng, đã nói với hắn 2 lần, hắn cũng không muốn rét lạnh đồ đệ mình tâm. Sau 3 ngày, không quản nhiều khó khăn, hắn đều sẽ đem đã từng cái thôn kia bên trong nhân tộc mang ra. Sinh tồn ở yêu tộc khu vực nhân tộc có rất nhiều, toàn bộ mang ra không thực tế, chỉ đem đi ra một cái thôn, không khó. Đa tạ sư tôn. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, Thái Nguyên sắc mặt vui mừng vội vàng nói cảm ơn, lúc trước hắn liền muốn một người đi thử một chút, thế nhưng yêu tộc chỉnh thể trên dưới cùng tu la tộc đại chiến, bầu không khí cực kỳ dày đặc. Nồng đậm như vậy bầu không khí bên dưới, yêu tộc quả thực cùng bị điên như vậy, phàm là có dị tộc tiếp cận yêu tộc, sẽ lập tức bị chém giết. Cho nên Thái Nguyên mới một mực không có bước vào trong đó. Một khi bởi vì chính mình lỗ mãng bị yêu tộc phương diện bắt lấy, khẳng định sẽ mang lại cho Diệp Lâm không cách nào tưởng tượng phiền phức. Cho nên chỉ có thể mời Diệp Lâm xuất thủ. Người ta không cần nhiều lời, đến lúc đó đi chiến trường cẩn thận một chút, giữ được tính mạng mới là đệ nhất chuyện quan trọng. Mặc dù Thái Nguyên không có khả năng vẫn lạc, thế nhưng xem như sư tôn nhân vật đến nói, điểm này nhắc nhở là nên. Đa tạ sư tôn quan tâm. Nói xong Thái Nguyên, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng Thái Nguyên sau lưng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, xem ra những ngày qua cơm nước không tệ a, đều dài mập. Diệp Lâm nhìn xem Tiểu Hồng to con thân thể, vừa cười vừa nói. Đúng thế, lão đại ngươi là không biết, Thái Nguyên vận khí quá tốt rồi. Đi một bước một cái linh quả, đi 2 bước một cái thiên tài địa bảo, không muốn ăn mập cũng không được. Tiểu Hồng ngẩng đầu lên đầy mặt hưng phấn nói, mà Tiểu Hồng quanh thân khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào hợp đạo kỳ. Một khi bước vào hợp đạo kỳ, Tiểu Hồng liền có thể hóa thành hình người. Thế nhưng đó cũng là Tiểu Hồng một đại kiếp nạn. Thần thú độ kiếp muốn so những sinh linh khác độ kiếp càng khó, thần thú rất mạnh. Thần thú con non chính là vô địch đại danh từ. Cho nên thiên đạo vì hạn chế thần thú nhất tộc, mỗi một lần thiên kiếp đều muốn so những sinh linh khác uy lực càng mạnh. Huống chi Tiểu Hồng một khi đột phá, cùng lúc trải qua thiên kiếp cùng hóa hình kiếp, 2 đại thiên kiếp chung vào một chỗ, uy lực cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Căn cứ lịch sử ghi chép, có 5 thành thần thú đều là tại lúc độ kiếp bị kiếp lôi đánh chết. Tiểu Hồng, những ngày này đừng điên chạy. Người kiếp nạn nhanh đến. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Tiểu Hồng cũng gật gật đầu, Diệp Lâm ý tứ hắn đương nhiên biết, dù sao huyết mạch truyền thừa bên trong, hắn cũng biết đây là bọn họ thần thú nhất tộc kiếp nạn. Chương 668, trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Vượt qua, nhất phi trùng thiên, không độ qua được, thân tử đạo tiêu. Người yên tâm đi lão đại, trong lòng ta nắm chắc. Nghe đến Tiểu Hồng trả lời, Diệp Lâm cũng gật gật đầu, dù sao đến cuối cùng độ kiếp nhân vật chính vẫn là Tiểu Hồng, cũng không phải là hắn, Tiểu Hồng có nắm chắc là được rồi. Ngươi thoạt nhìn trạng thái có còn hay không là rất tốt a. Câu nói này, Diệp Lâm là đối thâu thiên nói. Khụ khụ, ngươi nói không sai, bất quá so với trước kia, tốt nhiều. Thâu thiên ho nhẹ 2 tiếng nói, nhưng phàm là thiên cơ lâu, trạng thái thân thể không có một ngày là tốt, ngươi ăn cắp thiên đạo bí mật. Thiên đạo có thể để ngươi dễ chịu mới là lạ. Dạng này liền tốt, đã như vậy, cái kia ta đi trước, các ngươi nên làm cái gì đi thôi, đúng, ngươi giúp ta lưu ý thêm một cái hắc sa quật. Diệp Lâm nói xong, Thâu Thiên yên lặng gật gật đầu, sau đó nhìn xem Diệp Lâm cùng Vương Giã cùng nhau biến mất. Mà Thái Nguyên thì hướng Thâu Thiên gật gật đầu, hướng về chiến trường bay đi, Tiểu Hồng cũng dương cánh bay cao, hướng về nơi nào đó bay đi. Hắn muốn đi làm nhiều một phen chuẩn bị. Mặc dù đã 10 phần chắc chín, thế nhưng cũng không thể qua loa. Nhìn thấy đều rời đi, Thâu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, một đôi chân trần đi tại trên mặt đất, từng bước một biến mất tại rừng rậm bên trong. Hắc Sa Quận, trấn áp tà ma Hắc Sa Quận, cũng là Diệp Lâm chỗ lo lắng địa phương, cái này tà ma liền như là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào liền nổ tung. Một khi bạo tạc, toàn bộ Hắc Sa Quận cũng có thể bị tác động đến. Đời trước Vô Danh Sơn Tông Chủ không có giải quyết cái vấn đề khó khăn này, bây giờ nện ở trong tay chính mình, thật là để người đau đầu a. Chờ trở lại đại điện bên trong, Diệp Lâm bắt đầu bố trí quy hoạch tất cả, lần này diệt tộc chi chiến, không thể qua loa, một khi nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, hắn cái này tông chủ coi như thật chính ngồi không vững a. Tân Hoàng thượng vị lập uy chi chiến thua, vậy liền thật có thể cân nhắc thay người, như thế đại giới, ai cũng đảm đương không nổi. Tiền tuyến nhân tộc quân đội đột nhiên đình chỉ đối ám ảnh tộc công phạt, mà từng cái quân đội quay người từ bốn phương tám hướng lái vào, bắt đầu chậm rãi vây quanh toàn bộ ám ảnh tộc lãnh địa. Đại hậu phương cũng tại liên tục không ngừng tăng binh, từng tôn hợp đạo kỳ chân quân cũng đã đạt tới chiến trường, một tòa khoáng thế đại trận lặng yên bố trí song chỉnh. Mà tòa này khoáng thế đại trận tác động đến phạm vi thì là toàn bộ ám ảnh tộc lãnh địa, đại trận trận nhãn thì là nhân tộc khí vận, đây là một tòa khó giải đại trận. Muốn phá trận, chỉ có hai cái phương pháp, đệ nhất chính là bạo lực bài trừ một tòa tác động đến một cái quận đại trận, sợ rằng thiên quân đích thân xuất thủ cũng phải tốn nhiều sức lực. Cái thứ hai là phá trận nhãn, mà trận nhãn thì là nhân tộc khí vận, phá trận nhất định phải phá nhân tộc khí vận, quả thực khó giải. Đương nhiên, bố trí tòa đại trận này cũng là phi thường gian nan, vì cam đoan không có ngoài ý muốn, Diệp Lâm mới nghĩ đến bố trí đại trận này. Đại trận hiệu quả rất đơn giản, ở trong trận, nhân tộc quân đội thực lực có thể được tăng cường 3 thành. Cũng chớ xem thường cái này 3 thành, nếu là truyền đi, khẳng định có thể kinh hãi thế tục. Toàn bộ nhân tộc quân đội chiến lực thêm 3 thành, đây là đáng sợ cỡ nào chữ số A. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, chuẩn bị chiến tranh, cũng đã làm tốt. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Châu sinh linh đều đang yên lặng chú ý lần này khoáng thế chi chiến. Đây chính là có khả năng ghi vào sử sách chiến tranh, một khi thắng, truyền thừa không biết bao nhiêu năm ám ảnh tộc sẽ từ dòng sông lịch sử bên trong biến mất. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ là chớp mắt mà qua, mà cái này 3 ngày, toàn bộ Đông Châu trừ yêu tộc cùng Tu La tộc còn tại đánh hừng hực khí thế bên ngoài, còn lại chủng tộc nhộn nhịp dừng lại trong tay chiến tranh. Nguyên bản tràn đầy chiến hỏa Đông Châu, đột nhiên thay đổi đến bình tĩnh. Chương 669, Thái Sơ tỏa chấn. Đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ cái kia một tràng khoáng thế đại chiến đến. Tới. Đột nhiên, bế quan bên trong Diệp Lâm mở to mắt, toàn thân khí tức thu lại trong cơ thể, sau đó chậm rãi đứng lên, ngày tháng đã đến, hôm nay, chính là diệt tộc chi chiến. Mà ám ảnh tộc, cũng đem tại hôm nay biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Xem như lần này khoáng thế chiến tranh chủ yếu mưu đồ người, hắn vai trò nhân vật cũng là vô cùng trọng yếu. Sau đó Diệp Lâm đi ra bế quan chi địa, đại điện bên trong, thập đại chân quân ngồi xuống, mà Thái Sơ thì tại phía dưới tao bao xử lý chính mình kiểu tóc. Không sai, lần này thiên quân chính là hắn, mục tiêu của hắn chính là ám ảnh tộc vị lão tổ kia, sắp chết thiên quân cường giả. Ám ảnh tộc vị kia thiên quân cường giả chính là độ kiếp trung kỳ cường giả. Mà hắn thì đột phá còn không có bao lâu, nếu là vị kia thiên quân tại thời kỳ toàn thịnh hắn còn kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng hiện tại đã sắp chết, hắn liền không có như vậy kiêng kỵ. Đợi đến Diệp Lâm đến về sau, liền đi đến Thái Sơ phía trước. Sư tôn, còn mời ngồi xuống. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Thái Sơ hài lòng gật đầu, người này mặc dù lên làm Vô Danh Sơn tông chủ, mặc dù trở thành Đông Châu nhân tộc tổng chủ, trở thành chân chính trên ý nghĩa trên vạn người. Liền tính như vậy, vẫn là không có quên chính mình. Được rồi, đừng chỉnh cái kia một bộ, hôm nay ngươi là nhân vật chính, ta chỉ là cho ngươi đến làm công mà thôi. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt cười khổ, hướng về Thái Sơ gật gật đầu liền đi đến phía trên chủ vị chậm rãi ngồi xuống. Chư vị, bây giờ thời gian đã đến, chúng ta lần này làm nhiều như vậy chuẩn bị, thậm chí điều động toàn bộ Đông Châu nhân tộc 3 thành nội tình. Mục đích đúng là vì đem ám ảnh tộc triệt để hủy diệt. Ám ảnh tộc từ thượng cổ đến bây giờ, vẫn tại không ngừng nhiễu loạn nhân tộc ta, huống chi nhân tộc ta có không ít tu sĩ, không ít thiên kiêu đều chết tại ám ảnh tộc trong tay. Trước đây thời cơ không thành thục, vậy bây giờ, thời cơ hiển nhiên đã thành thục, hôm nay, chính là ám ảnh tộc diệt tộc ngày. Cho nên, một trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại, thất bại đại giới, ta tiếp nhận không nổi, các ngươi cũng chịu đựng không nổi, cho nên, vì chúng ta, vì nhân tộc tương lai, nghiêm túc một điểm a chư vị. Diệp Lâm nói xong, vẫy tay một cái, phía trước xuất hiện một hình ảnh bên trong chính là tiền tuyến chiến trường cảnh tượng. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện một bộ vô cùng kinh khủng tình cảnh, đó chính là ám ảnh tộc lãnh địa đã toàn bộ phương hướng bị tu sĩ nhân tộc vây quanh, ám ảnh tộc liền như là chim trong lồng. Lần này, lục lộ đại quân cùng nhau công phạt, mà chân quân cấp bậc cao thủ, thì trực tiếp nhảy dù tại ám ảnh tộc nội địa. Sư tôn, cái kia ám ảnh tộc thiên quân đại năng còn phải ngươi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Lâm nói xong, Thái Sơ bình tĩnh gật đầu. Đúng rồi, tinh linh tộc bên kia, còn không có thuyết pháp sao? Sau một khắc, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, hướng về sau lưng Gia Cát có chút hỏi. Nhìn thấy Diệp Lâm nhìn hướng chính mình, Gia Cát khẽ lắc đầu, liền tính đến bây giờ, cái kia tinh linh tộc cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tất nhiên bọn họ từ bỏ cơ hội lần này, vậy cũng đừng trách ta không có cho bọn họ cơ hội. Diệt tộc chi chiến quá trình bên trong, nếu là ám ảnh tộc trốn hướng tinh linh tộc địa vực, không muốn do dự, chém tận giết tuyệt, tinh linh tộc nếu là dám can đảm ngăn cản, vậy liền giết. Nói xong câu đó, Diệp Lâm toàn thân sát khí, hai mắt bên trong sát ý khiến người sợ hãi vô cùng. Phía dưới các đại chân quân nhộn nhịp gật đầu, bây giờ nhân tộc quật khởi thế không thể đỡ, tại trái phải rõ ràng trước mặt, điểm này đáng thương hữu nghị đây tính toán là cái gì? Nếu là tinh linh tộc thức thời còn tốt, nếu là không thức thời, vậy liền cùng nhau thu đi. Chương 670, lên đường. Tốt chư vị, lên đường. Diệp Lâm tay cầm thiên tử kiếm, hướng về phía trước vung đi, trong chốc lát, tại mọi người nhìn không thấy địa phương, nhân tộc cái kia vô cùng to lớn khí vận hướng về ám ảnh tộc trấn áp tới. Thiên tử kiếm bên trong ẩn chứa nhân tộc nồng hậu dày đặc khí vận lực lượng, mà Diệp Lâm xem như bây giờ Đông Châu nhân tộc tổng chủ, nhất cử nhất động ở giữa đều có vô tận khí vận bàng thân. Nghe đến mệnh lệnh, thập đại chân quân biến mất không thấy gì nữa. Vậy ta cũng đi, để ta xem một chút, cái này ám ảnh tộc lão tổ đến tột cùng có mấy phần bất phàm. Thái Sơ cười nói xong, chạy thẳng tới ám ảnh tộc nội địa mà đi. Đây là hắn đột phá thiên quân về sau trận chiến đầu tiên, vừa vặn hắn muốn nhìn một chút cái này ám ảnh tộc lão tổ thực lực làm sao. Nếu là vạn nhất phán đoán sai lầm đánh không lại, vậy hắn đều có thể dao động người. Nhìn xem chư vị đều rời đi, Diệp Lâm nhìn hướng sau lưng mấy người, nhìn nhau gật đầu, đồng loạt hướng về nơi xa bay đi. Mà đại quân cũng tại hợp đạo kỳ chân quân dẫn đầu xuống bắt đầu hướng về ám ảnh tộc công phạt mà đi, lần này đại quân gặp phải phản công hiển nhiên so phía trước một trận chiến phải mạnh mẽ rất nhiều. Phía trước một trận chiến bởi vì ám ảnh tộc còn có đường lui, bọn họ còn có thể chạy, mà bây giờ, nhân tộc trực tiếp phong tỏa ám ảnh tộc căn bản không có chỗ có thể chạy. Cùng hắn chờ chết, còn không bằng phấn khởi một trận chiến. Bất quá bọn họ liền tính ra sức chống cự, tại thực lực sai biệt bên dưới, bọn họ nhiều lắm là cũng chỉ là tăng thêm mấy phần phiền phức mà thôi. Bốn phía hư không bên trong, Diệp Lâm cảm nhận được không dưới 30 đạo khí tức, những khí tức này đều là đến từ các tộc người. Đến mức những người này, Diệp Lâm cũng không có đi quản, đàng hoàng nhìn xem còn tốt, nếu là dám thừa cơ nhúng tay, vậy cũng đừng trách nhân tộc vô tình. Mà phía dưới chiến trường bên trong, xuất sắc nhất không gì bằng Thái Nguyên lấy Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi đánh 10 cái Nguyên Anh kỳ đỉnh phong ám ảnh tộc thiên kiêu, đồng thời còn không rơi vào thế hạ phong. Một người dòng dã đè lên 10 người đánh, còn chiếm thượng phong, trong lúc nhất thời, phong quang vô tận. Giang giác, giang giác, giang giác. Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất hung hăng run lên, Diệp Lâm đỉnh đầu trên bầu trời, một đạo màu tím đen lôi đỉnh trực tiếp đi ngang qua cả bầu trời, mà màu tím đen lôi đỉnh chỗ qua địa, xuất hiện một đạo kinh khủng khe hở. Khe hở bên trong, truyền đến từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức, sau một khắc, một ngọn núi từ khe hở bên trong xuất hiện. Thấy cảnh này, bốn phía quan chiến người, bao gồm Diệp Lâm cũng đều nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu, nhất thời có chút mờ mịt. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Theo thời gian trôi qua, nửa tòa hòn đảo từ khe hở bên trong chậm rãi xuất hiện, dòng dã sau một canh giờ, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn hòn đảo chiếm cứ cả bầu trời. Xung quanh đảo bao quanh một đảo màu xanh biếc bình chướng, mà hòn đảo mặt ngoài tràn đầy sương mù màu trắng, hòn đảo bên trên thỉnh thoảng xuất hiện mấy đạo quái dị tiếng vang. Cả hòn đảo nhỏ rất lớn, có nửa cái quận lớn như vậy, mà có cái kia màu xanh biếc bình chướng tại, Diệp Lâm thần niệm thả ra, cũng bị ngăn cách tại bên ngoài. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lâm nhíu mày nói, không những hắn rất mộng, liền sau lưng Gia Cát mấy người cũng nhíu mày, cái đồ chơi này hình như là trống rỗng xuất hiện. Huyền không phù đảo, lại có như thế bảo vật xuất thế. Đột nhiên, hư không bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, sau một khắc, một đạo sinh vật hình người đứng tại Diệp Lâm phía trước, nhìn thấy cái này sinh vật, Gia Cát cây quạt một cái, bước ra một bước, đi tới Diệp Lâm trước người. Không khác, trước mắt sinh vật chính là Hợp Đạo Kỳ chân quân Tu Vi. Nhân tộc tổng chủ, ngài tốt, ta chính là Xích Luyện tộc trưởng lão Tống cuối cùng, ta không có ác ý gì. Nghe đến Tống cuối cùng tự giới thiệu, Gia Cát không nhúc nhích, đầy mặt cảnh giác. Chương 671, Huyền không phù đảo. Người nhà nói người không có ác ý gì liền không có ác ý. Diệp Lâm đối với bọn họ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ngươi mới vừa nói Huyền không phù đảo, xem ra ngươi biết đảo này lai lịch, nói một chút. Diệp Lâm phất phất tay, Gia Cát chậm rãi đi tới Diệp Lâm bên cạnh, Diệp Lâm nhìn trước mắt Tống cuối cùng, chậm rãi mở miệng hỏi. Mà phía dưới đại chiến tại Diệp Lâm ra hiệu bên dưới, không có bất kỳ cái gì dừng lại biểu hiện, ngược lại còn càng đánh càng mạnh, một trận chiến này, hắn nhất định phải diệt ám ảnh tộc. Trừ phi tận thế. Nhân tộc tổng chủ, đây là Huyền không phù đảo. Mọi người đều biết, chúng ta cái này thế giới có tầng này không gian, cũng chính là chúng ta bây giờ sinh hoạt không gian. Còn có một tầng không gian, chính là vết nứt không gian bên trong không gian, mà đại năng ở giữa chiến đấu có khả năng tùy tiện xé rách không gian, mà đại năng ở giữa một khi chiến đấu, xé rách không gian tại khép lại trong đó, sẽ thu nạp bốn phía tất cả sự vật. Điều này dẫn đến, có rất nhiều thượng cổ di tích bao gồm địa mạch gì đó bị hút vào vết nứt không gian bên trong. Một mực di chuyển tại vết nứt không gian bên trong. Đợi đến trăm ngàn vạn năm về sau, ngẫu nhiên dưới sự trùng hợp, những này đã từng bị thu nạp vào vết nứt không gian bên trong đồ vật sẽ lại xuất hiện. Mà tòa hòn đảo này, quan sát mặt ngoài cùng với linh khí trong đó hàm lượng, không khó phán đoán, tòa hòn đảo này rất có thể là từ thời đại thái cổ bị đánh vào vết nứt không gian. Vết nứt không gian bên trong không có khái niệm thời gian, cho nên đảo này cùng bị mới vừa đánh vào thời điểm trạng thái giống nhau như đúc. Nghe xong Tống cuối cùng giải thích, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên cái kia vô cùng to lớn hòn đảo, đảo này nếu là thật sự là từ thời đại thái cổ lưu truyền xuống, cái kia giá trị nhưng lớn lắm. Thời kỳ thượng cổ không có cái gì bí mật, thậm chí hiện tại có rất nhiều đại năng đều là từ thượng cổ mỗi năm ở giữa còn sống sót, mà thời đại thái cổ liền không đồng dạng. Mọi người đối thời đại thái cổ hiểu rõ, chỉ có điển tịch con đường này, thế nhưng trên điển tịch đồ vật là thật hay giả, điểm này người nào cũng không biết. Mà thời đại thái cổ thời kỳ đó, các loại thần thông võ kỹ so hiện tại cường đại gấp trăm lần không ngừng, mà ẩn chứa trong đó toàn bộ đều là tiên thiên linh khí. Đã từng có một cái cách nói khuếch đại, đó chính là ngươi từ thời đại thái cổ thổ địa bên trên mỗi đi một bước, đều có thể phát hiện một viên linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được ra, thời đại thái cổ tài nguyên nên có bao nhiêu phong phú. Đang lúc mọi người trầm mặc thời khắc, Huyền không phù đảo mặt ngoài sương mù màu trắng chậm rãi tản đi, từng tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc đập vào mi mắt. Mà cái này màu vàng kiến trúc cùng hiện tại kiến trúc không giống, thoạt nhìn cực kỳ thần dị, lại có chút quái dị, mà những này màu vàng kiến trúc bên trên đều có một loại đặc thù ký hiệu, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Nhìn thấy kiến trúc này một sát na kia, Diệp Lâm trước mắt Tống cuối cùng đột nhiên toàn thân run rẩy, hai mắt bốc lên ánh sáng xanh lục. Thời đại thái cổ kiến trúc, thời đại thái cổ kiến trúc a. Nghe đến Tống cuối cùng lời nói, Gia Cát hai mắt lập lòe, cuối cùng, hắn nghĩ tới, kiến trúc này, chính là cái kia thời đại thái cổ kiến trúc. Tông chủ, đây là thời đại thái cổ kiến trúc, ẩn chứa trong đó đồ vật giá trị vô tận. Gia Cát góp đến Diệp Lâm bên tai nhẹ nói. Mà giờ khắc này, Tống cuối cùng lập tức lấy ra ngọc phù bắt đầu dao động người, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, đều không ngoại lệ, đều là Hợp Đạo Kỳ chân quân, đều là đến từ các tộc Hợp Đạo Kỳ chân quân. Những này chân quân đều tại dao động người, thời đại thái cổ kiến trúc, trong đó rất có thể có thời đại thái cổ truyền thừa, giá trị không thể đo lường. Cho dù ai cũng sẽ động tâm vô cùng. Chương 672, thời đại thái cổ. Chư vị, nơi này chính là nhân tộc ta địa vực, chư vị làm như thế, sợ rằng có chút không hợp quy củ a. Nhìn trước mắt các đại tộc quần chân quân, Diệp Lâm bình tĩnh vô cùng, nhẹ nói. Nhân tộc tổng chủ, đây là thời đại thái cổ kiến trúc, trong đó rất có thể ẩn chứa thời đại thái cổ truyền thừa, thứ này có lẽ từ toàn bộ Đông Châu các đại tộc cộng đồng chia sẻ thăm dò, ngươi nói như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo a. Nên như vậy, nhân tộc tổng chủ, không bằng chúng ta các đại tộc cùng nhau thăm dò làm sao? Thứ này, ngươi nhân tộc có thể độc chiếm không dưới a. Bốn phía chân quân câu có câu không nói, cùng lúc đó, toàn bộ Đông Châu các đại tộc đàn đều nhộn nhịp nhận đến thông tin, giờ khắc này, vô số tộc đàn bên trong chấn động, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức hướng bên này chạy đến. Thời đại thái cổ đồ vật, tác động lợi ích quá lớn, không phải do bọn họ không động tâm. Mà bốn phía hư không bên trong, đến thân ảnh càng ngày càng nhiều, bốn phía bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nhân tộc tổng chủ, thương nghị một chút, làm sao? Lúc này, có chân quân hướng về Diệp Lâm hỏi. Bây giờ ở đây, trừ yêu tộc cùng tu la tộc, còn lại chủng tộc đều đến đông đủ, liền tinh linh tộc nữ vương đô tới. Mà bây giờ nơi này, thế lớn nhất, chính là nhân tộc, huống chi nơi này vẫn là nhân tộc địa phương, nhân tộc sân nhà, liền tính bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao bàn bạc? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn vị này chân quân, mở miệng hỏi. Đảo này bên trong lãnh địa, chúng ta các đại tộc một người chiếm cứ một điểm, làm sao? Ngươi cảm thấy có thể sao? Diệp Lâm hỏi ngược lại, cũng không nhìn hiện tại nơi này là địa phương nào, đảo này bản thân chính là tại nhân tộc địa vực bên trong, tại nhân tộc địa vực bên trong đồ vật, còn muốn chia đều. Vậy ý của ngươi là? Các đại tộc mỗi một cái tộc đàn phái ngũ đại hóa thần cảnh, sau đó cùng nhau tiến vào cái này huyền không phù đảo bên trong, công bằng cạnh tranh. Không thể, ai không biết nhân tộc tổng chủ ngươi hóa thần cảnh bên trong vô địch, nếu như làm như thế, vậy cái này huyền không phù đảo chẳng phải thành ngươi nhân tộc một nhà sao? Việc này còn cần thương thảo tiếp đàm phán. Diệp Lâm nói xong, liền đưa tới vô số phản đối thanh âm, cho cười, ai không biết nhân tộc tổng chủ Diệp Lâm tại hóa thần cảnh bên trong vô địch. Liền ám ảnh tộc truyền nhân đều tại Diệp Lâm dưới tay đi bất quá mấy chiêu, bọn họ đối với nhà mình thiên kiêu. Cũng không có cái kia có khả năng đánh bại Diệp Lâm tự tin. Nếu như nhân tộc tổng chủ bị bọn họ giết, nhân tộc khẳng định sẽ nổi giận, đến lúc đó, bọn họ còn có thể đi ra sao? Hiện tại đến tộc đàn bên trong, có một nửa tộc đàn bên trong đều chỉ có một tôn thiên quân tỏa chấn, hơn nữa còn là sắp chết cái chủng loại kia, không đến diệt tộc thời khắc không được xuất thủ. Mà nhân tộc tùy tiện đến một tôn thiên quân liền có thể đem bọn họ đoàn diệt. Chư vị, các ngươi có vẻ như còn chưa hiểu các ngươi địa vị a. Đây là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, chuyện này không có lại bàn bạc chỗ trống, nếu là không đồng ý, liền còn mời chư vị rời đi đi. Diệp Lâm nói xong, bốn phía không gian bầu không khí hạ xuống đến điểm đóng băng. Các đại tộc quần chân quân sắc mặt âm trầm vô cùng. Ha ha ha, nhân tộc tổng chủ, uy phong thật to a. Lúc này, phía trên không gian đột nhiên vỡ vụn. Vỡ vụn không gian bên trong, đi ra hai đạo thân ảnh màu đỏ rực, tại sau lưng đạo thân ảnh này, đi tới một vị thanh niên. Thanh niên này Diệp Lâm nhận biết, chính là Vạn Yêu Điện Điện Chủ. Ồ, yêu tộc người, ngươi nói ta hiện tại nên gọi ngươi Điện Chủ đâu vẫn là Ngọc Đế đâu. Diệp Lâm sắc mặt có chút hài hước nói, bây giờ biết Ngọc Đế thân phận chân thật chủng tộc rất ít. Chương 673, Ngọc Đế khủng bố bảng. Ha ha ha. Không gọi ta điện chủ, còn gọi ta cái gì đâu. Ngọc Đế nghe vậy, cười ha ha một tiếng đáp lại nói. Diệp Lâm biết chính mình thân phận, hắn là biết rõ, dù sao hắn lúc trước đoạt xá thời điểm, Diệp Lâm liền để ở trong mắt, tùy ý suy đoán một cái liền biết. Mà cái này thân phận chính mình lại không quan tâm, phát hiện liền phát hiện đi, hắn đã hoàn toàn thu phục toàn bộ yêu tộc, cái này thân phận bại lộ hay không cũng bó tay. Ngọc Đế, đây là có chuyện gì? Không biết chuyện mặt khác các đại tộc chân quân đều nhộn nhịp sắc mặt nghi hoặc, không hiểu Diệp Lâm vì sao muốn xưng Vạn Yêu Điện Điện Chủ là Ngọc Đế. Ngọc Đế hai chữ này, đặt ở hiện tại, đó cũng là cấm kỵ, không người dám can đảm nhấc lên. Ngọc Đế, thượng cổ thiên cung trưởng khống giả Ngọc Đế, nhân tộc bằng hữu, không bằng nói tỉ mỉ một phen làm sao. Lúc này, một chỗ khác không gian vỡ vụn, đi tới năm thân ảnh, bốn đạo thân ảnh về sau, đứng một tôn thanh niên, cái đội ngũ này chính là Tu La tộc đội ngũ. Mà trẻ tuổi nhất vị kia, chính là Tu La tộc thế hệ này trưởng khống giả. Thời đại luân phiên, hiện tại các đại tộc người dẫn đường đều bàn giao cho thế hệ trẻ tuổi đến quản lý. Vậy mà lúc này, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Ngọc Đế. Tu Vi, Hóa Thần Cảnh Đỉnh Phong. Mệnh cách, Đỏ. Chủng tộc, Yêu tộc. Thân phận, Yêu tộc Vạn Yêu Điện Điện Chủ, Thượng Cổ Thiên Cung trưởng khống giả Ngọc Đế đoạt xá chi thể. Tận lực không muốn cùng người này là địch, bởi vì ngươi xa xa không biết trên người người này có thủ đoạn gì. Mệnh lý, đoạt xá trùng sinh khí vận quấn thân thiên kiêu chi tử đế vương chi khí vô địch chi tư trấn áp vạn cùng thương đạo đế tôn bách luyện lưu ly thân thể. Vận mệnh, dừng bước tại thiên tiên sơ kỳ, cuối cùng khám phá tự thân tu vi, một lần hành động bước vào tiên cảnh phi thăng thành tiên, thế nhưng tại tiên giới bị chính mình đã từng cừu địch phát hiện. Phát hiện chính mình đã từng cừu địch đã trở thành chính mình nhìn lên người, bị cừu địch một trưởng diệt sát. Gần đây cơ duyên, tại Vạn Phúc Đảo bên trong cao nhất Vạn Phúc Điện bên trong cửa thứ ba phía sau cái thứ năm mật thất bên trong phát hiện thái cổ nhân tộc công pháp luyện thể, cửu chuyển huyền công, tu luyện về sau, thực lực tăng nhiều. Đoạt xá trùng sinh, đoạt xá phía trước Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ, sống lại một đời, nắm giữ đếm mãi không hết thủ đoạn. Khí vận quấn thân, thân có thượng cổ thiên cung ba phần khí vận, cùng hiện thế yêu tộc toàn bộ khí vận, cả hai kết hợp phía dưới, khí vận vô cùng kinh khủng dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không dám chặn giết người này, nếu không sẽ bị cường đại khí vận phản phệ. Thiên kiêu chi tử, có thể tại thượng cổ người tài ba xuất hiện lớp lớp thời đại trổ hết tài năng, tự thân thiên tư cũng là cực kỳ yêu nghiệt. Đế vương chi khí, bẩm sinh đế vương khí chất, tại cùng người lúc đối địch. Thả ra đế vương chi khí có thể toàn diện trấn áp đối phương, kinh sợ đối phương tâm thần, làm cho đối phương nháy mắt đánh mất ba thành sức chiến đấu. Vô địch phong thái, từ quật khởi đến trở thành đại năng quá trình bên trong, bách chiến bách thắng, chưa bại một lần. Trấn áp vạn cùng, trấn áp vạn cổ, trấn áp thời đại, trấn áp tất cả, bá đạo đến cực điểm. Thương đạo đế tôn, trời sinh thương đạo đế vương, tại thương đạo lĩnh vực, không người tới sánh vai. Bách luyện lưu ly thân thể, một loại cường đại dị thường thể chế, nếu là đại thành, có thể bằng vào nhục thân đối cứng đại la, vô cùng kinh khủng. Nhìn xong Ngọc Đế bảng, Diệp Lâm sắc mặt có một chút kinh ngạc, cái này bảng tổng hợp xuống, so với mình Đồ Nhi còn mạnh hơn một điểm, không hổ là tại thời kỳ thượng cổ trấn áp tất cả ngoan nhân. Bất quá môn công pháp này chính mình liền thu nhận, công pháp này, rất mạnh, đây là Diệp Lâm đệ nhất trực giác. Đến cảnh giới này, đệ nhất trực giác thường thường chuẩn xác vô cùng. Chương 674, Silia. Ngọc Đế thì cau mày nhìn hướng Diệp Lâm, vừa rồi một sát na kia, chính mình có một loại bị Diệp Lâm nhìn thấu cảm giác, cái này cũng quá kỳ quái. Ta đồng ý nhân tộc tổng chủ ý tứ, các tộc phái năm vị hóa thần cảnh chân nhân tiến về huyền không phù đảo tự do thăm dò, tất cả toàn bằng nhà mình thiên kiêu thực lực. Ta cũng đồng ý Diệp Lâm cách nhìn. Tu La tộc vị trẻ tuổi kia nói xong về sau, còn lại các đại tộc chân quân cứ việc vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lần này, Đông Châu ba đại đứng đầu chủng tộc ý tứ đều đã rõ ràng như thế, những người còn lại đương nhiên không dám lại nói cái gì. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến phía sau mình chủng tộc, hợp đạo kỳ chân quân mặc dù rất mạnh, thế nhưng còn không có mạnh đến chân áp tất cả tình trạng. Nếu là đại thừa kỳ bán tiên đến đây, vậy liền khác nói, cái này thế giới, có khả năng trấn áp tất cả, chính là bán tiên người. Nhìn thấy quy củ đã định ra, các đại tộc chân quân bắt đầu nhộn nhịp liên hệ trong tộc, mặc dù lần này nhân vật chính mặc dù đã là cái này ba đại tộc, thế nhưng chủng tộc khác cũng không muốn dễ dàng buông tha. Dù sao đây chính là thời đại thái cổ di tích A, người nào không động tâm A, thời đại thái cổ đồ vật, vẻn vẹn chỉ là lưu truyền như vậy một chút xíu, cũng có thể làm cho người điên cuồng. Theo người xung quanh mấy càng ngày càng nhiều, Tu La tộc thế hệ trẻ tuổi chậm rãi đi tới Diệp Lâm bên cạnh, tại Diệp Lâm cho phép bên dưới, đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Người tốt, ta là Silia, Tu La tộc bây giờ người lãnh đạo, ta rất hy vọng cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đúng, ngươi vừa vặn nói Ngọc Đế là có ý gì? Celia đi tới Diệp Lâm bên cạnh, trước làm một cái tự giới thiệu, sau đó ngay sau đó nói. Ngươi không biết. Diệp Lâm cau mày nhìn hướng Celia, Tu La tộc cùng yêu tộc khai chiến đều lâu như vậy, Tu La tộc nội bộ thế mà còn không biết chuyện này. Ta nếu là biết cũng sẽ không đến hỏi ngươi. Nghe lấy Celia lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm. Nói cho ngươi cũng không phải là không thể, bất quá nha. Diệp Lâm đem ngón trỏ cùng ngón tay cái đặt chung một chỗ, chậm rãi ma sát nói. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy động tác tay, Celia sao có thể vẫn không rõ, lập tức gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm xuyên vào trong đó tìm tòi kiểm tra, sau đó lộ ra nụ cười, không hổ là Tu La tộc thế hệ này trưởng khống giả, bút tích chính là không bình thường. Thu hồi chiếc nhẫn về sau, Diệp Lâm hướng về Celia bên tai nhẹ giọng vài câu, Celia sau khi nghe xong, biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng đối diện Ngọc Đế. Cả người khí thế đại biến, hoàn toàn không có vừa rồi hi hi ha ha bộ dáng. Đa tạ. Celia nói xong, liền đi xa, cùng cái kia bên cạnh hai tôn Tu La tộc hợp đạo kỳ chân quân thương nghị cái gì. Nhìn thấy như vậy tình huống, Diệp Lâm mặt không đổi sắc. Chuyện này sớm muộn đều sẽ khuếch tán ra, đơn giản là thời gian sớm muộn mà thôi, mà bây giờ, nói cho Celia cũng không có cái gì, chính mình còn có thể trắng đến một chút chỗ tốt. Cái này chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Huống chi Celia cho hắn chính là một loại vô cùng chân quý khoáng thạch, không gian khoáng thạch. Loại này khoáng thạch vô cùng chân quý, thế nhưng là chế tạo không gian giới chỉ nhất tài liệu chủ yếu, cái này khoáng thạch khan hiếm vô cùng, tại nhân tộc cương vực bên trong cũng không có bao nhiêu. Mà Celia xuất thủ chính là 32M lập phương lớn nhỏ, có thể chế tạo ra mấy trăm hơn ngàn vạn không gian giới chỉ. Chế tạo không gian giới chỉ, cũng không phải tùy ý chế tạo, mặc dù hóa thần cảnh chân nhân đều có thể mở mang cỡ nhỏ không gian độc lập, thế nhưng loại này không gian cực kỳ không ổn định, còn cần tại mọi thời khắc giữ gìn. Chương 675, quy tắc chế định. Một khi không gian này chủ nhân rời đi, không gian này bên trong kéo dài sau một khoảng thời gian sẽ tự động sụp đổ, mà hợp đạo kỳ chân quân chế tạo không gian có thể kéo dài mấy chục vạn năm. Thiên quân lưu lại không gian có thể kéo dài ngàn vạn năm. Mà không gian giới chỉ có thể một mực kéo dài, nội bộ không gian căn bản không có khả năng sụp đổ, bởi vì sử dụng đến không gian khoáng thạch loại này cực kỳ chân quý đồ vật. Tại không gian khoáng thạch bên trong mở không gian, là không nhìn thời gian, chỉ cần không có ngoại lực phá hủy dưới tình huống bình thường, nội bộ không gian là không cách nào sụp đổ. Đây cũng là một số thời khắc có khả năng phát hiện thời đại thái cổ còn sót lại không gian giới chỉ, mà không có thời đại thái cổ để lại đại năng động phủ. Đại năng động phủ đều ở vào đại năng tự mình mở ra tiểu thế giới bên trong, thời đại thái cổ khoảng cách hiện thế chính giữa ngăn cách bao nhiêu thời gian. Ai cũng không biết. Vẻn vẹn thời kỳ thượng cổ khoảng cách hiện thế liền phải là ước năm cất bước. Cái kia cũng chỉ là suy sụp thời kỳ mà thôi. Mọi người đều biết, một thời đại chia làm bốn bước. Mới nổi lên, hưng khởi, đỉnh phong, suy sụp. Từ mới nổi lên đến suy sụp cũng không biết ngăn cách bao nhiêu năm, thời kỳ thượng cổ suy sụp đến bây giờ liền phải ước năm cất bước. Thời đại thái cổ khoảng cách hiện thế ở giữa thời gian liền phải dùng vô lượng lượng kiếp đến tính toán. Một kỷ nguyên tương đương 12.900.600 năm. Một lượng kiếp tương đương 12.900.600 kỷ nguyên. Hoàn toàn không có đo đạc kiếp tương đương 12.900.600 lượng kiếp. Tất nhiên người đều đến đông đủ, xem như chủ nhà, ta nể mặt ngươi, lần này ngươi đến an bài. Nhìn thấy mọi người đến đông đủ về sau, Ngọc Đế nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm, mở miệng nói ra. Ở kiếp trước, hắn cũng từng thu được thời đại thái cổ đồ vật, đều không ngoại lệ, đều đối hắn vô cùng hữu ích, cho nên đây cũng là hắn nhận được tin tức ngựa không dừng vó trước đến nguyên nhân. Cho dù là thời đại thái cổ một gốc cây, cái kia đến bây giờ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Tất nhiên mọi người đều đến đông đủ, vậy kính xin mọi người đem cái này màu xanh bình chướng giải quyết, nếu không người nào còn không thể nào vào được a. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, bình phong này thoạt nhìn phảng phất là dùng để bảo vệ đảo nhỏ đồ vật, vừa rồi Gia Cát nói cho hắn, hắn đối bình phong này cũng không thể tránh được. có thể duy trì thời gian dài như vậy bình chướng có thể há lại phàm vật. Đã như vậy, các tộc đại năng ra tay đi. Ngọc Đế nói xong, tham dự các tộc đại năng nhộn nhịp lật một cái liếc mắt, mụ tới không chiếm được chỗ tốt còn muốn cho các ngươi làm công, mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng chỉ có thể làm theo. Còn có thể làm sao đâu, hiện tại Đông Châu các đại chủng tộc tụ tập, nhất là yêu tộc tu la tộc nhân tộc thế lực cường đại, không nghe người ta nghe ai đây này. Sau đó, trọn vẹn 98 tôn hợp đạo kỳ chân quân vần quanh tại đảo nhỏ xung quanh, không đợi phản ứng thời gian, những này hợp đạo kỳ chân quân liền nhộn nhịp xuất thủ. Từng đạo đủ để nhân diệt thiên địa công kích đánh vào cái này màu xanh bình chướng bên trên, màu xanh bình chướng mặt ngoài nháy mắt xuất hiện mấy đạo khe hở. Hiển nhiên, căn bản chống đỡ không nổi nhiều như vậy chân quân công kích. Những này chân quân công kích, tùy tiện có thể đem đất đai một quận lau đi, khủng bố đến cực điểm. Dòng dã đánh ba lượt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia màu xanh bình chướng lại cũng không chịu nổi áp lực, cuối cùng vỡ vụn, trở thành năng lượng mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa. Đợi đến màu xanh bình chướng biến mất, một cỗ nồng đậm vô cùng tiên thiên linh khí bắt đầu khuếch tán, cách cái kia tiên thiên linh khí gần nhất chân quân bọn họ cũng sắc mặt không bình tĩnh. Thực sự là cỗ này tiên thiên linh khí quá mức nồng nặc, nồng đậm đến bọn họ cũng không dám tin. Loại này nồng đậm cảm giác là bao nhiêu tụ linh trận đều mang không đến. Thấy thế, các đại tộc chân quân mặc dù không có bước vào trong đảo, nhưng vẫn là ngồi xếp bằng trong hư không, tham lam hấp thu những này tiên thiên linh khí. Chương 676, Silier bảng. Mà lúc này, Diệp Lâm trước mắt, vừa đến bảng lặng yên hiện lên. Tính danh, Silier. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, Tu La tộc. Thân phận, Tu La tộc đương đại trưởng khống giả. Tại toàn bộ Tu La tộc bên trong có quyền uy tuyệt đối, người này bụng dạ cực sâu, cùng người này kết giao, lúc cần phải khắc chú ý, không cẩn thận liền sẽ rơi vào tính toán bên trong. Mệnh lý, chiến đấu yêu nghiệt bách chiến thánh thể thiên tư vô song. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa cảnh đỉnh phong, tại kinh lịch thành tiên kiếp thời điểm, bị kẻ xấu đánh lén, từ đó thân tử đạo tiêu, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, tại vạn phúc đảo cái thứ hai thiên điện dưới gầm giường. Phát hiện một viên thánh thể đan, sau khi dùng, sẽ lập tức nắm giữ thái cổ thập đại nghịch thiên thể chất một trong, vô song thánh thể. Chiến đấu yêu nghiệt, tại chiến đấu bên trong, có vô cùng kinh khủng ý thức, cùng giai bên trong, là nhất làm cho người đau đầu ra hỏa. Bách chiến thánh thể, chí cường thể chất một trong, càng đánh càng hăng, tại chiến đấu bên trong, thời gian chiến đấu càng dài, thì càng mạnh, cho đến đánh bại địch nhân. Thiên tư vô song, thiên tư vô song. Nắm giữ tuyệt đối cường đại thiên tư, vô luận là tốc độ tu luyện, thiên phú, ngộ tính đều là cực kỳ đứng đầu. Nhìn xong Silier bảng, Diệp Lâm kinh ngạc vạn phần, cái này vô song thánh thể hắn nhưng là tại điển tịch bên trong hiểu qua. Vô song thánh thể đứng hàng thái cổ thập đại chí cường thể chất, xếp hạng thứ 8, nắm giữ như thế thể chất, có thể nhục thân chứng đạo, tu luyện tới đại thành, nhục thân nghiền ép tất cả, bằng vào nhục thân, có thể không xem pháp tắc, quy tắc, biến thái đến cực điểm. Đây vẫn chỉ là đại thừa, nhưng mà chỉ cần nắm giữ vô song thánh thể, cái kia nhục thân tại cùng giai bên trong, người nào cũng không thể tới sánh vai. Chỉ cần tu vi tiến bộ, cái kia nhục thân cảnh giới liền sẽ tự động đi theo tu vi bước chân. Lúc này, Diệp Lâm nhếch miệng lên, hắn hiện tại vị trí, đại biểu cho có thật nhiều bảo vật đều có thể không cần chính mình đích thân động thủ. Cho nên hắn cũng lười đi nhìn người bình thường bảng, chính mình cũng là hóa thần cảnh đỉnh phong. Vô danh sơn tông chủ, Đông Châu nhân tộc tổng chủ, như vậy thân phận cao quý bình thường cơ duyên phía trên biểu thị cơ duyên, hắn chỉ cần động động ngón tay liền sẽ có người đưa tới cho hắn. Cho nên đây cũng là hắn vì cái gì rất ít vận dụng bảng nguyên nhân. Mà bây giờ, hắn đồng dạng gặp Đông Châu mặt khác hai tôn cùng thân phận của mình cùng cấp gia hỏa, bọn họ cơ duyên mới là chính mình chân chính xem trọng. Không phải sao, một cái Ngọc Đế một cái Silier. Hai người này cơ duyên đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vật quý giá nhất. Diệp Lâm, nên tiến vào a, đừng để mọi người chờ sốt ruột a. Lúc này, Ngọc Đế giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Diệp Lâm nói. Hiện tại nơi này chủ nhà là Diệp Lâm, hắn câu nói này đã cho đủ Diệp Lâm mặt mũi. Không gấp, nhân tộc ta thiên kiêu còn chưa tới, còn mời chư vị tại chờ thêm một chút thời gian. Diệp Lâm sắc mặt không có chút rung động nào. Thản nhiên nói. Nghe vậy, Ngọc Đế gật gật đầu, mà một bên Silia cũng đồng dạng gật gật đầu. Còn lại chủng tộc thiên kiêu thấy thế, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi, hai vị này đại lão đều đồng ý, bọn họ cũng không dám phản bác cái gì. Người này không sai, khí tức trầm ổn, thế mà loáng thoáng cho ta một tia áp lực, không sai. Nơi xa, Ngọc Đế phát giác được Diệp Lâm khí tức quanh người, nội tâm thầm nghĩ. Xem như thượng cổ thiên cung trưởng khống giả, hắn ý thức chiến đấu cùng với chiến lực đều là cực kỳ khủng bố, liền tính đến bây giờ, hắn tại hóa thần cảnh bên trong, còn chưa từng gặp qua có thể cho chính mình áp lực tồn tại. Diệp Lâm là cái thứ nhất, liền xem như Silia ở trong mắt chính mình, cũng chỉ là tương đối khó giải quyết đối thủ mà thôi, muốn giải quyết Silia, với hắn mà nói, rất nhẹ nhàng. Chương 677, Diệp Lâm phẫn nộ. Dù sao hắn chính là Ngọc Đế A, thượng cổ thiên cung trưởng khống giả A, sống sót trên triệu năm, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết, kinh nghiệm chiến đấu là cực kỳ khủng bố. Trong mắt hắn bất kỳ người nào đều là tiểu bối, mà bây giờ, một cái chỉ sống mấy chục năm tiểu bối thế mà loáng thoáng cho hắn một cỗ nhàn nhạt áp lực, cái này để hắn không thể không cảm thán, thiên kiêu, thật đúng là cái đáng sợ đồ vật. Bất quá hắn cũng không có để ý, không quản hiện tại vẫn là tương lai, hắn cũng sẽ không cùng Diệp Lâm giao thủ. Bởi vì hắn hiện tại trạng thái rất kỳ quái, hắn mặc dù đoạt xá, thế nhưng hồn phách vẫn là thượng cổ Ngọc Đế hồn phách, nắm giữ bên trên một thời đại ấn ký. Mỗi người sinh ra, đều sẽ bị thiên đạo đánh lên ấn ký, đây là chỗ sâu nhất thần hồn lạc ấn, loại trừ độ khó không thể tưởng tượng, bởi vì vô cùng khó, cho nên cũng bị mọi người cho rằng không cách nào loại trừ. Mà ấn ký này, mỗi cái thời đại đều đơn độc có mỗi cái thời đại. Một khi có bên trên một thời đại tu sĩ sử dụng nghịch thiên chi pháp giáng lâm đến thời đại này, sẽ lập tức bị thiên đạo phát hiện, sau đó bạo lực trấn áp. Một thời đại có một thời đại óng ánh, thiên đạo cũng không hoan nghênh ngươi loại này thời đại người nhập cư trái phép. Đương nhiên, ngươi nếu là dựa vào tự thân tuổi thọ giáng chống đỡ đến thời đại này, thiên đạo là sẽ không đi quản. Bởi vì ngươi tuân thủ thiên đạo quy tắc, bằng vào tự thân thọ nguyên, thiên đạo cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Vẫn là câu nói kia, đàng hoàng trông coi quy củ, ngươi mới có thể sống vô cùng thoải mái. Mà bởi vậy một khi hắn vận dụng tu vi, cái kia tự thân ấn ký khẳng định sẽ bị thiên đạo phát hiện, đoạt xá chi pháp, là thiên địa bất dung, đến lúc đó, chính mình khẳng định sẽ dẫn tới thiên đạo trấn áp. Chỉ bằng toàn bộ yêu tộc khí vận muốn xóa đi chính mình thượng cổ ấn ký, còn chưa đủ. Hắn cần toàn bộ Đông Châu khí vận, đến bạo lực xóa đi chính mình thượng cổ ấn ký, mới có thể để cho thiên đạo cho là hắn là vạn yêu điện điện chủ, là thời đại này người. Đến lúc đó, hắn mới có thể chân chính mở ra chính mình thành tiên kế hoạch. Có lẽ chính mình mặt khác lão bằng hữu cũng có những biện pháp khác đến loại trừ chính mình thượng cổ ấn ký, thế nhưng, chính mình chính là thiên cung trưởng khống giả. Đối khí vận một đạo vận dụng, so bất luận kẻ nào đều thành thục. Đây cũng là chính mình chắc chắn nhất thủ đoạn. Cho nên từ khi đi ra đến bây giờ, hắn đều không có chân chính xuất thủ qua, một khi toàn lực xuất thủ, đến lúc đó xui xẻo chính là hắn. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, mới có ba vị thanh niên một thiếu nữ từ hư không khe hở bên trong bước ra, nhìn trước mắt bốn người, Diệp Lâm sắc mặt âm trầm, trải rộng xương lạnh. Diệp Lâm nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống đến điểm đóng băng. Dòng dã nửa canh giờ, hắn chỉ là phân phó ra các vị ý tại Vô Danh Sơn bên trong chọn lựa bốn vị thiên kiêu, hợp đạo kỳ chân quân từ Vô Danh Sơn chạy tới nơi này, sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Mà bây giờ đâu, trọn vẹn nửa canh giờ. Nguyên nhân trong đó rất dễ lý giải, vạn phúc đảo bên trong đồ vật không có người không động tâm, một khi đi vào người. Hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ thu hoạch được một chút thời đại thái cổ đồ vật. Vì cái này, khẳng định gây nên Vô Danh Sơn bên trong các đại thế lực chấn động, gây nên Vô Danh Sơn các đại thế lực tranh phong. Phía trước cũng đã nói, Vô Danh Sơn bên trong hỗn hợp thế lực rất nhiều, rất phức tạp, Diệp Lâm hiện nay chỉ là trên mặt nổi trấn áp mà thôi, trong bóng tối vẫn là sóng ngầm mãnh liệt. Mà lần này chỉ có bốn cái danh ngạch, mỗi cái thế lực đều nghĩ đưa nhà mình thiên kiêu đi vào. Cho nên mới có thời gian dài như thế. Sách, Diệp Lâm, xem ra ngươi đối ngươi nhân tộc lực khống chế cũng không phải lớn như vậy sao? Ngươi nếu là quản lý không được, khả thi khác thông báo ta, yên tâm, ta người này rất nhiệt tình, nhất định sẽ giúp ngươi thật tốt quản lý một cái. Chương 678, ám ảnh tộc lão tổ chất vấn. Ngọc Đế nhìn phía xa Diệp Lâm, vừa cười vừa nói. Từ một màn này hắn liền nhìn ra, Diệp Lâm đối với Vô Danh Sơn năng lực trưởng khống không phải chính mình tưởng tượng bên trong như thế a. Mặt khác các đại tộc, ra lệnh một tiếng, chỉ cần thêm vài phút đồng hồ liền đem nhà mình thiên kiêu đưa tới, mà nhân tộc ròng rã chờ nửa canh giờ. Gia Cát đứng tại sau lưng Diệp Lâm, sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, lần này hắn xem như là chân chính nhìn thấy Vô Danh Sơn chỗ tối đổ vật, sợ ý một chút, liền hợp đạo kỳ chân quân cũng có thể vẫn lạc. Vô Danh Sơn thật nhiều năm không có trải qua chiến tranh, mỗi một đời tông chủ chỉ là xử lý một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi, cái này cũng dẫn đến những thế lực này dần dần lớn mạnh. Đến phía sau, tân nhiệm tông chủ thượng vị, nhìn thấy Vô Danh Sơn chỗ tối đổ vật đều tê cả ra đầu, một khi động, hắn cái này vị trí tông chủ khẳng định ngồi không vững. Cho nên một nhiệm kỳ mặc cho tông chủ liền bắt đầu bầy nát, cho tới bây giờ, cái kia các đại thế lực đã không cách nào vô thiên. Vô Danh Sơn 60% đồ vật đều nắm giữ trong tay bọn hắn. Diệp Lâm cũng chỉ là trên mặt nổi trấn áp mà thôi. Đi thôi. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Thử đưa vào một cái, một vị cổ đại hoàng đế thương lượng xong muốn cùng mặt khác các nước chư hầu đồng thời đi một tràng so tài nhân viên là quốc gia mình bên trong tuấn tài. Các đại hoàng đế tập hợp một chỗ. Mặt khác hoàng đế tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong liền đã tìm tới vô số tuấn tài, mà vị hoàng đế kia đâu. Ròng rã chờ 3 giờ, nhà mình mới khó khăn lắm tới 4 cái tuấn tài. Đây là đem mặt mình đặt ở trên không để người tùy ý quạt a. Mà Diệp Lâm vừa rồi tình cảnh chính là vị hoàng đế kia, có thể nghĩ Diệp Lâm tâm tình bây giờ có nhiều phẫn nộ. Chính mình ném đi mặt mũi không nói, còn làm cho cả Đông Châu các đại tộc chê cười. Nhân tộc một trận chiến này thật vất vả đánh đi ra uy danh, tại cái này một khắc, đã lặng yên tổn thất hơn phân nửa. Đang lúc mọi người chuẩn bị đi vào thời điểm, phía dưới chiến đấu đã kết thúc, nhân tộc đại quân đã toàn diện bao vây ám ảnh tộc tổ địa. Ám ảnh tộc đã lâm vào một cỗ tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh, hiện tại Đông Châu các đại tộc mục tiêu đều là Vạn Phúc Đảo, căn bản không có người đi quản phía dưới ám ảnh tộc chết sống. Điện chủ, chẳng lẽ người thật muốn nhìn ta ám ảnh tộc diệt tộc sao? Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo hùng hậu vô cùng âm thanh, chỉ thấy ám ảnh tộc cái kia duy nhất thiên quân lão tổ hư ảnh trả tiền mặt ở giữa không trung, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngọc Đế, trầm giọng hỏi. Giờ khắc này, vừa mới chuẩn bị đi vào mọi người cũng nhộn nhịp ôm lấy cánh tay, muốn nhìn một chút cái này Ngọc Đế chê cười. Nếu là hiện tại Ngọc Đế rõ ràng biểu lộ rõ ràng yêu tộc sẽ không xuất thủ lời nói, cái kia ám ảnh tộc lần này, liền sẽ tiêu tán tại dòng sông lịch sử bên trong. Mà hẳn phải chết ám ảnh tộc lão tổ có thể sẽ cá chết lưới rách, như vậy khoảng cách phía dưới, ám ảnh tộc lão tổ có thể tại trong nháy mắt bóp chết cái này ám ảnh tộc lão tổ. Quả nhiên, nghe được câu này, nơi xa ngay tại tham lam hấp thu thiên địa linh khí hai tôn yêu tộc hợp đạo kỳ chân quân từ từ mở mắt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia. Sau một khắc, một cỗ khí thức đem Ngọc Đế bao bao ở trong đó, một khi cái này ám ảnh tộc lão tổ động thủ. Bọn họ sẽ lập tức đem Ngọc Đế mang đến yêu tộc lãnh địa. Nơi xa Cilia mặt lộ hiếu kỳ, hắn nội tâm hy vọng cái này ám ảnh tộc lão tổ nhanh lên động thủ, tốt nhất có khả năng đem Ngọc Đế ngay tại chỗ giết chết, chỉ cần Ngọc Đế chết ở chỗ này, cái kia yêu tộc chiến lực sẽ giảm mạnh. Hắn có thể thừa cơ kiếm tiện nghi a, từ khi nghe đến Diệp Lâm giải thích cái này vạn yêu điện điện chủ là Ngọc Đế về sau, hắn nội tâm áp lực đại tăng. Dù sao Ngọc Đế là ai a? Đây chính là thượng cổ đứng đầu đại năng, có 102, người nào không có áp lực a. Chương 679, Vô Danh Sơn chỗ tối nguy cơ. Mà xem như người trong cuộc Ngọc Đế thì không chút nào sợ, mặt không gợn sóng, chậm rãi quay đầu đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Lâm, ta hiện tại thế nhưng là tại ngươi nhân tộc lãnh địa bên trong, ta nếu là tại ngươi nhân tộc lãnh địa xảy ra chuyện, cái này truyền đi, sợ rằng không tốt a. Nghe vậy, Diệp Lâm mặt lộ nụ cười. Làm sao có thể chứ? Đương nhiên không có khả năng, làm sao có thể để ngoại lai khách nhân ở nhân tộc ta lãnh địa bên trong xảy ra chuyện đâu? Diệp Lâm mới vừa nói xong, sau một khắc, một luồng khí thức kinh khủng sống lại, trực tiếp đem ám ảnh tộc lão giả hư ảnh nhân diệt. Lão cẩu, không có việc gì đừng đi ra mù kêu to, vẫn là thật tốt chú ý chính ngươi tình cảnh đi. Thái Sơ âm thanh truyền ra, đem vừa rồi ám ảnh tộc lão tổ đạo kia khí tức hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Vạn yêu điện điện chủ đúng không? Rất tốt, ta ám ảnh tộc vì ngươi yêu tộc xông pha khói lửa hàng ngàn vạn năm, ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ, tạo hóa trêu ngươi, ha ha ha, ha ha ha. Từng đạo nhỏ giọng kinh sợ thiên địa, tiếng cười bên trong lại mang thê lương. Ám ảnh tộc lại yêu tộc xông pha khói lửa ngàn vạn năm, không có công lao cũng có khổ lao a. Hiện tại, nói từ bỏ liền từ bỏ, ngàn vạn năm ân tình, nói không có liền không có. Đi thôi. Ngọc Đế mặt không hề cảm xúc quay người, sau đó mang theo sau lưng bốn tôn yêu tộc thiên kiêu bước vào Vạn Phúc Đảo bên trong, nhìn thấy Ngọc Đế tiến vào Vạn Phúc Đảo, còn lại thiên kiêu đều nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng chính mình định vị. Thấy được Diệp Lâm vẫy chào về sau, chủng tộc khác thiên kiêu nhộn nhịp nối đuôi nhau mà vào, hóa thành từng đạo lưu quang nhộn nhịp xông vào cái kia Vạn Phúc Đảo bên trong. Diệp Lâm, ám ảnh tộc truyền thừa không có lên ước năm cũng có mấy ngàn vạn năm, trong đó tích lũy nội tình thế nhưng là một cái con số trên trời, người lần này có thể kiếm lớn a, để ta đều có chút ghen tị. Celia đi tới Diệp Lâm bên cạnh, vừa cười vừa nói, sau đó quay người bước vào Vạn Phúc Đảo bên trong. Nghe đến Celia lời nói, Diệp Lâm không thể phủ nhận nhún nhún vai, ám ảnh tộc xác thực truyền thừa mấy ngàn vạn năm, trong tộc tích lũy nội tình đúng là một cái con số trên trời. Hủy diệt ám ảnh tộc, nhân tộc thực lực tổng hợp khẳng định có thể tăng lên mấy phần. Mà mặt khác mạnh hơn ám ảnh tộc chủng tộc nghe đến yêu tộc lời nói, nhộn nhịp mặt lộ vẻ tiếc nuối. Ám ảnh tộc thực lực tổng hợp không mạnh, có khả năng hủy diệt ám ảnh tộc chủng tộc cũng có số lượng một bàn tay. Thế nhưng trở ngại yêu tộc, không có chủng tộc dám vì tiện đối ám ảnh tộc động thủ. Mà Diệp Lâm nếu là biết hắn đám đó nghĩ cái gì, khẳng định sẽ chế nhạo một tiếng. Lần này hắn hủy diệt ám ảnh tộc, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu là đổi lại mặt khác thời đại hòa bình, muốn hủy diệt ám ảnh tộc, yêu tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngọc Đế quan tâm chỉ là toàn bộ Đông Châu khí vận, quan tâm chỉ là chính mình thành tiên cơ hội, căn bản sẽ không quản cái này ám ảnh tộc chết sống. Huống chi hiện tại yêu tộc muốn giúp, cũng không giúp được. Đi thôi. Diệp Lâm nhìn một chút đứng tại sau lưng chính mình tứ đại thiên kiêu, âm thanh lạnh lùng nói, bốn người này hắn chưa từng thấy qua, xem ra là trong bóng tối bồi dưỡng. Bốn người nghe đến Diệp Lâm lời nói, thần sắc sững sờ, sau đó đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm bước vào Vạn Phúc Đảo bên trong. Bọn họ mặc dù tâm cao khí ngạo, thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, bọn họ vẫn là tuyệt đối không dám tạo thứ, Diệp Lâm nói giết bọn hắn liền sẽ giết bọn hắn, căn bản không mang mảy may do dự. Năm người vừa bước vào Vạn Phúc Đảo bên trong, liền bị nồng đậm tiên thiên linh khí khiếp sợ, Diệp Lâm quanh thân lỗ chân lông toàn bộ triển khai, tham lam hấp thu cái này tiên thiên linh khí. Cái này tiên thiên linh khí vô cùng chân quý, bình thường thời khắc thật là tìm không được, cái này Vạn Phúc Đảo bên trong tiên thiên linh khí, không những tinh khiết hơn nữa còn cực kỳ nồng đậm. Vẻn vẹn liền cái này như vậy nồng đậm tiên thiên linh khí, chuyến này liền không lỗ. Chương 680, bước vào Vạn Phúc Đảo. Chính các ngươi thăm dò đi. Diệp Lâm hướng về bốn người nói xong, liền hướng về cái kia thiên điện phóng đi, hắn tính toán cái thứ nhất trước cầm đến cái kia đan dược, cùng cửu chuyển huyền công chắc hẳn, thánh thể đan càng thêm chân quý một chút. Trên đường đi cùng hắn có giống nhau mục đích có rất nhiều người, dù sao tất cả mọi người là người sáng suốt, toàn bộ Vạn Phúc Đảo bên trong, chân quý nhất rất hiển nhiên chính là trước mắt cung điện. Đồ tốt đồng dạng đều tại cung điện bên trong. Tại mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm liền tìm tới chính mình chỗ cần đến, sau đó Diệp Lâm không chút do dự bước vào thiên điện bên trong, tại cửa chính chỗ lưu lại chính mình đặc biệt khí tức ấn ký. Có ấn ký này tại, trừ Celia cùng Ngọc Đế hai cái này không xác định nhân tố bên ngoài, còn lại các tộc thiên kiêu cũng không dám tùy tiện bước vào. Liều tự thân chiến lực bọn họ đánh không lại Diệp Lâm, liều thế lực bọn họ cũng không đấu lại. Cho nên không dám trêu chọc. Thiên điện bên trong, cơ sở cực kỳ giản dị, chỉ có một cái giường cùng một cái vòng tròn bàn, bàn tròn bên cạnh có mấy cái ghế gỗ, dù sao như mắt đồ vật, chỉ có một bên một cái giá sách. Trên giá sách, để từng quyển từ đặc thù chất liệu tạo thành sách vở. Bất quá Diệp Lâm không chút do dự đi tới trước giường, trông coi vung lên, ván giường bị lật tung, một cái cấm chế khắc sâu vào Diệp Lâm tầm mắt. Bất quá cấm chế này đối với Diệp Lâm đến nói, đơn giản đến cực điểm, chỉ là một bàn tay, trước mắt cấm chế liền ầm vang vỡ vụn. Cấm chế vỡ vụn về sau, một cái hình vuông hộp ngọc xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, Diệp Lâm đem hộp ngọc mở ra, hộp ngọc bên trong để một viên tinh xảo đặc sắc đan dược. Đan dược quanh thân khắc lấy chín đạo đan văn, cửu vân thánh đan, chân quý nhất đan dược. Xác nhận là vật mình cần về sau, Diệp Lâm sắc mặt có chút vui mừng, đem đan dược hộp thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, xoay người lại đến trước kệ sách. Tùy tiện cầm lấy một quyển sách, trang bìa bên trên khắc lấy vài cái chữ to, bất quá chữ này Diệp Lâm căn bản không quen biết. Thoạt nhìn giống một loại nào đó thượng cổ thần văn. Ai, xem ra còn phải dành thời gian học tập một chút thời đại thái cổ văn tự, bất quá những này trong sách có lẽ ghi chép thời đại thái cổ một số việc, trở về từ từ xem. Nói xong, Diệp Lâm vẫy tay một cái đem toàn bộ giá sách thu vào không gian giới chỉ bên trong. Thư tịch này bên trên đều là thời đại thái cổ văn tự, hắn không biết cái nào. Mà sách vở bên trong không quản viết cái gì, đều đối với chính mình rất chân quý. Hiện tại sinh linh đối thời đại thái cổ hiểu rõ cơ hồ là không, từ thời đại thái cổ lưu truyền xuống điển tịch 99% đều tại mấy lần diệt thế đại chiến bên trong hư hại. Còn nếu là những sách vở này bên trong nếu là ghi chép đều là thời đại thái cổ sự kiện, cái kia Diệp Lâm liền kiếm lợi lớn. Vừa vặn trải qua sách vở tìm hiểu một chút thời đại thái cổ, cái này thần bí nhất, cường đại nhất, nghịch thiên nhất thời đại. Làm xong tất cả, Diệp Lâm liền quay người rời đi. Cái này thiên điện bên trong vật chân quý nhất bị chính mình lấy đi, lưu lại cũng vô ích. Rời đi thiên điện về sau, Diệp Lâm trực tiếp thẳng trước hướng chủ điện bên trong cửu chuyển huyền công, Diệp Lâm đương nhiên cũng không thể từ bỏ. Chủ điện phía trước cửa lớn màu vàng óng đã vỡ vụn thành mấy khối, khối vụn cứ như vậy yên tĩnh để dưới đất. Vòng qua khối vụn, toàn bộ đại điện cảnh tượng đập vào mi mắt. Đại điện rất lớn, không gian bên trong rất rộng rãi. Mấy đầu màu vàng trụ lớn chống đỡ lấy đại điện, mà trên vách tường, có mấy cái quang môn. Cửa thứ ba. Diệp Lâm nội tâm nói thầm một tiếng, liền đi thẳng tới cái thứ ba quang môn phía trước, quang môn về sau, là một cái hành lang thật dài, hành lang bên trong, đứng ba đạo thân ảnh. Ngọc Đế, Silia, còn có một tên Kháo Sơn tộc Thiên Kiêu. Chương 681, Kháo Sơn tộc Thạch Bá. Nhìn thấy Diệp Lâm đến. Ngọc Đế cùng Silia còn có cái kia Kháo Sơn tộc Thiên Kiêu nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm không có nhìn ba người, toàn bộ lực chú ý đặt ở trên hành lang, toàn bộ hành lang có 6 cái bằng gỗ cửa lớn, chắc hẳn đây chính là bảng bên trên mật thất đi. Lúc này, Diệp Lâm tùy ý nhìn lướt qua phía trước Kháo Sơn tộc Thiên Kiêu, một đạo trong suốt bảng lặng yên xuất hiện. Tính danh, Thạch Bá. Tu Vi, Hóa Thần Cảnh Đỉnh Phong. Mệnh cách, Vàng. Chủng tộc, Kháo Sơn tộc. Thân phận, Kháo Sơn tộc ngàn vạn năm đến đệ nhất thiên kiêu, nhục thân cường hoành vô cùng, người này cực kỳ cường đại, tính cách chất phác, nếu là cùng hắn kết giao bằng hữu, có thể mang cho ngươi đếm mãi không hết chỗ tốt. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo kỳ đỉnh phong, tại một lần đỉnh phong chi chiến bên trong, bị Tu La tộc ba tôn đại năng vây công dẫn đến tử vong, trước khi chết đem hết toàn lực tự bảo, cùng Tu La tộc ba tôn đại năng đồng quy vu tận. Mệnh lý, nhục thân vô song lực có thể lay trời vạn pháp bất xâm. Gần đây cơ duyên, tại cái thứ hai mật thất bên trong tìm kiếm được thời đại thái cổ một bản bí sử, cái này bí sử bên trong ghi chép thời đại thái cổ phát sinh các loại chiến sự, tại cái này bí sử bên trong, trải qua quan sát các đại chiến sự, tại chiến sự bên trong lĩnh ngộ thông thiên thần thông, kinh thiên chỉ một cái phía dưới, vạn vật tịch diệt. Nhục thân vô song, nhục thân cực kỳ cường hãn, vạn tộc bên trong. Không có bất kỳ cái gì nhất tộc nhục thân có thể cùng Kháo Sơn tộc người muốn so, liền thần thú nhục thân đều kém hơn một chút. Lực có thể lay trời, lực lớn vô cùng, từ khi sinh ra bắt đầu, lực lượng vô cùng cường đại, một quyền phía dưới, vạn pháp tịch diệt. Vạn pháp bất xâm, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số thuật pháp công kích, muốn thắng, nhất định phải sử dụng nhục thân chí thắng. Nhìn xong cái này Thạch Bá bảng, Diệp Lâm nhếch miệng lên, bí sử, sách. Đây là chính mình nhất là thứ cần thiết a, cái này Thạch Bá thế mà có thể từ trong đó lĩnh ngộ cường đại thần thông. Vậy liền đại biểu cho chính mình cũng được, ngộ tính của mình hắn nhưng là vô cùng tự tin. Diệp Lâm. Lúc này, Thạch Bá đi tới Diệp Lâm trước người, sắc mặt bên trên không có địch ý chút nào. Lần trước thiên cung di tích bên trong sự tình ta đều nghe nói, đa tạ ngươi cứu tộc ta bên trong thiên kiêu. Thạch Bá sắc mặt trần khẩn vô cùng, lần trước Diệp Lâm xuất thủ cứu nhà mình thiên kiêu, dẫn đến hiện tại toàn bộ Kháo Sơn tộc đều đối nhân tộc có một tia thiện ý. Dù sao Kháo Sơn tộc tộc nhân thưa thớt, mỗi một cái tộc nhân đối với Kháo Sơn tộc đến nói, đều là không thể bỏ qua. Không có việc gì, tiện tay mà làm. Diệp Lâm vung vung tay không có vấn đề nói, lúc trước hắn thật đúng là tiện tay mà làm. Chư vị, chúng ta có 4 người, cái này 6 cái cửa gỗ, làm sao chia? Silia trầm giọng nói, nơi này tổng cộng có 6 cái cửa gỗ, mà bọn họ có 4 người, không thể phân A. Ta muốn 2. Diệp Lâm đang chuẩn bị nói 2 cái thời điểm, đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng cái kia cái cuối cùng cửa gỗ. Vừa rồi một sát na kia, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, phảng phất cái kia cái thứ 6 cửa gỗ bên trong có đồ vật gì hấp dẫn lấy chính mình. Ta muốn 3 cái, còn lại 3 cái để lại cho các ngươi. Diệp Lâm nói xong, Ngọc Đế sắc mặt âm trầm xuống, Silia hai mắt híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt bên trong từng đạo hàn mang hiện lên. Thạch Bá sắc mặt cứng đờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này Diệp Lâm khẩu vị thế mà như thế lớn a. Diệp Lâm, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Ngọc Đế thản nhiên nói, hắn còn tưởng rằng Diệp Lâm tại nói đùa đây. Ngươi cảm thấy ta nét mặt bây giờ, giống như là nói đùa sao? Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Phát giác được Diệp Lâm là làm thật, Ngọc Đế quanh thân khí thế mãnh liệt vô cùng, tại như vậy khí thế bàng bạc phía dưới, cũng có thể thấy được Ngọc Đế tâm tình lúc này có cỡ nào không bình tĩnh. Chương 682, bá đạo đến cực điểm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy người cuồng vọng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trước mặt hắn cuồng vọng như vậy, biết rõ chính mình thân phận, vẫn như cũ lớn lối như thế. Đây là đem chính mình không có để vào mắt a. 2 năm 6 cho ta, còn lại 3 cái để lại cho các ngươi. Diệp Lâm nói xong, liền tự mình hướng đi cái thứ 2 mật thất, chờ Diệp Lâm từ từ mở ra cửa gỗ thời điểm, ngẫu nhiên quay đầu nhìn hướng Ngọc Đế. Ta hy vọng ngươi có thể không cần thừa cơ ăn cắp đồ vật của ta, nếu không, ta chắc chắn để ngươi hối hận. Diệp Lâm nói xong, liền đi vào mật thất bên trong, cửa gỗ bị chậm rãi đóng lại. Mà Ngọc Đế thời khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm đều có thể chảy nước giống như. Silia nhún nhún vai đi vào cái thứ 3 mật thất, để một cái mật thất vấn đề không lớn, hắn ngược lại là muốn để Ngọc Đế cùng Diệp Lâm trở mặt, đến lúc đó, bọn họ Tu La tộc sẽ thêm một cái minh hữu. Đến lúc đó hắn Tu La tộc áp lực cũng có thể đại đại giảm nhỏ, tại như vậy lớn lợi ích trước mặt, cho Diệp Lâm một ân tình lại như thế nào. Mà Thạch Bá cũng quay người đi vào thứ một cái mật thất, Diệp Lâm tại hắn Kháo Sơn tộc có ân, mà còn hắn cũng không muốn đắc tội Diệp Lâm, để một cái liền để một cái đi. Coi như là trả lại Diệp Lâm lần trước ân tình. Nhìn thấy hai người rời đi, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, sau đó đi vào cái thứ 4 mật thất. Diệp Lâm đúng không, ngày sau, nhất định chém ngươi. Thời khắc này Ngọc Đế đã triệt để tức giận, đây là hắn chuyển thế mà đến lần thứ nhất tức giận, mặc dù bây giờ liền có thể chém giết Diệp Lâm, thế nhưng hắn còn không có bị điểm này đáng thương phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn đã từng quật khởi tại bé nhỏ, cuối cùng giết tới Đông Châu không người dám xưng tôn, trong đó, không biết trải qua bao nhiêu vũ nhục, chỗ rèn luyện ra được tâm tính cũng là cực kỳ đáng sợ. Đợi đến Diệp Lâm bước vào cái thứ 2 mật thất thời điểm, mật thất bên trong thứ gì cũng không có, chỉ có trên không nổi lơ lửng một bản điển tịch tản ra kim quang, thoạt nhìn là thần bí như vậy khó lường. Diệp Lâm tiến lên đem điển tịch cầm trong tay, chính là muốn lật ra thời điểm, liền cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tác dụng tại hắn quanh thân. Mà điển tịch, vô luận hắn làm sao dùng sức, cũng không thể dung chuyển cái này điển tịch mảy may. Phải biết, hắn hai cái tay khí lực đã đạt tới hơn ước tấn, như vậy cự lực, đều không thể dung chuyển cái này điển tịch mảy may, xác thực để người hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cơ duyên bên trong biểu thị cái này Thạch Bá quả thật đem cái này điển tịch mở ra. Vì sao đến chính mình, không cách nào cái này điển tịch mảy may. Tính toán, chờ trở về chậm rãi nghiên cứu. Nghĩ xong, Diệp Lâm đem điển tịch thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó mở ra mật thất cửa, quay người đi vào cái thứ 5 mật thất bên trong. Cái thứ năm mật thất vẫn như cũ đơn giản vô cùng, trên mặt đất chỉ có một cái bồ đoàn, bốn phía trên vách tường, khắc lấy từng cái thần bí văn tự. Nhìn thấy cái này thần bí văn tự, Diệp Lâm lại là trở nên đau đầu, căn cứ ngắn ngủi phán đoán, cái này thần bí văn tự bên trong ghi lại chính là cái kia cửu chuyển huyền công, thế nhưng cái này thần bí văn tự chính là thái cổ văn tự. Vừa vặn, cái này thái cổ văn tự hắn lại không quen biết. Đáng tiếc, hiện tại có thể không có liên quan tới thái cổ văn tự sách vở, nếu không hắn liền có thể nháy mắt học được. Hóa thần cảnh thần hồn cực kỳ cường đại, năng lực học tập cũng là cực kỳ khủng bố, đáng tiếc, từ không tới có, cái này còn không tại hóa thần cảnh thần uy bên trong. Tính toán, trước ghi lại a, chờ trở về học được những này thái cổ văn tự lại nói. Diệp Lâm thở dài một tiếng, thần niệm trải rộng toàn bộ vách tường, chỉ dùng không đủ một giây, những văn tự này toàn bộ bị Diệp Lâm ghi vào trong lòng, mặc dù không biết ý tứ, thế nhưng mỗi một cái văn tự đều bị Diệp Lâm nhớ kỹ trong lòng. Chương 683, thu hoạch tương đối khá. Chờ nhớ xong sau, Diệp Lâm đem trên mặt đất bồ đoàn thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó vung tay lên, bốn phía trên vách tường văn tự nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị Diệp Lâm phá hủy. Thứ này, chỉ có chính mình biết là được rồi, những người còn lại cũng đừng biết. Làm xong tất cả, Diệp Lâm liền đi vào cái thứ 6 mật thất bên trong, cũng là đối với chính mình có sức hấp dẫn nhất mật thất. Ta quả nhiên đoán không sai, bảng bên trên một chút chân quý cơ duyên cũng không biểu thị, cơ duyên của ta, sớm muộn liền là của ta, hà tất quan tâm thời gian dài ngắn đâu. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, chính mình cơ duyên, không quản hiện tại vẫn là tương lai, sớm muộn đều là thuộc về mình, bảng bên trên sẽ không biểu thị. Không phải sao, chính mình cơ duyên cái này chẳng phải đã đến rồi sao? Mật thất bên trong, trên mặt đất để một cái giá gỗ, trên giá gỗ, để một cái máu trường kiếm màu đỏ, trường kiếm quanh thân bao quanh từng đạo máu ánh sáng màu đỏ. Tại Diệp Lâm nhìn thấy cái này kiếm lần đầu tiên, liền kém chút tâm thần thất thủ, trước mắt, đầy mắt bừa bộn, núi thây biển máu. Sau một khắc, Diệp Lâm đại não thanh minh, ngẫu nhiên có chút nghĩ mà sợ nhìn trước mắt trường kiếm màu đỏ ngòm. Cái này kiếm lại có thể nháy mắt để tâm thần mình thất thủ, nên cường đại đến mức nào. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Vẻn vẹn như vậy phán đoán, cái này kiếm đã từng tối thiểu nhất cũng là chém qua hợp đạo kỳ chân quân tồn tại. Cái này kiếm, tối thiểu nhất cũng phải thiên giai. Diệp Lâm có chút nghĩ mà sợ, thanh kiếm này phẩm giai ít nhất cũng phải thiên giai, địa giai linh khí, cứ việc hắn đã từng chủ nhân hắn lợi hại cỡ nào, cũng không có khả năng nháy mắt nhiễu loạn tâm thần của mình. Tại chính mình thần hồn bên trên tăng thêm mấy đạo gông xiềng về sau, Diệp Lâm đi lên phía trước, không chút do dự một cái nắm chặt chuôi kiếm. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng xâm nhập Diệp Lâm đại não, mà hắn cái kia mấy đạo gông xiềng tại cỗ lực lượng này trước mặt, bị nháy mắt đánh tan. Đang lúc Diệp Lâm muốn buông tay thời điểm, trong đầu bên trong, một hình ảnh mở rộng, lực lượng kinh khủng này đối với chính mình không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hình ảnh bên trong, khô héo mặt đất, u ám bầu trời, có vừa đến thân ảnh màu đỏ ngòm tay cầm trường kiếm, cái kia trường kiếm trong tay, đúng là mình cầm thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm. Cái kia thân ảnh cô độc đối diện, đứng ba đạo đen nhánh vô cùng thân ảnh kia bên trên tản ra khí tức, liền Diệp Lâm cũng không dám nhìn thẳng. Trong chốc lát, thân ảnh màu đỏ ngòm động, lấy một địch ba, bốn xung quanh thiên địa đều bị đánh sụp đổ, bầu trời đều bị đánh nứt ra. Liền trên 9 tầng trời thương khung đều bị đánh sụp đổ, một trận chiến này, đánh thiên băng địa liệt, đánh nhật nguyệt điên đảo. Cuối cùng, thân ảnh màu đỏ ngòm thắng, hắn mình đầy thương tích, khí tức yếu ớt, một người nửa quỳ trên mặt đất, hô hấp cực kỳ yếu ớt, trên ánh mắt tràn đầy máu tươi, nhưng hắn vẫn là thắng. Trường kiếm trong tay chống đất, đang lúc thân ảnh màu đỏ ngòm muốn ngồi xếp bằng điều tức thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại thân ảnh màu đỏ ngòm trước mặt. Là một vị thanh niên, một vị tuổi trẻ đến cực điểm, tay cầm trường thương thanh niên. Thanh niên quanh thân khí tức không đủ thân ảnh màu đỏ ngòm vạn nhất, thế nhưng trọng thương phía dưới thân ảnh màu đỏ ngòm, cuối cùng bị thanh niên chém ở trường thương phía dưới. Thân ảnh màu đỏ ngòm chết rồi, vẫn lạc. Mà bội kiếm của hắn rên rỉ một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang biến mất ở chân trời, ai cũng không biết đi chỗ nào. Đợi đến nhìn xong về sau, không gian bốn phía vỡ vụn, bốn phía tình cảnh lại biến thành một chỗ vô biên vô tận biển cả lăn lộn, từng đạo cao tới 100 mét sóng lớn lăn lộn. Mà Diệp Lâm đối diện, lặng yên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, cái này thân ảnh màu đỏ ngòm, cùng vừa rồi hình ảnh kia bên trong thân ảnh màu đỏ ngòm là như vậy tương tự. Chương 684, kinh khủng chiến đấu. Vừa rồi hình ảnh bên trong, là chủ nhân của ta, thời đại thái cổ, cổ ma mưu toan phá vỡ thế gian, cuối cùng, chủ nhân ta đứng dậy, lấy lực lượng một người chém giết ba đại cổ ma. Thế nhưng, cuối cùng đi ra một cái bại hoại, nhân tộc bại hoại, hắn đáp lấy chủ nhân ta trọng thương chém giết chủ nhân ta. Nói đến đây, đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm toàn thân run rẩy, lời nói bên trong tràn đầy phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Mà ta, chính là thanh kiếm này kiếm linh, người tất nhiên có thể đến nơi đây, tất nhiên có thể đủ chống cự lại ở ý niệm của ta ăn mòn, liền đại biểu cho ngươi cũng là nhân tộc. Ngươi cùng ta có duyên, hiện tại, ta cho ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.